Mộc Phong cười cười, nói, không huyễn linh quả, đối với ngươi thiên ma đồng tử có lẽ còn có chút tác dụng. Không huyễn linh quả Tịch Nguyệt Vũ thần sắc không khỏi chấn động, nói, ngươi tại sao có thể có vật như vậy? Ngươi đây cũng không cần quản, chỉ cần đối với ngươi có ích là tốt rồi. Tịch Nguyệt Vũ hừ nhẹ một tiếng, cũng không khách khi đem ngũ hoàn linh quả tiếp nhận, cũng thu vào, tùy theo nhìn về phía Mộc Phong, nói, thiếu ngươi còn nhớ ta. Mộc Phong khép cười một tiếng, lời nói xoay chuyển, nói, nói một chút ngươi làm sao sẽ đi vào Minh Nguyệt vực đi. Tịch Nguyệt Vũ thần sắc lập tức nghiêm, nói, ta là bị sư phụ ta mang đến đấy, cùng ta cùng nhau ly khai còn có Khinh Ngữ. Khinh Ngữ nghe vậy, Mộc Phong lập tức sững sờ, vội vàng nói, cái kia Khinh Ngữ đây. Tịch Nguyệt Vũ so với lắc đầu, nói, ta không biết, chúng ta là cùng nhau ly khai thành một tinh, nhưng nàng bị sư phó của nàng mang đi, chúng ta cũng không biết một đường, cũng không biết nàng bây giờ đang ở cái nào, bất quá, nghe sư phụ ta đã từng nói qua, sư môn của nàng là tại Thiên Dương Vực. Nghe thế cái trả lời, Mộc Phong không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, hắn không biết Tịch Nguyệt Vũ cùng Khinh Ngữ sư phó đều là người nào, nhưng bất kể là ai, nhìn Tịch Nguyệt Vũ lúc này trạng thái, nói rõ nàng rời đi thanh mục tinh sau đó, qua vẫn rất tốt, cái kia Khinh Ngữ có lẽ cũng kém không đi nơi nào, chỉ cần các nàng an toàn, còn lại hết thảy đều không trọng yếu. Trầm tư một cái, Mộc Phong hay là hỏi nói, cái kia tiểu thư nhà ta cùng tiểu thiếp đây, đã biết rõ ngươi sẽ hỏi lên các nàng. Nhưng tùy theo, Tịch Nguyệt Vũ so với lắc đầu, nói, ta đây thật sự không rõ ràng lắm, ta cùng Khinh Ngữ là bị sư tôn mang đi, lúc ấy, Mộc Tuyết cùng tiểu thiếp cũng đều tại thanh mục tinh, đã nhiều năm như vậy rồi, chắc hẳn các nàng cũng đã tiến vào tinh không rồi à. Cho dù Mộc Phong đã sớm biết sẽ có kết quả như vậy, nhưng chân chính nghe được, còn là không khỏi thần sắc biến đổi. Chứng kiến Mộc Phong thần sắc, Tịch Nguyệt Vũ vội vàng nói, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, coi bọn nàng hai người thực lực, coi như là tiến vào tinh không, chỉ cần cẩn thận một chút, hẳn là không gặp được nguy hiểm gì đấy. Nói như vậy, đừng nói là Mộc Phong, đã liền Tịch Nguyệt Vũ mình cũng không thể nào tin được, dù sao Mộc Tuyết hai người thực lực quá yếu, vừa không có Mộc Phong như vậy bảo vệ tính mạng át chủ bài, làm sao có thể gặp không có gặp nguy hiểm, cũng biết là như thế này thì phải làm thế nào đây. Nước xa không cứu được lửa gần, cho dù trong nội tâm dù thế nào lo lắng, cũng không sự tỉnh tại bổ sung. Mộc Phong hít sâu một hơi, nói, nhìn đến chuyện nơi đây sau khi chấm dứt, ta nhất định phải trở về một chuyến đến rồi. Tịch Nguyệt Vũ cũng gật gật đầu, nói, đúng vậy a, chúng ta ly khai lâu như vậy, cũng không biết thanh mục tinh thế nào, cũng không biết Cốt Sơn cùng Quỷ Công Tử có hay không một lần nữa trở về. Nghe thế hai cái tên, Mộc Phong không khỏi thần sắc lạnh lẽo, nói, bọn hắn muốn phải đi về cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Chỉ mong đi. Tùy theo, Tịch Nguyệt Vũ liền nhìn Mộc Phong liếc, kinh nghi nói, ngươi ở nơi này còn có chuyện gì muốn làm? Mộc Phong cũng không cần phải đối với Tịch Nguyệt Vũ giấu giếm, vì vậy đã nói, ta muốn tìm một ẩn thế gia tộc, thuận tiện đánh tiếp nghe một cái Ám Nguyệt Cung tung tích. Ám Nguyệt Cung nghe vậy, Tịch Nguyệt Vũ lập tức trừng lớn hai mắt, không dám tin nhìn xem Mộc Phong, lộ ra rất là kinh ngạc. Làm sao vậy? A, không có việc gì, không có việc gì. Tịch Nguyệt Vũ trong mắt rảo hoạt chi sắc hiện lên, vội vàng nói, ngươi tìm Ám Nguyệt Cung làm cái gì, ngươi không phải là cũng vừa đến Minh Nguyệt Vực không lâu sao? Làm sao sẽ biết Ám Nguyệt Cung rồi hả? Mộc Phong cũng không có phát hiện Tịch Nguyệt Vũ trong mắt rảo hoạt chi sắc, khẽ cười nói, kỳ thật cũng không có cái gì, ngươi nên biết trên người ta tử vong chi nguyệt. Tịch Nguyệt Vũ gật gật đầu, nói, cái đó và Ám Nguyệt Cung cũng không có cái gì quan hệ đi. Coi như là có chút quan hệ, tại tội vực ta gặp một cái tiền bối, là hắn nói cho ta biết. Kể chuyện xưa tử vong chi nguyệt chủ nhân, liền xuất từ Ám Nguyệt Cung, mà tử vong chi nguyệt tiền nhiệm chủ nhân thi cốt, vẫn ở chỗ này của ta, ta được đến tử vong chi nguyệt, lý phải là đưa hắn thi cốt đưa về cố hương. Mộc Phong chỉ nói là ra một cái trong đó nguyên nhân, càng trọng yếu chính là, bởi vì Ám Dạ Đế Quân là tình tôn bằng hữu, hay vẫn là vì tình tôn mà chết, và lại tình tôn lại là Mộc Phong gia gia, cái tầng quan hệ này bày ở chỗ này, Mộc Phong không có khả năng đem Ám Dạ Đế Quân thi cốt tùy tiện vứt bỏ, bằng không thì cũng thực xin lỗi tinh tôn. Cho dù lúc trước thu Ám Dạ Đế Quân thi cốt thời điểm, Mộc Phong còn không biết thân phận của đối phương, càng không biết hắn và tinh tôn quan hệ, đầu là bởi vì chính mình đã nhận được tử vong của hắn chi thắng, không muốn lại để cho hắn liền như vậy ở lại nơi đó mà thôi, nhưng bây giờ nếu như đã biết, vậy hắn nhất định phải đi một chuyến Ám Nguyệt Cung rồi. Ám Dạ Đế Quân là xuất thân từ Ám Nguyệt Cung, ta tại sao không có nghe nói qua? Tịch Nguyệt Vũ không khỏi trong lòng đích nói thầm, nhưng trên mặt nhưng là lộ ra vẻ chợt hiểu. Nhưng nàng còn không có nói ra Ám Nguyệt Cung chỗ. Bất quá, hiện tại không có ai biết Ám Nguyệt Cung chỗ, chỉ sợ nhất định phải tiến về trước Minh Nguyệt Cung nghe ngóng một chút. Choe Nu A Toại. Nghe được Mộc Phong mà nói, Tịch Nguyệt Vũ so với bĩu môi, nói, ngươi coi như xong đi. Coi như là Minh Nguyệt Cung trong không ai biết Ám Nguyệt Cung chỗ, cũng tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa, còn là Minh Nguyệt cung tuyệt đối cao tầng, ngươi dựa vào cái gì đi tìm hiểu. Nhưng tùy theo, nàng lại lần nữa nói ra, ngươi không cần lo lắng, đối với Ám Nguyệt cung, ta còn biết một ít, mới có thể đủ giúp ngươi tìm được. Nghe vậy, Mục Phong lập tức kinh dị một tiếng, rất là hoài nghi nhìn Tịch Nguyệt Vũ liếc, nói, ngươi làm sao sẽ biết rõ Ám Nguyệt cung? Chứng kiến Mục Phong cái kia ánh mắt hoài nghi, Tịch Nguyệt Vũ lập tức phẫn nộ chạy lên não, nói, ngươi quản ta là làm sao mà biết được, không tin ta, ngươi liền bản thân đi tìm đi. Mục Phong không khỏi lúng túng cười cười, bản thân đối với Ám Nguyệt cung là hoàn toàn không biết gì cả, mà Tịch Nguyệt Vũ bao nhiêu còn biết một ít, cái này tổng so với chính mình một cái giống như con ruồi không đầu đi tìm thì tốt hơn. Vậy phiên toái Tịch cô nương rồi. Nói qua, Mục Phong vẫn ra vẻ bộ dạng đối với Tịch Nguyệt Vũ cúi người hành lễ. Tịch Nguyệt Vũ kiêu ngạo cái cầm dơ lên, quay người cũng một lần nữa trở lại Vạn Năm Hồn Ngọc ở trên cũng khoanh chân mà ngồi, sau đó mới đúng Mục Phong nói ra, đợi ta luyện hóa không huyễn linh quả, chúng ta cùng một chỗ ly khai. Ngươi nói thế nào liền thế nào. Mục Phong không sao cả nói. Tịch Nguyệt Vũ hừ nhẹ một tiếng, tùy theo đem không huyễn linh quả xuất ra, cũng đem ăn vào, sau đó liền lại cũng không nói lời nào. Mà Mục Phong nhàn rỗi vô sự, cũng chỉ có thể tại cửa động tiếp tục tinh tu. Trong động không năm tháng, đảo mắt lại là một năm, yên lặng một năm Mục Phong đột nhiên mở hai mắt ra, bởi vì hắn cảm nhận được một cỗ khắc thường chấn động, phảng phất là trong động thiên địa lực lượng đã xảy ra cải biến, kinh nghi phía dưới, không khỏi quay đầu lại nhìn thoáng qua Tịch Nguyệt Vũ. Nhìn đến lúc này Tịch Nguyệt Vũ bộ dáng, Mục Phong lập tức cả kinh, chỉ thấy đã từng trên khuôn mặt tuấn mỹ, tuy nhiên bộ dáng cũng không có quá biến hóa lớn, nhưng bây giờ là chút ít tạm đạm không ánh sáng, loại hiện tượng này nếu như là tại phàm trần trên thân người ngược lại cũng không sao cả, rất bình thường. Nhưng Tịch Nguyệt Vũ thế nhưng là một cái niết bàn cảnh tu sĩ, coi như là bị thương, trên mặt thần sắc cũng không trở thành tối như vậy nhạt, dường như trong một đêm, nàng liền biến thành một người phàm tục. Phảng phất là cảm nhận được Mục Phong ánh mắt, Tịch Nguyệt Vũ cũng tùy theo mở hai mắt ra, đó là một đôi rất bình thường ánh mắt, bình thường tựa như phàm nhân giống nhau, cái này quá bình thường rồi, bình thường làm lòng người kinh sợ. Ngươi làm sao vậy? Mục Phong vội vàng đi vào Tịch Nguyệt Vũ trước mặt, lo lắng hỏi. Tịch Nguyệt Vũ khép cười một tiếng, nói, không có việc gì, chỉ là của ta kiếp đếm. Tịch Nguyệt Vũ thanh âm đã không có ngày xưa thanh thúy, có chút khàn khàn. Kiếp số Mục Phong sững sờ, tùy theo cả kinh nói, chẳng lẽ là thiên nhân ngũ suy? Tịch Nguyệt Vũ gật gật đầu, nói, thiên nhân ngũ suy cùng lúc trước thiên kiếp bất đồng, đến thời điểm căn bản là không hề dấu hiệu, thậm chí ngay cả người trong cuộc cũng không biết, ta sở dĩ sẽ biết, là vì ta sớm đã làm tốt chuẩn bị, chính là vì ngày hôm nay. Vậy ngươi bây giờ? Ta bây giờ cùng thường ngày cũng không có gì bất đồng, bởi vì hiện tại vừa mới bắt đầu, thời gian dần qua thân thể của ta sẽ già yếu, sau đó là nguyên khí, nguyên thần, thậm chí ngay cả ý thức đều muốn suy bại, qua không được bao dài thời gian, ta liền liền một phàm nhân cũng không bằng, cho đến ta vượt qua kiếp nạn này. Nghe Tịch Nguyệt Vũ mà nói, Mục Phong thần sắc là thay đổi lại biến, hắn chỉ biết là thiên nhân ngũ suy, nhưng thật sự không biết thiên nhân ngũ suy đến thời điểm, là như thế nào tình cảnh, thật không ngờ dĩ nhiên là như vậy im hơi lặng tiếng, khó lòng phòng bị. Ta không biết kiếp số này, muốn khi nào tài năng qua, có khả năng một năm, có thể là 10 năm, cụ thể là bao lâu, ta không biết, trong đoạn thời gian này, ta phải nhờ vào ngươi bảo vệ. Mục Phong cười cười, nói, ngươi đây cứ yên tâm đi, có ta ở đây, ngươi không có việc gì. Số tử, 2508. Cồn vật bi, thua phạm 0402. Chính văn chương 992, mua sắm tinh du thuyền. Mục Phong bất đắc dĩ nhún nhún vai, cũng không nói thêm lời, hắn cũng biết từng cái nữ tử đều rất để trong lòng bản thân dung nhan, nhất là xinh đẹp nữ tử, thì càng thêm chú trọng. Ta sao có thể lại để cho ngươi thấy được ta già yếu bộ dạng? Tịch Nguyệt Vũ trong lòng nghĩ đến, tùy theo đứng dậy đi ra ngoài. Mục Phong cũng lần nữa cải biến bộ dáng, cũng cùng Tịch Nguyệt Vũ cùng một chỗ ly khai cái này rừng sâu núi thẳm, bất quá, hai người cũng không có lập tức ly khai viên này nguyên tinh, cũng hướng phía này tinh trên đại thành đệ nhất tiến đến. Mấy ngày sau, hai người liền xuất hiện ở Minh Nguyệt ngoài thành, nhưng lúc này, Mục Phong là dịu lấy Tịch Nguyệt Vũ phi hành, vẹn vẹn vài ngày thời gian, Tịch Nguyệt Vũ thân thể liền dường như tiến nhập vào chiều chi niên, không thích hợp nữa phi hành, chỉ có thể dựa vào Mục Phong nâng. Hai người cũng không có lập tức rơi xuống, Mục Phong nhìn thoáng qua lụa đen che mặt Tịch Nguyệt Vũ, nói khẽ, ngươi có sao không? Yên tâm đi, còn chưa chết. Đối với Tịch Nguyệt Vũ như vậy ngữ khí, Mục Phong cũng không để ý chút nào, nhìn thoáng qua trước mặt rộng lớn thành trì, vừa liếc nhìn Tịch Nguyệt Vũ, nói ra, Tịch cô nương, đắc tội. Tiếng nói rơi. Mục Phong nâng ở Tịch Nguyệt Vũ tay phải, trực tiếp ôm eo thon của nàng, cũng đem hướng trong ngực khu vực. Mục Phong động tác này, lập tức lại để cho Tịch Nguyệt Vũ kinh hô một tiếng, nói, ngươi tên hôn đàn này, ngươi muốn làm gì? Ngươi bây giờ thân thể, không thích hợp chạy đi, mà chúng ta từ trước cửa thành vào thành, còn không biết lúc nào tài năng đến trong thành đâu. Nói qua, Mục Phong hai người thân ảnh liền hư không tiêu thất. Vô Nhai Thương Hội trước cửa, hai đạo thân ảnh trống rông xuất hiện, vừa xuất hiện, Tịch Nguyệt Vũ liền lập tức nói ra, tranh thủ thời gian thả ta ra. Bây giờ nhìn không thấy sắc mặt của nàng, nhưng từ nơi này xấu hổ và giận dữ càng thêm trong giọng nói, có thể nghĩ đến nàng lúc này thần thái. Mục Phong cười khổ một tiếng, lập tức thu hồi tay phải của mình, nói, tốt rồi, chúng ta vào đi thôi. Chúng ta tới nơi này làm gì? Ngươi bây giờ thân thể không thích hợp thời gian dài chạy đi, nhất là tại tinh không, chúng ta nhất định phải tìm thay đi bộ công cụ. Hừ, coi như ngươi có chút lương tâm. Nói xong, Tịch Nguyệt Vũ coi như tiến vào Vô Nhai Thương Hội. Mà Mục Phong so với liên tục cười khổ, hắn không biết cái này Tịch Nguyệt Vũ vì cái gì dù sao vẫn là cùng mình đối nghịch, dường như bản thân thiếu nàng cái gì tựa như, nhưng cái này cũng chỉ có thể trong lòng nghĩ nghĩ, bằng không thì, Tịch Nguyệt Vũ gặp lần nữa báo nổi. Lòng của nữ nhân, kim dưới đáy biển, cổ nhân thật không lừa ta à. Thầm than một tiếng, Mục Phong cũng theo sát phía sau đi vào. Hai người tới một cái trước quầy, Mục Phong liền mở miệng nói, các ngươi nơi này có không có tinh du thuyền bán ra. Tinh du thuyền nghe vậy, trong quầy thanh niên lập tức cười cười, nói, không biết khách quan cần gì hình dáng tinh du thuyền. Nhỏ nhất một loại. Nghe được Mục Phong mà nói, thanh niên đến lúc đó không có gì khác thường, nhưng chung quanh nghe được người, so với lập tức truyền đến vài tiếng chê cười, cái này nhỏ nhất tinh du thuyền, đó không phải là nói cấp bậc thấp nhất đấy sao. Như vậy tinh du thuyền, đừng nói Mục Phong là một nghiết diễn cảnh tu sĩ, coi như là dương thần cảnh tu sĩ, cũng sẽ không dùng, mất mặt. Những người khác chê cười, Mục Phong là không thèm để ý chút nào. Nhưng Tịch Nguyệt Vũ sẽ không có tốt như vậy độ lượng rồi, không khỏi hư lạnh một tiếng, mấy cái mỉa mai cười ra tiếng người, lập tức kêu lên một tiếng buồn bực, sắc mặt đã ở trong nháy mắt trở nên trắng bệnh. Tịch Nguyệt Vũ hiện tại tuy nhiên đang tại độ kiếp, thân thể rất là suy yếu, nhưng nguyên thần của nàng nhưng vẫn là hoàn hảo, đối phó mấy cái niết nguyên cảnh tu sĩ, còn không phải nhẹ nhõm đến cực điểm, coi như là giết bọn chúng đi mấy cái cũng không có vấn đề. Một phong như không biết, nhìn xem trong quầy thanh niên, nói, ta muốn tinh du thuyền. Thể tích là nhỏ nhất đấy, nhưng tốc độ so với muốn nhanh nhất đấy. Lúc này đây, trong sân tất cả mọi người an tĩnh lại, tốc độ nhanh nhất đấy, như vậy tinh du thuyền, thể tích đều rất lớn, cũng chỉ có như vậy thể tích, mới có thể bố trí ra cường đại động lực, lại để cho tinh du thuyền rất nhanh chạy, thể tích nhỏ nhất, tốc độ so với muốn nhanh nhất, cái này không phải làm khó người đi. Mà mới vừa rồi bị Tịch Nguyệt Vũ trừng phạt mấy người, coi như là trong lòng nghĩ trào phúng, cũng không dám lên tiếng rồi. Thanh niên kia lộ ra một tia khó xử, nói, tiên sinh, chỉ sợ làm ngươi thất vọng rồi, như vậy tinh du thuyền, chúng ta nơi đây không có. Không có một phong so với lông mày không nhăn, nói, dẫn ta đi gặp các ngươi quản sự. Cái kia tiên sinh mời thanh niên cũng rất dứt khoát. Tại thanh niên dưới sự dẫn dắt, một phong hai người tiểu đi tới lầu 4 một cái phòng trước, thanh niên cung kính âm thanh nói, trưởng lão, có khách người cầu kiến. Vào đi. Gian phòng này, một phong đã từng đã tới một lần, thời gian cũng không quá đáng là vài chục năm mà thôi, mà bây giờ, bản thân lại một lần nữa lại tới đây. Chứng kiến trong phòng nữ tử, Mục Phong chắp tay thi lễ, nói, bái kiến tiền bối. Chứng kiến Mục Phong, Uyển Vân cũng không khỏi đến sững sờ, tùy theo chính là cười cười, nói, nguyên lai là ngươi. Tùy theo, nhìn Tịch Nguyệt Vũ liếc, giống như nàng giả bộ như vậy luồng thật đúng là vô cùng ít thấy, nhưng cũng không có để trong lòng, mà Mục Phong nhưng chỉ là nói đơn giản nói, đây là vãn bối bằng hữu. Uyển Vân gật gật đầu, nói, không biết, ngươi lần này tới lại cần gì. Mục Phong cười cười, nói, vạn bối lần này tới, là cần một chiếc tinh du thuyền, nhưng muốn thể tích giác tiểu là được, bất quá, tốc độ còn muốn không có trở ngại. Nghe vậy, Uyển Vân lập tức trầm tư một cái, nói, vậy được rồi. Nói qua, Uyển Vân trong tay liền hiện lên một đạo quan mang, tùy theo liền xuất hiện một tòa mini bản đỉnh viện, chẳng qua là, cái này tòa đỉnh viện là khỏe mạnh trên một cái thuyền, thoạt nhìn tựa như một kiện tinh xảo hàng mỹ nghệ, nhưng không thể không nói, trên thuyền này đỉnh viện cũng là xa hoa. Tuy nhiên chỉ có hai tầng lầu cát, nhưng có sân nhỏ, hòn non bộ, còn có nước chảy, vườn hoa, nếu như đem phóng đại, tuyệt đối là một cái xinh đẹp địa phương. Cái này là chứng kiến đây chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ thân tàu, Mục Phong trong mắt cũng không khỏi đến lộ ra vẻ vui mừng, mặc kệ như thế nào, cái này thoạt nhìn liền tương đối không tệ. Huyền Vân khép cười một tiếng, nói, chỗ này Khanh Vân Hiên, bình thường lớn nhỏ chỉ có 10 trượng, tốc độ cũng cùng niết bàn cảnh tu sĩ tương đối, mới có thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Không biết giá cả bao nhiêu. Giá cả đương nhiên cũng xa xỉ, 100 ức thượng phẩm linh thạch. Thành giao Mục Phong cũng không có cò kẻ mặc cả, nhưng hắn cũng không có lập tức trả tiền, mà là lấy ra một tờ màu tím thẻ khách quý, nói, như vậy tổng có thể tiện nghi một ít đi. Màu tím tam tinh thẻ khách quý Huyền Vân không khỏi kinh ngạc lên tiếng, nhưng rất nhanh liền cười nói, ngươi đã có tấm thẻ này, vậy 8 tỷ đi. Một Phong khép cười một tiếng, xuất ra một cái túi đựng đồ, điểm ra đem 10 ước thượng phẩm linh thạch, giao cho Huyền Vân. Huyền Vân chẳng qua là thoáng điều tra một cái, liền cười nói, không biết còn cần chút gì đó, chúng ta Vô Nhai thương hội có thể cái gì cần có đều có a. Huyền Vân cái này hay nói giỡn ngữ khí, lại để cho Mục Phong cười cười, nói, không cần. Nhưng tại lúc này, vẫn không có mở ra khẩu Tịch Nguyệt Vũ lại đột nhiên nói ra, các ngươi nơi này có không có thể yên ổn tâm thần linh vật. Nghe vậy, Huyền Vân không khỏi nhìn Tịch Nguyệt Vũ liếc, chỉ vì Tịch Nguyệt Vũ thanh âm có chút giàn mua, nghe xong đã biết rõ cái này áo đen phía dưới là một cái lao nhân, nhưng nàng còn là nói ra, không biết đạo hữu là cần phục dụng, tốt hơn theo thân mang theo. Tùy thân mang theo là được. Huyền Vân tùy theo xuất ra một khối hình thoi tinh thạch, nói, Minh Tâm Ngọc, đeo tại trên thân thể, có thể làm cho yên ổn tâm thần, đi trừ tạp niệm, thậm chí đối với tâm ma kiếp cũng có rất tốt công hiệu. Bao nhiêu linh thạch? Cũng là 100 ức. Tịch Nguyệt Vũ thỏ tay tiếp nhận, cũng cấp tốc thu hồi, nói ra, trả tiền. Chứng kiến Tịch Nguyệt Vũ cái kia giàn mua tay, Huyền Vân lập tức xác định, đây là một cái lao nhân, cũng hiểu rõ vì cái gì, Tịch Nguyệt Vũ đem bản thân bảo vệ như vậy kín rồi. Nữ tử đều rất để trong lòng dung mạo của mình, mà thân là niết bàn cảnh tu sĩ, đều có đổi diện mạo năng lực, nhưng trước mặt nữ tử này nhưng không có, không phải là nàng không muốn, mà là không thể, có thể làm cho niết bàn cảnh tu sĩ không có thể thay đổi hình dạng nguyên nhân, chỉ sợ cũng chỉ có thiên nhân ngũ suy chi kiếp rồi. Một Phong cười cười, lần nữa xuất ra một cái túi đựng đồ, đưa cho Huyền Vân, cũng nói ra, vãn bối cáo tử. Hai người đi ra Vô Nhai thương hội, Tịch Nguyệt Vũ đột nhiên nói ra, không nghĩ tới. Ngươi còn rất có tiền đấy sao? Một Phong so với than nhẹ một tiếng, nói, không có biện pháp, một người bên ngoài, không còn ít tiền sao có thể thành. Ta đây về sau ăn, mặc, ở, đi lại, thì có ngươi một người gánh chịu. Ách Một Phong lập tức kinh ngạc, nhìn xem Tịch Nguyệt Vũ chỉ cảm thấy im lặng. Như thế nào? Ngươi không muốn. Cái kia cũng không phải, chẳng qua là cảm thấy ngươi cùng tiểu tiệp thật sự rất giống, ăn của ta uống ta đấy, còn không đối với ta khách khí một chút. Đáng đời ngươi, Tịch Nguyệt Vũ tức giận nói một câu, liền xoay người ly khai. Một Phong nhún nhún vai, cũng cất bước đuổi kịp, hắn sớm đã kiến thức nữ nhân trở mặt so với lật sách vẫn tốc độ nhanh, cùng các nàng so đo, bản thân còn không phải tìm không thoải mái. Lúc này đây, hai người cũng không có lựa chọn phi hành, mà là lẳng lặng tại trong thành đi tới, nhìn xem rộn ràng bài trừ đám người, hai người không lời, không biết Tịch Nguyệt Vũ thần sắc, nhưng Một Phong so với hiển thị rõ bình thản, hắn đã gặp quá nhiều, tại thế tục, hắn cũng vượt qua vài thế hệ. Sớm đã cảm nhận được phàm nhân hỉ nộ ai ố, sinh ly từ biệt, bằng không thì, hắn cũng không có khả năng đối với dùng nguyên thần thiên âm đến diễn dịch thất tỉnh. Tầm nửa ngày sau, hai người vẫn còn trong thành, nhưng Tịch Nguyệt Vũ lại đột nhiên dừng lại, cũng nói ra, ta đói bụng. Nghe vậy, Mục Phong lập tức kinh ngạc, thân là tu sĩ, nhất là niết bàn cảnh tu sĩ, sớm đã tích cốc thật lâu, coi như là sắp xỉ 1.000 năm không ăn một điểm đồ vật, cũng sẽ không thể nào cảm giác được đói, Mục Phong đều không biết bao nhiêu năm. Chưa từng nghe qua đói cái chữ này rồi. Chứng kiến Mục Phong kinh ngạc thần sắc, Tịch Nguyệt Vũ lập tức xấu hổ nói, ngươi đây là cái gì biểu lộ, ta đói bụng không được sao. May mắn bây giờ nhìn không thấy sắc mặt của nàng, bằng không thì, nhất định có thể chứng kiến một trường tiểu diễm ướt át dung nhan. Ách! Được Mục Phong rất muốn cười, nhưng trên mặt cũng không dám lộ ra mảy may, hắn cũng biết hiện tại Tịch Nguyệt Vũ thân thể, cùng với phàm nhân không có gì khác nhau, tuy nhiên còn có nguyên khí, nguyên thần trèo trống. Nhưng bị thiên nhân ngũ suy xâm nhập thân thể, căn bản không phải nguyên khí cùng nguyên thần có thể khống chế, một ít phàm nhân thất tình lục dục cũng đã xuất hiện, không thể sửa đổi. Vì vậy, Mục Phong hai người liền đi tiến một cái thoạt nhìn coi như cũng được quán rượu, cũng tại lầu hai bên trong phòng chọn chút thức ăn, mà Tịch Nguyệt Vũ cũng không khách khí, trực tiếp động đũa khai cẩn, cho dù là như vậy, nàng còn không có đem mũ rộng vành tháo xuống. Số tử, 2624. Cồn vật bi, thua phạm 0402. Chương 993, cảm ngộ. Mục Phong cũng không có động đũa, chẳng qua là lẳng lặng đấy, tuy rằng nàng cái này trang phục ăn cơm, rất bất tiện, nhưng Mục Phong cũng không nói gì thêm, chỉ sợ đổi thành bất kỳ một cái nào nữ tử, gặp được loại chuyện này, cũng không có khả năng để cho người khác mình bộ dạng. Cảm nhận được Mục Phong ánh mắt, Tịch Nguyệt Vũ mặc dù có chút không thích ứng, nhưng cũng là yên lặng tiếp nhận, thậm chí trong lòng, còn có một loại khác cảm giác, nhưng nàng vẫn là ăn chính nàng đấy, cũng mặc kệ Mục Phong. Sau một lát, Tịch Nguyệt Vũ rốt cuộc đem chiếc đũa bông, mà Mục Phong lại cười cười, nói, ăn no rồi sao? Coi như cũng được. Người trước chờ một chút, ta đi chuẩn bị ít đồ, sau đó chúng ta sẽ rời đi. Nói xong, Mục Phong liền đi ra phòng. Hôn đản này đã làm gì? Tịch Nguyệt Vũ cũng rất tò mò Mục Phong ở chỗ này một người bình thường trong tiểu lâu làm cái gì. Mà tại Mục Phong sau khi rời khỏi, ngôi tiểu lâu này bọn tiểu nhị dừng lại lập tức công việc lu đủ lên, chỉ vì có người muốn rất nhiều đồ ăn, cũng muốn duy nhất một lần mang đi, bởi vì số lượng quá nhiều, trong tiểu lâu không có có nhiều như vậy có sẵn đấy, cũng chỉ có thể lại để cho bọn tiểu nhị đi ra ngoài thu mua. Trọn vẹn mang hoặc nửa ngày thời gian, cái nào bọn tiểu nhị mới đưa khách nhân cần đồ vật gom đủ, đi chính là như một tòa núi nhỏ đồng dạng đồ ăn, đủ loại đồ ăn cái gì cần có đều có, nhưng nhiều như vậy đồ ăn, chỉ sợ không có ăn xong, cũng đã bị hư. Nhưng mà, cái này ghi không phải là bọn hắn quan tâm địa phương, bọn hắn cần phải làm là thỏa mãn khách nhân yêu cầu, sau đó thật vui vẻ lấy tiền, cái này là được rồi. Lúc Mục Phong xúc phản hồi phòng, Tịch Nguyệt Vũ đã sớm chờ không kiên nhẫn được nữa, tức giận nói, ngươi làm cái gì vậy đi, lâu như vậy. Nghĩ như thế nào ta? Ngươi đi chết đi, người nào sẽ nhớ ngươi tên hôn đản này. Tịch Nguyệt Vũ vốn là kinh ngạc, tùy theo chính là nộ khí bừng bừng phân chấn. Mục Phong cũng lơ đến cười cười, nói, ngươi bây giờ thân thể đã có phàm nhân thất tình lục dục, như thế nào thích hợp trong tinh không thời gian dài phi hành, không có đồ ăn ngươi chỉ sợ cũng kiên trì không được vài ngày, vì vậy ta chỉ có thể vất vả một chuyến, vì ngươi chuẩn bị một chút. Nghe vậy, Tịch Nguyệt Vũ lập tức trầm mặc, mấy hơi thở sau đó, mới lên tiếng, không tạ ơn nói xong cũng quay người phải đi. Mục Phong không khỏi lắc đầu, bước nhanh đi vào Tịch Nguyệt Vũ bên người, một chút đỡ lấy bờ vai của nàng, nói, vẫn là ta mang ngươi ly khai đi. Tịch Nguyệt Vũ thân thể run lên, bản năng dãy rủa một cái, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, khẽ dạ, coi như là đồng ý, hai người lúc này mới hư không tiêu thất không thấy. Trong tinh không, một chiếc chỉ có 10 trượng lớn nhỏ tinh du thuyền, mà trên thuyền nhưng là một tràng sân nhỏ, bên trong chỉ có hai tầng nhỏ lầu cát, nhưng ở lầu cát chung quanh, dừng lại hòn non bộ nước chảy vườn hoa, cái gì cần có đều có khác một phen phong cảnh. Lúc này ở cái này trong sân, một cái toàn thân được áo đen che giấu thân ảnh, đang lặng lặng ngồi ở trong vườn hoa một tòa trong tròi nghỉ mát, mà tại thuyền biên giới, còn có một thanh niên chính đang không ngừng tiêu sái độc lên, thỉnh thoảng vẫn còn thân tàu trên có khắc vẽ một ít gì đó. Hai người này, đúng là ly khai Nguyệt Tinh sau đó Mục Phong cùng Tịch Nguyệt Vũ. Phong đi tới đi lui thân ảnh, Tịch Nguyệt Vũ không khỏi thì thầm nói, không biết ngươi cùng Mục Tuyết cùng một chỗ thời điểm, có phải hay không cũng mọi chuyện làm như thế chú đáo. Thanh âm rất nhỏ, chỉ chính nàng mới có thể nghe được. Trong thanh âm, có lý lẽ không rõ đạo không rõ tâm tình, có lẽ, liền chính nàng đều có chút không rõ bản thân chính thức ý tưởng. Mục Phong trọn vẹn thể đã hơn nửa ngày, mới đại công cáo thành, mà khi hắn đi vào Tịch Nguyệt Vũ trước mặt, nghe được không phải là hỏi lung tung này kia, mà là một câu đơn giản đến không thể lại đơn giản mà nói, ta đói bụng. Mục Phong cũng dứt khoát, trực tiếp xuất ra một khối lương khô, đưa tới Tịch Nguyệt Vũ trước mặt, ngươi chưa hết chấp nhận ăn chút gì đi. Tịch Nguyệt Vũ dừng lại không chút lựa chọn lắc đầu, nói, ta không ăn cái này. Chuyện của tôi nét. Ách! Cái kia ngươi muốn ăn cái gì? Ngươi đi cho ta làm điểm, cái này lương khô quá không thể miệng. Tịch Nguyệt Vũ rất là tự nhiên nói ra. Ta đi làm. Mục Phong lập tức trừng lớn hai mắt, hiển thị rõ vẻ khó tin. Như thế nào ngươi không muốn? Tịch Nguyệt Vũ thanh âm cũng bắt đầu toát ra bất mãn. Chính ngươi muốn ăn cái gì, cũng có thể mình làm a. Ta sẽ không. Tịch Nguyệt Vũ là người nào, cái kia từ nhỏ đến lớn đều là con cưng của trời. Là nâng đang lúc mọi người trong lòng bàn tay đại tiểu thư, cái gì không phải là quần áo đến trương tay cơm đến há miệng, chưa từng đã làm cái gì cơm. Phảng phất là nghe được Tịch Nguyệt Vũ bất mãn, Mục Phong lập tức cười khổ, nói, Tịch cô nương, ta tuyên bố trước, ta làm không thể miệng, ngươi cũng đừng phản nàn a. Ta biết rõ. Mục Phong bất đắc dĩ chỉ quay người ly khai, cũng may hắn chuẩn bị còn có nồi bát cái muôi chậu. Về phần nấu cơm, Mục Phong tuy rằng không được tốt lắm, nhưng dù gì cũng có thể vào miệng, 5 tuổi lúc trước thân là tên ăn mày. Như vậy thời gian, lại để cho hắn đã biết nói sao tại đói khát trong sinh tồn, mà tại Mục trong phủ 10 năm, hắn mặc dù là Mục Tuyết thư đồng, nhưng rất nhiều chuyện hắn vẫn phải làm, vì vậy, đối với chuyện thường ngày, hắn vẫn có thể lấy được ra tay. Sau một lát, thêm vài bản nóng hổi đồ ăn đã bị Mục Phong bưng đến Tịch Nguyệt Vũ trước mặt, tuy rằng không được tốt lắm, nhưng mùi thơm coi như nồng đậm. Ngươi liền đem liền ăn chút gì đi. Tịch Nguyệt Vũ lúc này đây ngược lại là không có bắt bẻ, khẽ dạ, mà bắt đầu động đũa, hơn nữa người ăn xong tính mùi ngon, mà Mục Phong chẳng qua là đứng ở một bên lẳng lặng mà bị người như vậy cơm. Tịch Nguyệt Vũ cũng không có chút nào không khỏe, thậm chí từ đầu đến cuối đều không có ngẩng đầu liếc mắt một cái, cho đến nàng ăn xong bữa cơm này. Tại ta thiên nhân ngũ suy chi kiếp vượt qua lúc trước của ta một ngày ba bữa, liền từ ngươi đến phụ trách. Đã sớm biết sẽ có kết quả như vậy, Mục Phong chỉ cười khổ, nhưng hiện tại Tịch Nguyệt Vũ tình huống tựa như một người bình thường, mỗi ngày 3 bữa cơm, thật đúng là không thể đoạn, mà nàng như vậy một cái đại tiểu thư lại chưa bao giờ không có trải qua một chuyến này, cũng chỉ có thể có chính mình xử lý rồi. Thì cứ như vậy, Tịch Nguyệt Vũ vẫn là trải qua cơm đến há miệng thời gian, mà Mục Phong dừng lại thật sự đã trở thành một cái hạ nhân, một cái đầu bếp, một cái chuyên môn hầu hạ Tịch Nguyệt Vũ đầu bếp. Nhàn rỗi vô sự thời điểm, Mục Phong sẽ một thân một mình ở đầu thuyền khoanh chân mà ngồi, hắn cũng không phải tinh tu, chẳng qua là lẳng lặng trước tinh không, cái kia được đỉnh tinh quang làm đẹp bầu trời đêm. Tịch Nguyệt Vũ phần lớn thời gian, cũng hầu như đều tại trong tròi nghỉ mát, trầm mặc không nói, nàng bây giờ căn bản không thể tu luyện, trừ phi vượt qua thiên nhân ngũ suy chi kiếp, hiện tại nàng duy nhất có thể làm đúng là bình tâm tinh khí, nhận thức nhân sinh. Dạ, là thuộc về vĩnh hằng tinh không, ngoại trừ những cái kia điểm điểm tinh quang bên ngoài, màu đen chính là trong chỗ này duy nhất nhạc dạo, từ xưa đến nay đều chưa từng cải biến. Chỉ có từ tu chân tinh thượng trải qua thời điểm, đêm tối mới có thể tàn đi, nhưng sau khi rời khỏi, đêm tối lại hiện ra, chỉ có cái kia điểm điểm tinh quang, trong bóng đêm làm người chỉ dẫn lấy tiến lên phương hướng. Thời gian, một ngày qua, tinh du thuyền cũng đã không biết phi hành rất xa, cũng không biết trải qua bao nhiêu tu chân tinh, nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn là đã hình thành thì không thay đổi, như trước mênh mông bao la bát ngát, như trước hư vô trống rỗng, yên tĩnh vô cùng. Nửa năm sau, lúc Mộc Phong lại một lần nữa đem đồ ăn bưng đến Tịch Nguyệt Vũ trước mặt, cũng ăn xong. Sau khi ăn xong, Mộc Phong liền lấy ra một cái bình ngọc, đưa tới Tịch Nguyệt Vũ trước mặt, nói, cái này là tịch cốc đan, mỗi một viên có thể bảo chứng ngươi một tháng sẽ không đói khát. Tịch Nguyệt Vũ cũng không có nhận qua, mà là liếc Mộc Phong, nói, vì cái gì? Có phải hay không không thể cho ta nấu cơm? Mộc Phong dừng lại lắc đầu, nói, không là. Nửa năm này thời gian, ta bỗng nhiên có đi một tí cảm ngộ, ta không biết ta khi nào gặp tiến vào quên mình trạng thái, đã có tịch cốc đan, coi như là ta thời gian rất lâu sẽ không tỉnh lại, ngươi cũng sẽ không chịu ảnh hưởng. Cảm ngộ Tịch Nguyệt Vũ cũng biết, cảm ngộ loại chuyện này, toàn bộ nhờ cơ duyên, không biết lúc nào liền thông minh sắc sảo khẽ động, loại chuyện này đến không hiểu thấu, cũng không người nào biết cần bao lâu thời gian, hết thảy đều không xác định, nhưng đây tuyệt đối là một cái đại môn cơ duyên, bất kể là đối với bất kỳ người nào. Mục Phong nói như vậy, Tịch Nguyệt Vũ coi như là trong lòng có chút không tình nguyện, nhưng là không thể quấy rầy, chỉ gật gật đầu, tiếp nhận bình ngọc, nói, ngươi yên tâm đi, ta biết rõ nên làm như thế nào. Chiếc này tinh trên du thuyền, đã bị ta bố trí trận pháp, có thể ngăn cản vượt qua thiên nhân ngũ suy chi kiếp tu sĩ công kích, ngươi có thể an tâm. Tịch Nguyệt Vũ khẽ dạ, cũng không có nhiều lời. Từ ngày hôm nay lên, Mục Phong vẫn ở đầu thuyền khoanh chân mà ngồi, tĩnh tâm cảm ngộ, mà Tịch Nguyệt Vũ cũng không có quấy rầy qua hắn. Thời gian ở nơi này loại yên tĩnh bên trong, lặng yên trôi qua. Đầu một tháng, Mục Phong cũng không có bất kỳ biến hóa, giống như là một người bình thường tại tinh tọa, chỉ đơn giản như vậy. Tại tháng thứ hai, Tịch Nguyệt Vũ lại phát hiện Mục Phong trên người có đi một tí biến hóa, trở nên có chút hư vô, có đen một chút tối, giống như là được tầng một hắc vụ bao phủ, chẳng qua là tầng này hắc vụ rất nhạt, không cẩn thận vốn không thể nào phát hiện, Tịch Nguyệt Vũ là vì một mực ở nhìn chăm chú lên hắn, mới sẽ phát hiện cái này rất nhỏ biến hóa. Tháng thứ ba, Mục Phong trên người tầng kia hắc vụ đã là càng ngày càng đậm, lại để cho Mục Phong thân ảnh đều trở nên bắt đầu mơ hồ. Hơn nữa, tầng này hắc vụ cũng đang không ngừng lan tràn, từ lúc ban đầu chỉ ở Mục Phong bên người, đến bây giờ một trượng phạm vi, cũng đã là hắc vụ địa bàn, cái kia là thuần túy màu đen, hư vô màu đen. Nửa năm sau, Mục Phong thân ảnh đã toàn bộ biến mất, chỉ có cái kia một đoàn hắc vụ hơn nữa, hắc vụ diện tích đã lan tràn phạm vi 5 trượng, liền Tịch Nguyệt Vũ chỗ sân nhỏ, đều bị xâm nhập. Cái này là Tịch Nguyệt Vũ tò mò, không khỏi thò ra thần thức, nhưng lúc thần trí của nàng tiến vào cái kia đoàn hắc vụ sau đó, dừng lại không còn có cái gì phát hiện, càng không có phát hiện một phong bóng dáng, dường như ở trong đó cái gì đều không tồn tại, chính là hư vô. Mà lại để cho Tịch Nguyệt Vũ càng thêm kinh ngạc là, cái này hắc vụ cho cảm giác của nàng giống như là bầu trời đêm đồng dạng, yên tĩnh, thâm sâu, trống rỗng. Hôn đàn này, rốt cuộc cảm nộ cái gì? Lại là nửa năm qua đi. Lúc này Tịch Nguyệt Vũ đã hoàn toàn được cái này hắc vụ bao phủ, lúc này đây, Tịch Nguyệt Vũ chính thức cảm nhận được cái này hắc vụ khí tức, cái kia chính là đêm tối, cái kia chính là yên tĩnh không ánh sáng đêm tối, không có những thứ khác bất luận cái gì khí tức, chỉ có yên tĩnh. Số tử, 2584. Cồn vật bi, thuộc phạm 0402. Chương 994, Thiên Đạo Quả. Hiện tại, nếu có người ở bên ngoài, liền sẽ thấy nguyên bản vẫn tồn tại tinh du thuyền. Dừng lại không hiểu thấu biến mất rồi, biến mất không còn một mảnh, không để lại chút nào dấu vết, liền thần thức đều không thể do thám biết, dường như chiếc này tinh du thuyền, đã cùng cái này bầu trời đêm hòa làm một thể, tuy hai mà một. Đây rốt cuộc là vật gì, ta làm sao lại gặp cảm giác mình đưa thân vào một cái hư vô thế giới, cảm giác không thấy phía ngoài hết thảy. Tịch Nguyệt Vũ ngồi không hề động, nhưng không cảm giác được phía ngoài hết thảy, thậm chí ngay cả tọa hạ ghế đều không cảm giác được, dường như bản thân liền đưa thân vào một cái trên không chạm trời dưới không chạm đất lăng không, không có thiên địa, không có phương hướng, trừ mình ra bên ngoài, không còn có cái gì. Nhưng Tịch Nguyệt Vũ lại biết rõ đây không phải hư vô, mà là đêm, yên tĩnh sắt vô cùng đêm. Loại này yên tĩnh, có chút đáng sợ, quá mức an tĩnh, yên tĩnh làm cho người ta cô độc, làm cho người ta mê mang, khiến người sợ hãi. Đây là Tịch Nguyệt Vũ chưa từng có cảm thụ qua yên tĩnh, cô độc cùng mê mang, loại này mê mang, lại để cho lòng của nàng đều chịu sợ run, nhưng ngay tại nàng có chút không biết làm sao thời điểm, ngực dừng lại chuyển đến một hồi sáng ngời, dường như một chút ánh sáng đốt sáng lên tâm linh của nàng, làm cho nàng một lần nữa thấy được phương hướng. Minh tâm ngọc, minh tâm ngọc, minh tâm thấy tính hiệu quả, tại Tịch Nguyệt Vũ mê mang thời điểm, lại để cho lòng của nàng một lần nữa trở nên thanh minh. Tuy theo, Tịch Nguyệt Vũ đem toàn bộ cảm giác đều thu hồi, không hề cảm thụ phía ngoài hết thảy, làm cho mình yên ổn, quên ngoài thân hết thảy, quên cái loại này không hiểu cô độc. Ông Lam Tinh, tuy rằng cũng là một cái thượng cấp tu chân tinh, cũng không tại 9 đại thượng cấp tu chân tinh bên trong, hơn nữa, tại Minh Nguyệt vực trong hơn 10 cái thượng cấp tu chân tinh ở bên trong, ông Lam Tinh bài danh vẫn còn tương đối phía sau, nhưng mặc kệ như thế nào, cái này dù sao vẫn là một cái thượng cấp tu chân tinh. Ông Lam Tinh thượng mạnh nhất tông môn ông Lam Tông, cùng với lúc trước Vũ Minh Tinh thượng Vũ Minh Tông không sai biệt nhiều, người mạnh nhất cũng không quá đáng là niết diễn cảnh tu sĩ, nhưng không thể phủ nhận chính là, như vậy một cái tông môn, hoàn toàn chính xác có năng lực độc bá một cái thượng cấp tu chân tinh. Nhưng ở ông Lam Tinh thượng cao đẳng tu sĩ, đều trong nội tâm minh bạch, ở ngoài mặt, ông Lam Tông là ông Lam Tinh thượng cường thế nhất lực lượng, nhưng đây chỉ là mặt ngoài, bởi vì chính thức mạnh nhất tông môn là Âm Thi Tông. Âm Thi Tông tông môn tuy rằng cũng ở đây ông Lam Tinh, nhưng người bình thường rất khó nhìn thấy Âm Thi Tông tông môn, thậm chí rất nhiều người cũng không biết, tại ông Lam Tinh lên, còn có như vậy một cái tông môn, chỉ vì Âm Thi Tông đệ tử không phải là rất nhiều, hơn nữa, vẫn là rất ít tại trước mắt người đời xuất hiện, vì vậy biết cũng không nhiều. Nhưng đồng dạng, biết rõ Âm Thi Tông tồn tại người, cũng biết đây là một cái như thế nào tông môn, đó là tu luyện Âm Thi một đạo tông môn, đệ tử trong tông đều cùng Cương Thi làm bạn, Cương Thi chính là kia đệ tử trong tay mạnh nhất lợi khí, thậm chí, Cương Thi thực lực còn muốn vượt qua kỳ chủ người. Ông Lam Tông đương nhiên không phải không biết tại thực lực của mình trong phạm vi, còn có như vậy một cái tông môn, nhưng đã biết thì phải làm thế nào đây, Âm Thi Tông thực lực căn bản không phải một cái ông Lam Tông có khả năng trêu chọc đấy, vì vậy cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, quên lúc cái gì cũng không biết. Cũng may Âm Thi Tông đệ tử, hầu như đều rất ít tham gia, cũng sẽ không cùng ông Lam Tinh đệ tử sinh ra cái gì mâu thuẫn, ông Lam Tông đương nhiên sẽ không tự tìm phiền phải rồi. Hôm nay, toàn bộ ông Lam Tông đệ tử rất vô cùng hưng phấn, có thể nói là nâng tông vui mừng, cũng là bởi vì ông Lam Tông tông môn Lan Ông Thượng Nhân đã thành công tiến đến giai, trở thành một tên niết bàn cảnh tu sĩ, cái này không thể nghi ngờ lại để cho ông Lam Tông thực lực đề cao không ít, đương nhiên đáng giá mọi người chịu cao hứng. Lan Ông Thượng Nhân lúc này cũng là khuôn mặt dáng tươi cười, nhìn xem chúng đệ tử ngưỡng mộ, trong lòng càng là muôn phần cao hứng, cái gọi là hăng hái, cái gọi là đứng ở đỉnh núi cao cúi đầu chúng sinh, bây giờ Lan Ông Thượng Nhân chính là loại này cảm giác. Hôm nay, trong tông các đệ tử lương tháng gấp bội, sở hữu niết nguyên cảnh phía dưới gặp phải tiến giai đệ tử, cũng có thể nhận lấy một quả tiến giai đan dược, hy vọng các ngươi sau này nỗ lực tu luyện, làm vinh dự ta ông Lam Tông. Lan Ông Thượng Nhân thanh âm, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ ông Lam Tông, lại để cho sở hữu nghe được đệ tử, đều là mừng rỡ trong lòng. Mời tông chủ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ vì tông môn cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. Chúng ta nhất định sẽ vì tông môn cúc cung tận tụy chết thì mới dừng một người đệ tử cao giọng, lập tức khiến cho phần đông đệ tử phụ họa, làm cho người nhiệt huyết kích động lời nói, vang vọng toàn bộ bầu trời, phảng phất là tại hướng thương thiên thể. Hảo hảo hảo Lan Ông Thượng Nhân nghe xong, càng là cất tiếng cười to đứng lên, đủ thấy trong đó tâm ý vui mừng. Mà đúng lúc này, tại bầu trời phương xa, một đạo dáng chiều phóng lên trời, thẳng vào trời xanh, đây là một cái làm cho người rung động chẳng diện, đạo này ngũ thải hà quang, giống như một đạo kết nối trời cùng đất cầu, hoặc như là một đạo vũ hóa thành tiên đường. Ngũ thải hà quang bên trong, phảng phất có màu vũ bay xuống, thậm chí còn có thể nghe được cái kia mờ ảo tiên âm, thấy người, đều bị khiếp sợ. Đó là cái gì? Chẳng lẽ có người vũ hóa thành tiên rồi hả? Chẳng lẽ trên đời này vẫn là thật sự có tiên nhân sao? Ông Lam Tông chúng đệ tử kinh hô liên tục, toàn bộ sẽ không dám tin. Tông chủ, đó là cái gì? Ông Hoa Lan Thượng Nhân bên cạnh một người trung niên mỹ phụ, cũng là khiếp sợ không thôi, thân là niết nguyên cảnh tu sĩ, nàng cũng là lần đầu chứng kiến như thế làm cho người rung động một màn. Lan Ông Thượng Nhân đồng dạng là khiếp sợ không hiểu, nhưng hắn vẫn nói ra, trên đời sớm đã vô tiên, vì sao lại có người vũ hóa thành tiên, vậy nhất định thiên địa linh vật xuất thế, hơn nữa, vẫn là một cái không dậy nổi thiên địa linh vật. Tuy theo, Lan Ông Thượng Nhân trên mặt liền lộ ra một tia cuồng hỉ, nói, cái này thật sự là trời phù hộ ta ông Lam Tông, bổn tông đột phá niết bàn cảnh, trời cao đây là muốn khen thưởng ta ông Lam Tông. Đi. Như vậy động tĩnh chỉ sợ đã bị chớ người biết được, may mắn cách chúng ta gần đây, không thể chậm trễ. Nói xong, Lan Ông Thượng Nhân liền hư không tiêu thất không thấy, sau đó, tên kia trung niên mỹ phụ cùng mặt khác ba gã niết nguyên cảnh tu sĩ, cũng cùng nhau biến mất. Một tòa thanh sơn phía trên, một quả tản mát ra mở mịt ánh sáng linh quả, vô hoa vô lá vô cảnh càng không có dễ, đầu là một quả trái cây, một quả mở mịt lượn lờ, tựa như ảo mộng linh quả. Một đạo ngũ thải hà quang, chừng trăm trượng phạm vi, mà này cái linh quả ở nơi này dáng chiều chỗ giữa, trên không chạm trời dưới không chạm đất, lăng không trôi nổi, cũng tản mát ra nồng đậm mùi thuốc, và lại nương theo lấy mơ hồ thiên ngoại chi âm, giống như tiên âm bình thường. Một trung niên nhân chính thần sắc kích động đứng ở dáng chiều bên ngoài, hắn vốn là ở chỗ này mò mẫm đi dạo, không nghĩ tới đột nhiên xuất hiện như vậy một màn, điều này làm cho hắn không khỏi chấn động, thậm chí đều ép tại ngay tại chỗ, hơn nửa ngày mới phản ứng tới. Ha ha ha, thật sự là thương thiên thương ta, cái này dĩ nhiên là trong truyền thuyết thiên đạo quả, đã có nó ta sẽ thấy vô bình cảnh, một lần hành động vượt qua cửu cửu thiên kiếp, bước vào đạo cảnh. Thân là niết diễn cảnh hắn, có thể nói ra nói như vậy, có thể có như vậy tự tin, đủ để nói rõ này thiên đạo quả nghịch thiên công hiệu. Cái này người cũng rất nhanh kịp phản ứng, cũng xông vào ngũ thải hà quang bên trong, nhưng vào lúc này, Lan Ông Thượng Nhân đột nhiên xuất hiện, cũng thấy được cái này người. Điên Viễn Chí, ngươi cho bổn tọa dừng tay. Lan Ông Thượng Nhân lệ quát một tiếng, một đạo kiếm quang lập tức ngưng ra, cũng chém về phía Điền Viễn Chí. Điền Viễn Chí chân bữa tiếp theo, bất đắc dĩ chỉ lướt ngang trăm trượng, cũng đã đi ra ngũ thải hà quang phạm vi, cái này mới tránh thoát một kích này. Nhưng tùy theo, Điền Viễn Chí chính là giận dữ, Lan Ông Thượng Nhân, ngươi đây là ý gì? Lan Ông Thượng Nhân hừ lạnh một tiếng, nói, có ý tứ gì? Này thiên đạo quả thế nhưng là bổn tọa cái thứ nhất phát hiện đấy, ngươi tiến lên là có ý gì? Cái gì? Ngươi cái thứ nhất phát hiện đấy? Lão tử mới là người thứ nhất phát hiện đấy, ngươi ít ở chỗ này chuyện phiếm. Nếu như là tại bình thường, Điền Viễn Chí vẫn là kiêng kỵ Lan Ông Thượng Nhân ba phần, có thể vì thiên đạo quả, cái kia phần kiêng kỵ sớm đã không đáng một văn. Mà tại lúc này, tại Lan Ông Thượng Nhân sau lưng, cũng trống rông xuất hiện bốn người, đúng là ông Lam Tông bốn gã niết nguyên cảnh tu sĩ. Thấy như vậy một màn, Điền Viễn Chí sắc mặt càng là âm trầm, nhưng tùy theo, hắn liền kinh hô một tiếng, Lan Ông Thượng Nhân, ngươi tiến vào niết bàn cảnh rồi hả? Lan Ông Thượng Nhân cười ngạo nghễ, nói, đúng vậy, thức thời đấy, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian ly khai, bổn tọa quyền lúc sự tình gì đều không có phát sinh qua. Mẹ nó con chó dám thối. Điền Viễn Chí thầm mắng một tiếng, nhưng không có thật trách mắng thanh âm, dù sao mình bây giờ, cũng không phải đối phương đối thủ, coi như là dùng sức mạnh cũng sẽ không có hảo quả tử, nhưng trước mắt thế nhưng là thiên đạo quả, muốn làm cho mình buông tha cho, cũng tuyệt đối không có khả năng, hiện tại chỉ có chờ mặc, kéo nhất thời là nhất thời. Như thế nào đây? Điền Viễn Chí, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, này thiên đạo quả cũng không phải là ngươi có thể có. Lan Ông Thượng Nhân hiện tại thật là rất đắc ý, đã từng cùng mình thế lực ngang nhau người, bây giờ lại bị bản thân áp đến xít sao đấy, có thể nào mất hứng? Điền Viễn Chí tức giận hừ một tiếng, không có trả lời, càng không có ly khai. Tông chủ, vẫn là vội vàng đem thiên đạo quả thu hồi, bớt đêm dài lắm ngộng. Trung niên Mỹ phụ mở miệng nhắc nhở. Lan Ông Thượng Nhân trong lòng chấn động, nhưng trên mặt cũng không biểu lộ dị sắc, gật gật đầu, nói, lời ấy rất đúng. Nói xong cũng tiến vào dáng chiều phạm vi. Ha ha ha, thiên đạo quả, không nghĩ tới ta Viên Mông có thể gặp được đến như vậy linh vật. Một tiếng cuồng tiếu vang lên, tùy theo, từ trong hư không liền chém ra một đạo kiếm quang, chém về phía Lan Ông Thượng Nhân. Lan Ông Thượng Nhân biến sắc, vội vàng lui về phía sau, mà tại lúc này, một đạo thân ảnh dừng lại trống rông xuất hiện tại dáng chiều bên trong, cũng phóng tới thiên đạo quả. Viên Mông, thiên đạo quả là bổn tọa đấy, há lại cho ngươi ngón tay nuộm. Lan Ông Thượng Nhân lệ quát một tiếng, kiếm quang ra lại, trong nháy mắt đi vào Viên Mông sau lưng. Viên Mông cũng là niết bàn cảnh, đương nhiên không dám cứng rắn ngăn cản đồng cấp tu sĩ nén giận một kích, nếu không, không chết cũng muốn trọng thương. Dưới loại tình huống này, trọng thương liền có nghĩa là đánh mất tranh giành đoạt thiên đạo quả cơ hội, Viên Mông đương nhiên sẽ không xem hiểu ra chuyện như vậy phát sinh. Viên Mông cũng gấp tốc độ lướt ngang tầm hơn 10 trượng, mới tránh thoát Lan Ông Thượng Nhân nén giận một kích. Lan Ông lão nhân, ngươi là cùng với lao tử đoạt thiên đạo quả rồi. Viên Mông là một cái cường tráng trung niên nhân, nhưng hiện tại, nhưng là vẻ mặt tâm trầm, bị người cản đường, là cá nhân chỉ sợ đều muốn sinh ra bất mãn, và lại bất mãn vô cùng. Hừ, Này thiên đạo quả vốn là ta ông Lam Tông đồ vật, là ngươi tại đoạt bổn tọa đồ vật. Tại nơi này trong lúc mấu chốt, ai có thể yếu thế, người nào cũng không có thể. Ngươi ông Lam Tông đồ vật. Viên Mông chế rêu cười một tiếng, nói, Lan ông lão nhân, nói lời này, ngươi cũng không thấy được sủng ái màu đỏ. Lúc nào ngươi ông Lam Tông có thiên đạo quả rồi, thật sự là buồn cười. Lan ông thượng nhân dừng lại sắc mặt không thay đổi, nói, trước kia không có, nhưng hiện tại thì có. Số tử, 2737. Cồn vật bi, thuộc phạm 0402. Chương 995, âm thi tông. Viên Mông sắc mặt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, đúng không? Đều muốn thiên đạo quả, liền nhìn ngươi có hay không năng lực như vậy rồi. Tiếng nói rơi, Viên Mông trong tay liền ngưng ra một đoàn hỏa diễm, cũng kích xạ mà ra, hỏa diễm ở tay sau đó, liền biến thành một cái hỏa long, khí thế càng mạnh hơn nữa, bản nguyên khí tức. Lan ông thượng nhân cũng không cam chịu yếu thế, trong tay trong nháy mắt chui ra một cái dây leo, cũng rời tay mà ra, chung quanh thiên địa lực lượng cũng nhanh chóng hộ tịch, trong nháy mắt, liền hóa thành một cái lục long, nên tiếp đối phương hỏa long. Ha ha ha! Lan ông lão nhân, coi như là ngươi tiến vào niết bản cảnh lại có thể thế nào, lão tử hỏa thuộc tính chính là khắc chế ngươi một thuộc tính, nhìn ngươi lại có thể thế nào. Lan ông thượng nhân sắc mặt tâm trầm, hỏa khắc mộc tuy rằng không bằng kim khắc mộc, nhưng mộc gặp được hỏa liền rơi xuống phong. Cái này là không có cách nào thay đổi sự thật, nhất là mình mới vừa vào niết bàn cảnh, mà Viên Mông dừng lại sớm đã là niết bàn cảnh, đây là một cái không nhỏ chênh lệch. Chẳng qua là, cứ việc phân biệt khoảng cách, nhưng vì thiên đạo quả, coi như là dốc sức liều mạng cũng là đáng được. Mà đang ở hai người bọn họ động thủ thời điểm, một bên Điền Viễn Chí dừng lại hư không tiêu thất không thấy, nhưng vẫn là được Viên Mông cùng Lan ông thượng nhân lập tức phát hiện, bọn hắn đều đối thiên đạo quả ngấp nghé vô cùng, làm sao sẽ đã quên bên cạnh còn có một Điền Viễn Chí. Muốn chết Viên Mông cùng Lan ông thượng nhân vậy mà đồng thời quát chói tai lên tiếng, trên người cũng đồng thời kích xạ ra một đạo quang mang, trực chỉ lăng không. Một tiếng thanh thúy kim loại vang lên tiếng vang lên, Điền Viễn Chí cũng tùy theo từ trong hư không xuất hiện, cũng lui về phía sau mấy trượng, dù sao hắn chẳng qua là niết diễn cảnh, cùng Lan ông thượng nhân giữa, còn có chút chênh lệch. Ngay tại Điền Viễn Chí mới vừa xuất hiện, Viên Mông bản mệnh pháp khí đã đến kia sau lưng, và lại hỏa diễm tăng vọt. Điền Viễn Chí sắc mặt đột biến, vội vàng lướt ngang. Nhưng hắn vừa mới lướt ngang mấy trượng, Lan ông thượng nhân bản mệnh pháp khí đã mang theo trăm trượng kiếm quang, ầm ầm chạm tại phía sau lưng của hắn, rạc rạc một tiếng, phòng ngự của hắn pháp khí liền trong nháy mắt tan vỡ, nhưng mà, cũng là cái này phòng ngự pháp khí hy sinh, lại để cho hắn trọng thương, cũng không có chí mạng. Thân thể cấp tốc hạ xuống, ngay tại hắn hạ xuống trong quá trình, một đạo Viên Mông bản mệnh pháp khí cũng trống rỗng xuất hiện trước mặt của hắn, không có phòng ngự pháp khí thủ hộ hắn, hơn nữa bây giờ thân thể còn không có hoàn toàn dừng lại, căn bản chính là thân bất do kỷ. Pháp khí trong nháy mắt từ kia ngực xuyên qua, cũng lưu lại một chén ăn cơm lớn nhỏ cháy đen lỗ thủng, thân thể lập tức cứng ngắc, nhưng một cái trắng noãn nguyên anh dừng lại kích xạ mà ra, đều muốn chạy trốn. Nhưng kết quả lại lần nữa ngoài dự liệu của hắn, một đạo thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại nguyên anh tiến lên trên đường, cũng một tay lấy kia nguyên anh chộp trong tay, cùng tồn tại khắc thu hồi. Đây cũng là một người trung niên, một cái niết bàn cảnh trung niên nhân. Chứng kiến cái này người đột nhiên xuất hiện, Lan ông thượng nhân cùng Viên Mông đều lập tức dừng tay, cũng vẻ mặt cẩn thận nhìn xem người tới. Vương Quyền Kim. Người này gọi là Vương Quyền Kim trung niên, khẽ cười một tiếng, nói, hai vị đạo hữu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Ngoài miệng nói như thế lấy, nhưng ánh mắt của hắn dừng lại ngừng tại thiên đạo quả lên, đây chính là có thể làm cho niết bàn cảnh tu sĩ bình yên vượt qua cửu cửu thiên kiếp, thành tựu đạo cảnh đồ vật, ai không động tâm, ai không điên cuồng. Hắn đương nhiên sẽ không ngoại lệ. Viên Mông cùng Lan ông thượng nhân chẳng qua là hừ lạnh một tiếng, cũng không trả lời, vì vậy, cái này ba gã niết bàn cảnh tu sĩ cũng không khỏi được trầm mặt xuống, lẫn nhau đề phòng, lại lẫn nhau ngấp nghé. Chẳng qua là, bọn hắn có thể giằng co, là bởi vì bọn hắn là tam phương hướng đều muốn lấy được thiên đạo quả, tuy rằng lẫn nhau ở giữa thực lực cũng có chênh lệch, nhưng chênh lệch cũng không phải rất rõ ràng, nhưng có một chút có thể khẳng định, vậy nếu không có một người là hai người khác liên thủ đối thủ, vì vậy, bọn hắn cũng không dám vọng động. Thời gian là sẽ không chờ đợi bọn hắn nói tốt, hơn nữa, thiên đạo quả xuất thế bộ dạng này rung động tràng diện sao có thể không hấp dẫn càng nhiều nữa người đến đây, thậm chí, hiện tại bao phủ thiên đạo quả cái này thông thiên giáng chiều, như trước không có tàn đi, trường hợp như vậy, đừng nói là ông Lam tinh người trên, đã liền trong tinh không cũng sẽ có người chứng kiến, vì vậy, người là càng ngày càng nhiều. Thiên đạo quả cái kia trăm trượng phạm vi giáng chiều bên ngoài, trường mực gặp công phu, liền tụ tập hơn 10 người. Hơn nữa, nhân số vẫn là đang không ngừng gia tăng, trong đó chẳng những có niết nguyên cảnh tới trở lên tu sĩ, đã liền âm thần cảnh cùng dương thần cảnh tu sĩ đều đã đến không ít. Lúc này Lan Ông Thượng Nhân cùng Viên Ngông sắc mặt cũng đã là âm trầm như nước, bọn hắn có thể nói là trước hết nhất đi đến Niết Bàn cảnh tu sĩ, dừng lại không còn có cái gì đạt được, mà bây giờ, Niết Bàn cảnh tu sĩ đều có 6-7 người nhiều, tiếp tục như vậy, sự tình chỉ biết càng ngày càng khó làm, thiên đạo quả khoảng cách mình cũng là càng ngày càng xa. Có thể dù cho biết là như vậy thì phải làm thế nào đây, những thứ này Niết Bàn cảnh tu sĩ, người nào lại dám vọng tự ra tay, chỉ sợ một người động, mặt khác mấy người đều sẽ ra tay vây công, ở đây Niết Bàn cảnh tu sĩ, người nào có năng lực ngăn cản những thứ này đồng cấp tu sĩ vây công. Vì vậy, hiện tại thiên đạo quả mặc dù tốt, lại gần ngay trước mắt, nhưng bọn hắn chỉ có thể nhìn, và lại biết rõ thời gian càng dài, đi vào người cũng thì càng nhiều, nhưng này thì phải làm thế nào đây, không có thực lực chỉ như vậy, cứ việc trong lòng rất là sốt ruột, dừng lại bất lực. Thời gian một chút qua, nhưng thiên đạo quả nhưng vẫn đều chưa từng cải biến, thậm chí, liền đạo này ngút trời giáng chiều đều chưa từng cải biến, không có một tia thu liễm, cái đó và thường ngày linh vật xuất thế tình huống rõ ràng bất đồng, chỉ vì cái này giáng chiều chẳng qua là linh vật xuất thế dẫn dắt thiên địa dị biến, nhưng này loại dị biến thường thường chỉ có thời gian rất ngắn, có thể tình huống trước mắt rõ ràng không phải là có chuyện như vậy. Chẳng qua là, bây giờ mọi người vậy còn có tâm tư đi so đo những thứ này, coi như là nghĩ đến, cũng sẽ không cảm thấy có cái gì không đúng, dù sao thiên đạo quả không thể so với bình thường linh vật, có chỗ bất đồng cũng là chuyện phải làm. Niết Bàn cảnh tu sĩ cũng không dám lộn xộn, liền lại càng không cần phải nói phía dưới tu sĩ rồi, bọn hắn đồng dạng đối thiên đạo quả rất là đỏ mắt, nhưng cũng chỉ có thể đỏ mắt mà thôi. Mà mọi người ở đây rằng có thời điểm, ở trước mặt mọi người, tại dáng chiều bên ngoài, hai đạo thân ảnh dừng lại trống rông xuất hiện, một cái trong đó là Hắc Bảo Nhân, toàn thân quân bị áo đen bao phủ, căn bản là nhìn không ra hắn hình dạng, nhưng hắn mơ hồ trong đó làm cho khí thế, cũng tuyệt đối là Niết Bàn cảnh. Mà tại nơi này Hắc Bảo Nhân trước người, nhưng là một cái áo trắng thanh niên, một cái tuấn lãng áo trắng thanh niên, thần tình rất là lạnh nhạt, coi như là chứng kiến trước mặt thiên đạo quả như trước như thế, đây không phải thờ ơ lạnh nhạt, mà là tự tin lạnh nhạt. Chứng kiến cái này đột nhiên xuất hiện hai người, sắc mặt của mọi người đều là biến đổi, bọn hắn đều thể không biết hai người này, cũng sẽ không đem tên kia Hắc Bảo Nhân coi thành chuyện gì to tát, dù sao Niết Bàn cảnh tu sĩ đã nhiều như vậy, cũng không kém cái này một cái. Nhưng bọn hắn lại không thể bỏ qua áo trắng thanh niên, chỉ vì đây là một cái vượt qua thiên nhân ngũ suy chi kiếp người, có thể nói, cho tới bây giờ, cái này áo trắng thanh niên chính là trong tràng thực lực mạnh nhất. Xuất hiện một người như vậy, có thể nào không cho mọi người khẩn trương, huống chi, mọi người căn bản cũng không biết rõ hai người này lai lịch. Áo trắng thanh niên chẳng qua là lạnh nhạt tại trên thân mọi người đảo qua một lần, tùy theo liền đem ánh mắt rơi vào dáng chiều bên trong thiên đạo quả lên, trong ánh mắt cũng không khỏi được hiện lên một tia dị sắc, ngay sau đó, liền tiến về phía trước một bước, bước vào ngũ thải hà quang bên trong. Nhưng vào lúc này, một đạo kiếm quang lăng không chém tới, khí thế cường đại gào thét mà ra. Áo trắng thanh niên dưới chân nhưng không có dừng lại, thậm chí ngay cả đầu chưa có trở về, càng không có chút nào đều muốn ngăn cản ý tứ, đối với sau lưng nguy hiểm giống như không biết. Muốn chết áo trắng thanh niên không hề động, nhưng phía sau hắn Hắc Bảo Nhân dừng lại khẽ quát một tiếng, thân thể chuyển một cái, ngăn tại kiếm quang trước, nắm đấm rất nhanh chém ra. Một đạo sắc bén bức người kiếm quang, một người bình thường nắm đấm, cả hai căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc lên, nhưng trong tiếng nổ vang, kết quả lại là hoàn toàn trái lại. Kiếm quang trong nháy mắt tán loạn, Hắc Bảo Nhân dừng lại không chút sức mẻ, cũng cấp tốc mà động, rất nhanh phóng tới xuất thủ người nọ. Công kích bị người cưỡng ép ngăn lại, hơn nữa còn là lấy loại phương thức này, lập tức lại để cho người nọ chấn động, nhưng chứng kiến xông lại Hắc Bảo Nhân, cái này người cũng không cam chịu yếu thế, bản mệnh pháp khí trong nháy mắt giơ lên, trăm trượng kiếm quang lần nữa phóng lên trời, khí thế so với trước kia còn mạnh hơn ra ba phần, có thể thấy được hắn đã cầm ra tất cả của mình bộ thực lực. Kiếm quang chưa tới, Hắc Bảo Nhân liền cách không chém ra năm đấm, một cỗ hoàng sắc xương mù trong nháy mắt từ kia trên nắm tay gào thét mà ra, lại một lần nữa đem kiếm quang đánh tan, mà hoàng sắc xương mù cũng trong nháy mắt đi vào người nọ trước mặt. Thi khí, ngươi là Âm Thi Tông người. Cái này người nhất thời kinh hô một tiếng, không chỉ là hắn, ở đây tất cả mọi người đều là thần sắc đột biến. Khiếp sợ thuộc về khiếp sợ, cái này người vẫn là lựa chọn lập tức lui về phía sau, nhưng vào lúc này, một thanh hoàng sắc đoàn kiếm liền xuất hiện ở cái này thân người về sau, cũng trực tiếp đâm trúng thân thể của hắn, dường như pháp khí chẳng qua là lập lòe một cái, liền triệt để ảm đạm xuống, hoàng sắc đoàn kiếm cũng trực tiếp xâm nhập kia thân thể. Đoàn kiếm vào thân, thi khí trong nháy mắt liền lan tràn kia toàn thân, dù là Nguyên Anh chạy ra, cũng đã lây dính tầng một thi khí, nhưng dù cho như vậy, hắn vẫn không thể nào chạy ra, Nguyên Anh được Hắc Bảo Nhân trộm trong tay, nhưng không có thu hồi, mà là há mồm nuốt vào. Choe nu a toại. Thấy như vậy một màn, mọi người sắc mặt đại biến đồng thời, cũng cảm giác được một hồi buồn nôn, nuốt sống nguyên anh, cùng với nuốt sống trẻ mới sinh không có gì khác nhau, người bình thường có thể rất khó làm ra chuyện như vậy. Hắc bào nhân âm trầm cười, liền xoay người trở lại vị trí cũ. Một cái niết bàn cảnh tu sĩ, lại bị dễ dàng như thế đã bị giết, liền nguyên anh đều không có chạy ra, kết quả như vậy, làm cho người khiếp sợ, lại để cho chúng quanh tất cả mọi người cũng không dám nữa vọng động. Một cái thuộc hạ liền lợi hại như vậy, cái kia thân là hắn chủ tử áo trắng thanh niên, không phải là càng mạnh hơn nữa sao? Cái kia ở đây tất cả mọi người người nào có việc đối thủ của hắn? Nhất là, hai người này thế nhưng là âm thi tông người, bối cảnh như vậy, cũng không phải người ở chỗ này có khả năng trêu chọc đấy, vô luận là thực lực vẫn là bối cảnh, đều không được, kia thiên đạo quả, bản thân vẫn là dựa vào cái gì đi tranh giành. Nhìn xem áo trắng thanh niên từng bước một hướng đi thiên đạo quả, người chung quanh đều là dục dịch, nhưng nếu không có động, không thể không nói, áo trắng thanh niên là tràn ngập mà đến tự tin, bằng không thì, hắn cũng không có khả năng giống như người bình thường đi đường đồng dạng tới gần thiên đạo quả, theo thực lực của hắn trong nháy mắt chẳng phải có thể bắt được thiên đạo quả sao. Đây là một loại tự tin, một loại hiển lộ rõ ràng tự tin hành vi, một loại làm cho người ta thầm mắng không thôi hành vi. Mà đang ở áo trắng thanh niên khoảng cách thiên đạo quả còn có 50 trượng thời điểm, một đạo hỏa hồng sắc thân ảnh liền từ trên không cấp tốc vào tới, phóng tới áo trắng thanh niên. Số tử, 2776. Cồn vật bi, thuộc phạm 0402. Chương 996, cao thủ liền hiện. Áo trắng thanh niên lúc này đây, dừng lại chân bữa tiếp theo, cũng ngửa đầu nhìn lại, nhưng hắn còn không có động. Mà phía sau hắn chính là cái kia hắc bảo nhân liền cấp tốc mà động, nên đón hướng cái kia hỏa hồng sắc thân ảnh. Ngươi còn không phải lão tử đối thủ, tránh ra. Hỏa hồng sắc thân ảnh điên cuồng cười một tiếng, hắc bảo nhân khoảng cách hắn còn có trăm trượng, hắn cũng đã cách không chém ra nằm đấm, không có bất kỳ khí thế, không có bất kỳ khí tức, chính là cách không vung quyền, nhìn như không có chút nào tác dụng vung quyền. Nhưng chứng kiến động tác này, áo trắng thanh niên nhưng là hai mắt co rụt lại, thấp giọng nói, hư không cửu điệp. Thanh âm rơi xuống đất. Cái kia hắc bảo nhân trên người liền truyền đến một tiếng trầm đục, thân thể của hắn cũng tùy theo lui về phía sau, nhưng ngay sau đó, lại là một tiếng muộn hưởng chuyện lai, thân thể lần nữa lui về phía sau, nhưng cái này vẫn chưa hết, hai lần sau đó, tiếng thứ ba trầm đục cũng theo sát phía sau truyền ra, hắc bảo nhân lần thứ ba lui về phía sau. Liên tục ba lượt công kích, lại để cho hắc bảo nhân đã rời khỏi mấy trăm trượng, bởi vì thấy không rõ mặt mũi của hắn, cũng không biết hắn tình huống hiện tại, nhưng từ kia trên người cái kia lóe lên thi khí. Nói rõ cái này người đã bị thương. Ngươi cũng ăn láo tử một kích. Hòa hồng sắc thân ảnh lần nữa chém ra nằm đấm, quanh hướng áo trắng thanh niên. Áo trắng thanh niên thần sắc cũng có chút ngưng trọng, nhưng hắn vẫn là rất nhanh mà động, cũng phóng tới cái kia hỏa hồng sắc thân ảnh, nhưng hắn vẫn không phải là thẳng tắp tiến lên, là đường cong tiến lên, một lần đến tránh né cái kia cách không công kích hư không cựu điệp chi thuật. Hư không cựu điệp chi thuật, tuy rằng có thể cách không tiến hành công kích, nhưng dù sao vẫn là thẳng tắp công kích, không có khả năng tiến hành chuyển biến. Có ý tứ, ngươi vậy mà biết rõ lao tử hư không cựu điệp chi thuật, vậy hãy để cho tại mở mang kiến thức một chút như ảnh tùy hình. Thanh âm lên, người nọ thân ảnh liền trong nháy mắt trở nên hư ảo, cũng hóa thành mấy đạo tàn ảnh, trong nháy mắt tiểu đi tới áo trắng thanh niên trước mặt. Cũng đồng thời chém ra nắm đấm, nhưng cả hai sắp chạm vào nhau thời điểm, hỏa hồng sắc thân ảnh nắm đấm lại đột nhiên chuyển hướng, trực tiếp rơi vào áo trắng thanh niên ngực, mà áo trắng thanh niên nắm đấm cũng đồng dạng rơi vào lồng ngực của hắn. Hai tiếng trầm trọng trầm đục đồng thời vang lên, hai người thân thể cũng đồng thời lui về phía sau trăm trượng, đều thối lui ra khỏi ngũ thải hà quang bên ngoài. Hai người ngực đều có một cái dấu quyền, nhưng hai người đều không có bị thương, áo trắng thanh niên sắc mặt không thay đổi, thậm chí đều không có liếc mắt nhìn ngực dấu quyền, chẳng qua là lạnh lùng nhìn xem đối diện hỏa diễm thân ảnh. Hỏa diễm thu hồi, lộ ra một cái thanh niên mặc áo đen, một cái phóng đãng thanh niên, lúc này, hắn đồng dạng không có liếc mắt nhìn ngực dấu quyền. Ánh mắt cũng ở đây đối diện áo trắng thanh niên trên người, trong ánh mắt chỉ có hưng phấn. Người là ai? Ngắn ngủi trầm mặc sau đó, hai người kinh người đồng thời mở miệng, hơn nữa, còn nói ra giống như lúc mà nói. Lao tử ta là Tư Tường Vân. Nói qua, thanh niên mặc áo đen sắc mặt lập tức nghiêm, nói, người là ai? Sao có thể một cái nói ra lão tử kỹ năng tên? Áo trắng thanh niên thần sắc cũng là trịnh trọng, nói, ta là người nào không trọng yếu, coi như là nói ra ngươi cũng không biết. Về phần tại sao có thể nhìn ra ngươi công pháp đích danh xưng, đó là bởi vì ta đã thấy. Nhìn thấy qua. Nghe vậy, thanh niên mặc áo đen lại lộ ra một tia nghi hoặc, nhưng cũng không có tiếp tục hỏi tiếp, công pháp của mình mặc dù là gia truyền, ngoại nhân không có khả năng học được, nhưng mà, người nhà của mình cũng không có khả năng thật đoạn tuyệt với nhân thế, cái kia bị người biết rõ loại công pháp này tên, cũng liền không có cái gì kỳ quái đâu rồi. Áo trắng thanh niên dừng lại tiếp tục hỏi, ngươi tại sao lại có thể như vậy công pháp? Tư Tưởng Vân hặc hặc cười một tiếng, nói, lao tử từ nhỏ sẽ. Hắn mặc dù không biết nói ra tình huống cụ thể, nhưng áo trắng thanh niên dừng lại trong lòng giật mình, có thể trong mắt của hắn nhưng vẫn là lộ ra một tia nghi hoặc, nhưng cũng là nhoáng một cái rồi biến mất. Âm Thi Tông đệ tử quả nhiên không tệ, lấy thi thể nhập đạo, mặc dù không phải là thể tu, nhưng thân thể không chút nào không kém, nhưng ngươi muốn tại lao tử trước mặt đạt được thiên đạo quả, đó là không có khả năng. Tư Tưởng Vân hặc hặc cười một tiếng, phóng đãng trong giọng nói, đồng dạng là tràn đầy tự tin. Áo trắng thanh niên không khỏi nhướng mày, mặc kệ Tư Tưởng Vân ngữ khí là cỡ nào khó nghe, nhưng hắn nói vẫn có vài phần đạo lý, xuất hiện một cái thân thể cùng mình tương đối người, hơn nữa, công kích phương thức vẫn là như thế quỷ dị, mình muốn thủ thắng xác thực rất khó khăn. Nhưng tùy theo hắn liền cười lạnh một tiếng, nói, thực lực của ngươi có lẽ không kém hơn ta, nhưng đều muốn ngăn lại ngươi một đoạn thời gian, còn không có vấn đề, ngươi nếu như biết rõ ta là Âm Thi Tông đệ tử, thì nên biết ta có thể không là tự mình một người. Tiếng nói rơi, bên cạnh hắn liền xuất hiện một đạo thân ảnh, đồng dạng là toàn thân áo đen giấu thân, nhưng tản mát ra đậm đặc tử khí cùng thi khí, cái kia bên ngoài thân hoàng sắc thi khí, nồng đặc giống như bột nhão bình thường, làm cho người thấy được thẳng nhíu mày. Mọi người lập tức minh bạch, đây là một cái cương thi, hơn nữa còn là một cái vượt qua niết bàn cảnh cương thi, không chút nào kém hơn kỳ chủ người áo trắng thanh niên. Cương thi Tư Tưởng Vân tự tin không giảm, nói, ngươi cương thi tuy rằng rất mạnh, thân thể là có thể cùng ta dây dưa, nhưng thân là cương thi, hai hại vẫn là rất nhiều, bằng hắn còn chưa đủ để lấy ngăn cản ta. Đừng nói là một cỗ cương thi, coi như là áo trắng thanh niên linh hoạt tốc độ, cũng không bằng Tư Tưởng Vân, như thế nào ngăn trở với hắn. Áo trắng thanh niên lại cười cười, nói, có thể hay không ngăn trở ngươi, chỉ có thử qua mới biết được. Tiếng nói rơi, này là cương thi liền trong nháy mắt mà động, không thể không nói, tốc độ của hắn thật rất nhanh. Cùng lúc đó, áo trắng thanh niên cũng là cấp tốc mà động, nhưng mà, hắn cũng không phải phóng tới Tư Tưởng Vân, mà là xông về trong sân thiên đạo quả, chỉ cần đạt được thiên đạo quả, mình coi như không có cách nào chiến thắng Tư Tưởng Vân, cái kia muốn rời khỏi cũng tuyệt không phải vấn đề. Hừ, chưa thấy quan tài không rơi lệ. Tư Tưởng Vân hừ lạnh một tiếng, thân thể không động, nắm đấm liền cách không chém ra, tùy theo, cái kia bộ cương thi trên thân thể liền truyền đến một tiếng trầm đục, hơn nữa lui về phía sau, thân thể không ngừng, trầm đục lại hiện ra, thân thể lui nữa. Tư Tưởng Vân dừng lại cũng không nhìn hắn cái nào, liền phóng tới áo trắng thanh niên, thể tu chỉ cận chiến, cũng thích nhất cận chiến. Áo trắng thanh niên dừng lại cười lạnh một tiếng, trên người lần nữa hiện lên một đạo quang mang, tùy theo, một đạo thân ảnh màu đen như vậy xuất hiện, lại là một cỗ cương thi, cùng lúc trước cái kia bộ giống như đúc cương thi. Bởi vì, Tư Tưởng Vân cùng áo trắng thanh niên ở giữa khoảng cách đã chỉ còn lại có vài chục trượng, vì vậy này là cương thi xuất hiện sau đó, cùng với Tư Tưởng Vân đánh lên, mà áo trắng thanh niên dừng lại cấp tốc chuyển hướng, tiếp tục phóng tới thiên đạo quả. Cái này đột nhiên xuất hiện cương thi, lại để cho Tư Tưởng Vân không khỏi sắc mặt trầm xuống. Hắn là không sợ như vậy cương thi, nhưng mình được kia dây dưa, ngày đó đạo quả cũng sẽ bị áo trắng thanh niên thu, kết quả như vậy, hắn có thể nào tiếp nhận. Nhưng này bộ cương thi xuất hiện quá mức đột nhiên, đều muốn tránh né đã không có khả năng, chỉ cứng đối cứng đem đánh lui. Một mực hỏa diễm thiêu đốt nằm đấm, một cái giống như thây khô đồng dạng nằm đấm, cả hai trong nháy mắt chạm vào nhau, nặng nề âm thanh tùy theo truyền đến, hai người vậy mà đồng thời lui về phía sau. Nhưng Tư Tưởng Vân thân thể dừng lại lập tức trở nên hư ảo. Vẽ ra mấy đạo tàn ảnh, lần nữa phóng tới áo trắng thanh niên, cũng cách không vung quyền. Có thể áo trắng thanh niên dừng lại cũng không quay đầu lại, cùng lúc đó, cái kia cái thứ nhất xuất hiện cương thi, dừng lại đã đi tới kia sau lưng, vì kia ngăn lại cái này cách không một kích. Không tốt Tư Tưởng Vân sắc mặt đột biến, cương thi coi như là dù thế nào không linh hoạt, nhưng tốc độ tuyệt đối không chậm, hơn nữa còn là như thế thực lực cương thi, tuy rằng hai cái này cương thi như trước không phải là đối thủ của mình, nhưng đều muốn ngăn trở mình cũng hoàn toàn có năng lực. Dù là thời gian cũng không dài lắm. Mà tại cái này ngắn ngủi khoảnh khắc, áo trắng thanh niên đã đi tới thiên đạo quả trước, cũng rất nhanh thò tay chụp tới, hắn cũng biết hiện tại không thể lãng phí một chút thời gian, bằng không thì, được Tư Tưởng Vân dây dưa, cái kia tự mình nghĩ thoát thân liền khó khăn. Nhưng ngay tại tay của hắn vừa duỗi ra, từ trong hư không liền chém ra một đạo quang hoa, vầng sáng như điện, dừng lại phát ra hơi lạnh chi ý, nhất là sắc bén khí thế, càng là kinh người. Dù là áo trắng thanh niên đối với nhục thể của mình rất có lòng tin, nhưng cái này chém về phía tay mình cổ tay vầng sáng, hãy tránh sắc mặt của hắn đột biến, nếu như mình không né, cái kia một kích này tuyệt đối có thể chặt đứt bàn tay của mình, đây cũng không phải là đùa giỡn đấy. Cánh tay rất nhanh thu hồi, thân thể cũng gấp tốc độ lui về phía sau tầm hơn 10 trượng, nhưng hắn cũng không có ly khai cái này trăm trượng phạm vi ngũ thải hà quang, lạnh lùng nhìn xem một phương hướng khác. Cái kia đột nhiên xuất hiện vầng sáng tàn đi, một đạo thân ảnh cũng tùy theo xuất hiện, đó là một thanh niên, một cái lạnh lùng thanh niên, màu xanh nhạt quần áo, phụ trợ lấy cái kia cao ngất thân hình, tóc đen như thác nước, tự nhiên rủ xuống tại sau đầu, chẳng qua là được một căn dây nhỏ buộc lên, toàn thân cao thấp nhìn qua là như thế phiêu dở, chẳng qua là ánh mắt của hắn quá mức lạnh lùng, giống như một khối hàn băng đồng dạng. Người là ai? Áo trắng thanh niên trầm giọng hỏi, hắn chẳng qua là liếc mắt nhìn người tới, đã biết rõ người này rất mạnh, tuyệt đối không kém hơn bản thân. Nguyệt Kiếm Hàn mà Tư Tường Vân dừng lại một cái nói ra đến người có tên số, cũng thoát khỏi cái kia hai cái cương thi, ngừng lại. Đem cương thi gọi trở lại, đối đãi các ngươi tại sau lưng, nhưng áo trắng thanh niên lông mày nhưng là nhữ một cái, hắn cũng không có nghe nói qua Nguyệt Kiếm Hàn cái tên này, càng không biết lai lịch của hắn, nhưng không thể nghi ngờ, bây giờ tràng diện nhưng có chút chừng mực lạc quan. Một cái Tư Tường Vân, bản thân có năng lực từ kia trong tay cướp được thiên đạo quả, nhưng bây giờ xuất hiện lần nữa một cái không phải chuyện đùa người. Tam phương hướng người, chỉ sợ chỉ cần một cái động, hai người khác sẽ đánh hội đồng, đều muốn dưới loại tình huống này đoạt thiên đạo quả, rất khó. Nguyệt Kiếm Hàn lạnh lùng nhìn thoáng qua áo trắng thanh niên, tùy theo liền đưa mắt nhìn sang bên kia Tư Tường Vân, ánh mắt như trước rét lạnh như băng, dường như chứng kiến người nào, hắn đều là ánh mắt như vậy. Tư Tường Vân, tốc độ của ngươi rất nhanh a. Chẳng những ánh mắt như băng, đã liền ngự khí cũng như vào đông hàn phong, băng lánh rét thấu xương. Tư Tường Vân hừ lạnh một tiếng, nói: tốc độ của ngươi cũng không chậm. Hai người lời nói rất dứt khoát, nhưng ở chàng tất cả mọi người, ai còn có thể nghe không xuất ra giữa bọn họ không hữu hảo. Hiển nhiên, bọn họ là người quen, nhưng tuyệt đối không phải là cái gì bằng hữu. Nguyệt Kiếm Hàn cùng Tư Tường Vân hai người cũng không có nhiều lời, nhưng cũng không có bất kỳ động tác gì. Ánh mắt thỉnh thoảng tại lẫn nhau cùng áo trắng thanh niên trên người đảo qua, ba người cũng bắt đầu lâm vào một trận im ắng trong lúc giằng co. Trong chàng tình huống liên tiếp biến hóa, đã vượt qua ra phía ngoài những người kia ngoài ý liệu. Càng làm cho Lan ông thượng nhân không thể tưởng được, vốn cho là mình có cơ hội lấy được thiên đạo quả, mà bây giờ, mình là không có đùa dẫn rồi. Số tử, 2707. Cồn vật bi, thua phạm 0402. Chương 997, mây đen rơi xuống. Lúc này, trong sân tiêu điểm đã không còn là thiên đạo quả, mà là Tư Tường Vân, Nguyệt Kiếm Hàn cùng áo trắng thanh niên ba người này là trong tràng thực lực mạnh nhất, cứ việc. Mọi người không biết Tư Tường Vân cùng Nguyệt Kiếm Hàn có hay không có kinh người bối cảnh, nhưng bọn hắn lại biết rõ áo trắng thanh niên sau lưng có. Mà ba người bọn hắn hiện tại mới là quyết định thiên đạo quả thuộc sở hữu người, người còn lại chỉ làm nhìn xem, cho dù là bọn họ hiện tại cũng muốn động thủ chém giết, nhưng ai cũng không dám động thủ, chỉ yên lặng chờ. Mà Tư Tường Vân ba người đồng dạng là âm thầm suy tư, như thế nào mới có thể đánh lui hai người khác, như thế nào mới có thể dưới loại tình huống này, cướp được thiên đạo quả. Dù sao đây là vượt qua cửu cửu thiên kiếp giấy thông hành, làm sao có thể chủ quan. Mọi người ở đây trong trầm mặc, thiên đạo quả phía ngoài cái kia ngũ thải hà quang cũng tại dần dần trở thành nhạt, mà thiên đạo quả bản thân cũng tại chậm rãi lên cao, dường như thật là muốn vũ hóa thành tiên, thuận gió trở lại. Thấy như vậy một màn, trong tràng tất cả mọi người thần sắc cũng không khỏi được biến đổi, có ngưng trọng, có không dám tin. Không phải là thật muốn vũ hóa thành tiên đi. Có người sợ hãi thán phục. Không có khả năng, một quả linh quả làm sao có thể vũ hóa thành tiên, tuyệt đối không có khả năng. Một người nói rất tự tin, nhưng như vậy ngữ khí, không biết chạy là yên ổn những người khác tâm, vẫn là yên ổn hắn lòng của mình. Nhưng mặc kệ, mọi người có phải hay không tin tưởng truyền thuyết này trong vũ hóa thành tiên, nhưng không thể nghi ngờ, trong lòng của bọn hắn đều rất khẩn trương. Nếu như thiên đạo quả thật là muốn vũ hóa thành tiên, cái kia bản thân liền triệt để không có đùa giỡn rồi, mặc dù hắn đám cũng hiểu được loại chuyện này không đáng tin cậy. Nhưng ôm yên tĩnh tin là có không tin là không ý tưởng, bọn hắn không thể không khẩn trương. May mắn này thiên đạo quả bay lên tốc độ rất chậm, vẫn là có đầy đủ thời gian, cho mọi người suy tư giải quyết chi đạo. Nói đúng ra, niết bàn cảnh tới trở xuống cái nào tu sĩ, đều không có quá mức xoắn xuýt, bọn họ là rất muốn đạo thiên đạo quả, nhưng hiện tại đến xem, đã không có tính mạng của mình chuyện. Vì vậy, vẫn là nhìn Tư Tường Vân ba người giải quyết như thế nào, ba người, ba cái thực lực tương đương người, cái này cũng không hay giải quyết. Ai bảo thiên đạo quả chỉ có một quả đâu. Mà đang ở bọn hắn trầm mặc đầu thời điểm, trong tràng lập tức vang lên một tiếng âm hiểm cười, Tiêu sư đệ, gặp được phiền toái như thế nào không truyền tin tông môn một tiếng, cũng tốt làm cho người ta trợ giúp. Nghe vậy, áo trắng thanh niên thần sắc lập tức trầm xuống, ánh mắt nhìn đi, một cái áo xám 30 tuổi trung niên liền xuất hiện ở trăm trượng bên ngoài, trên mặt còn treo âm trầm vui vẻ, lại còn là một cái vượt qua thiên nhân ngũ suy chi kiếp tu sĩ. Chứng kiến cái này người xuất hiện, nhất là nghe được hắn ra chàng lời nói, Tư Tường Vân đồng dạng là hai mắt co rụt lại, Nguyệt Kiếm Hàn thần sắc lạnh hơn. Mà lúc này, áo trắng thanh niên nhưng là cười một tiếng, nói, nguyên lai là Hà sư huynh. Hà Cộng Sinh nhìn thoáng qua thiên đạo quả, trong mắt cũng là hiện lên một tia cực nóng, nhưng tùy theo liền nhìn về phía áo trắng thanh niên, nói, tiêu sư đệ, tại ta Âm Thi Tông khu vực, phát hiện thiên đạo quả vật như vậy, làm sao có thể ngoài chăn người ngón tay nuộm, tiêu sư đệ một người không thể giải quyết, có lẽ tại trước tiên truyền tin tông môn, nói như vậy, sự tình chỉ sợ sớm đã giải quyết xong. May mắn sư huynh ta bên ngoài thấy được đạo này dáng chiều, mới đến này nhìn xem, bằng không thì, ta Âm Thi Tông sẽ phải sai sót này cái thiên đạo quả rồi. Hà Cộng Sinh trên mặt là vui vẻ liên tục, nhưng trong giọng nói, dừng lại là có trách cứ chi ý, chẳng qua là, loại này trách cứ còn có trào phúng thi vị. Mà áo trắng thanh niên dừng lại thần sắc không thay đổi, khẽ cười một tiếng, nói, sư đệ ta chính có ý đó, chẳng qua là, không nghĩ tới Hà sư huynh đến như vậy kịp thời. Hà Cộng Sinh thầm hừ một tiếng, áo trắng thanh niên nói mặc dù tốt, nhưng kẻ đần cũng biết, hắn căn bản cũng không có truyền tin trở lại tông môn ý tứ, bằng không thì... cũng không có khả năng ở chỗ này rằng có thời gian dài như vậy. Nhưng mà, loại chuyện này thả tại cái gì trên thân người chỉ sợ đều đồng dạng, nếu như đem tin tức truyền quay lại tông môn, vậy cho dù đạt được thiên đạo quả, cũng chỉ sợ không có có phần của mình, vậy còn truyền tin làm gì? Hà Cộng Sinh đương nhiên minh bạch, vì vậy hắn cũng không có tiếp tục ở đây cái vấn đề thượng dây dưa, ngược lại nhìn về phía Tư Tưởng Vân cùng Nguyệt Kiếm Hàn, âm hiểm cười nói, hai vị, này thiên đạo quả nếu như xuất hiện ở nơi đây, cái kia chính là ta Âm Thi Tông vật trong bàn tay, các ngươi vẫn là không nên suy nghĩ. Khá lắm, cái này Hà Cộng Sinh có thể so sánh áo trắng thanh niên muốn cuồng ngạo hơn, há mồm đã nói này thiên đạo quả là hắn đấy. Tư Tưởng Vân dừng lại hặc hặc cười một tiếng, nói, liền coi như các ngươi Âm Thi Tông là ở cái này ông Lam Tinh, coi như là này thiên đạo quả xuất hiện ở ngươi Âm Thi Tông cửa ra vào, đầu nếu không có bị người thu hồi, cái kia chính là vật vô chủ, muốn phải lấy được nó, liền tất cả bằng thực lực, mồm mép thượng mà nói. Ngươi vẫn là tỉnh lại đi. Đây mới là lời nói thật, là mọi người làm cho công nhận lời nói thật. Thiên địa linh vật, người nào có thực lực liền thuộc về người nào, lúc nào theo như khu vực phân chia rồi. Nghe vậy, Hà Cộng Sinh không khỏi sắc mặt trầm xuống, âm âm thanh nói, các ngươi coi như là cường thịnh trở lại, cũng không quá đáng chỉ có hai người mà thôi. Hơn nữa, còn không phải người một đường. Vậy các ngươi dựa vào cái gì cùng ta Âm Thi Tông tranh đoạt? Tư Tưởng Vân dừng lại hạc hạc cười một tiếng, nói, các ngươi hiện tại cũng không phải hai người sao? Các ngươi lại có năng lực gì, tại trước mặt chúng ta mang đi thiên đạo quả? Đúng không? Nguyệt Kiếm Hàn. Nguyệt Kiếm Hàn thần sắc không thay đổi, âm thanh lạnh lùng nói, không sai. Mặc dù chỉ là hai cái đơn giản chữ, nhưng không thể nghi ngờ là tuyên bố, tạm thời cùng Tư Tưởng Vân liên thủ, cùng chung ngăn địch. Chứng kiến kết quả như vậy, áo trắng thanh niên nhưng là thần sắc không thay đổi, đối với chính mình mà nói, kết quả như vậy cùng lúc trước cũng không có gì bất đồng. Nhưng Hà Cộng Sinh sắc mặt dừng lại chìm xuống. Không nghĩ tới uy hiếp của mình chẳng những không có phát ra nổi bất kỳ tác dụng gì, ngược lại làm cho đối phương liên thủ, đây không phải làm cho mình mất mặt sao. Các ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, đây chính là ta Âm Thi Tông địa phương, chắc hẳn thể không được bao lâu, ta tông môn người chồng cũng sẽ càng ngày càng nhiều, đến lúc đó, đừng nói là thiên đạo quả, đã liền tự thân các ngươi, chỉ sợ đều muốn khó bảo toàn. Uy hiếp, quang minh chính đại uy hiếp, hơn nữa, vẫn là sinh tử uy hiếp. Nghe vậy, Nguyệt Kiếm Hàn sắc mặt lạnh hơn. Tư Tưởng Vân sắc mặt cũng không khỏi chìm xuống, cũng nói ra, mẹ nó con chó dám thối, uy hiếp lao tử, ngươi còn không có tư cách này. Tư Tưởng Vân cùng Nguyệt Kiếm Hàn là người nào, cứ việc ở đây tất cả mọi người không biết lai lịch của bọn hắn, nhưng cái này cũng không có nghĩa là bọn hắn sẽ không có bối cảnh, nhất là, bọn họ đều là con cưng của trời, cùng thế hệ trong lĩnh quân nhân vật, há sẽ biết sợ một cái uy hiếp. Hà Cộng Sinh tuyệt đối thật không ngờ, Tư Tưởng Vân vậy mà gặp như vậy không để ý thân phận của mình. Giống như một kẻ lưu manh đồng dạng đại môn bạo nói tục, điều này làm cho hắn lập tức khí đến sắc mặt đỏ lên. Ngươi muốn chết! Hà Cộng Sinh một tiếng quát chói tai, trên người lập tức kích xạ ra một đạo quang mang, tùy theo một đạo thân ảnh như vậy xuất hiện, vẫn là một cỗ cương thi, cũng cấp tốc phóng tới Tư Tưởng Vân. Chứng kiến Hà Cộng Sinh như vậy không có chút nào tâm cơ, áo trắng thanh niên trong mắt cũng không khỏi được hiện lên một tia cười nhạt, coi như là ngươi thực lực có mạnh hơn nữa, nếu như không có tương ứng tâm cơ, vậy cũng tuyệt đối không thành được đại sự. Tư Tưởng Vân cười lạnh một tiếng, thân thể bất động, nắm đấm dừng lại cách không chém đúng ra, tùy theo, vậy còn tại trăm trượng bên ngoài cương thi, trên người lập tức truyền đến một tiếng trầm trọng trầm đủ, thân thể cũng có tiến lên biến thành lui về phía sau, ngay sau đó, lại là hai lần giống như lúc muộn hưởng chuyện lai, liên tục ba lượn, cương thi cũng đã thối lui đến Hà Cộng Sinh bên người. Chẳng qua là, mới vừa rồi là chủ động tiến lên, mà bây giờ, cũng là bị động mà quay về. Thấy như vậy một màn, Hà Cộng Sinh thần sắc càng thêm âm trầm. Nhưng hắn vẫn là nhịn xuống không có lần nữa nổi giận, chỉ vì hắn cảm nhận được cái này Tư Tưởng Vân không dễ chọc, bản thân căn bản không có nắm chắc chiến thắng với hắn. ngươi quả nhiên còn có chút thực lực. Tư Tưởng Vân dừng lại cười lạnh nói, miễn cưỡng có thể, ít nhất có thể bảo chứng không bị người khác uy hiếp. Hà Cộng Sinh trong mắt không khỏi hiện lên một tia lửa giận, nhưng chỉ là hừ lạnh một tiếng, cũng không nói thêm lời, coi như mình thật sự có viện quân, cũng muốn đợi viện quân đi vào với lại, không có chiến thắng đối phương thực lực, nói thêm gì đi nữa, mất mặt đầu là mình, không thể không chịu đựng. Trong chàng lại một lần nữa lâm vào yên ổn, Hà Cộng Sinh xuất hiện chẳng qua là làm cho này chàng yên ổn rằng co, tăng thêm một tia chấn động mà thôi, trừ lần đó ra, cũng không có sinh ra bất cứ hiệu quả nào. Nhưng mà, lại để cho mọi người thật không ngờ chính là, áo trắng thanh niên cùng Hà Cộng Sinh, cũng không có người đưa ra muốn liên thủ đối địch ý tứ, dường như bọn hắn không phải là một cái tông môn đệ tử. Bốn người, bốn cái đồng cấp tu sĩ trong người nổi bật, nhưng bây giờ là mắt to chừng đôi mắt nhỏ rằng co lấy, không có người vọng động. Mà tại bốn người ở giữa cái kia miếng thiên đạo quả, vẫn còn tại chậm rãi bay lên, chung quanh ngũ thải hà quang cũng ở đây chậm rãi giảm đi, cứ theo đà này, ngũ thải hà quang biến mất cũng thể không được bao lâu, nhưng cũng không biết, ngũ thải hà quang biến mất sau đó, thiên đạo quả còn ở đó hay không. Mọi người ở đây trầm mặc không nói thời điểm, trời đột nhiên tối, phảng phất từ trong chớp nhoáng này, ban ngày liền tiến vào đêm tối. Cái này đột nhiên biến hóa, khiến cho mọi người đều chịu cả kinh, cũng vội vàng ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy trời cũng không phải thật tiến nhập đêm tối, mà là bầu trời xa xăm bay tới một đóa mây đen, đen kịt mây đen. Mây đen chừng trăm trượng lớn nhỏ, nhưng hắc tựa như bầu trời đêm đồng dạng, hơn nữa, đang tại rất nhanh mà đến, chẳng qua là cái này tiến lên bộ dạng nhưng có chút quái dị, nói là tiến lên, không bằng nói là hạ xuống. Không sai chính là hạ xuống, từ trên cao mà đến, chém xéo bay tới, và lại từ ngũ thải hà quang trong thổi qua. Nhưng lúc cái này mây đen từ dáng chiều trong thổi qua thời điểm, mây đen dường như được dáng chiều xua tán, lộ ra cảnh tượng bên trong, mọi người liền chứng kiến một cái lầu cát. Có thể mây đen xuyên qua dáng chiều sau đó, vậy hay là một đóa mây đen, cũng không có chút nào cải biến, từ mọi người đỉnh đầu thổi qua, trực tiếp rơi xuống tại ngàn trượng bên ngoài trong sân cốc, và lại phát ra một tiếng điếc tai nhức óc tiếng nổ vang. Cái này là mọi người kinh ngạc, bọn hắn đều thấy được trong mây đen lầu cát, nhưng bởi vì tốc độ quá nhanh, chẳng qua là thoáng một cái đã qua. Tất cả mọi người không có thấy rõ cái kia lầu các rốt cuộc cái gì, càng không có thấy rõ còn có hay không vật gì đó khác tồn tại. Nếu như nói, cái kia nhoáng một cái rồi biến mất lầu các, chẳng qua là mọi người ảo giác, cái kia mây đen rơi xuống đất dẫn dắt tiếng nổ vang, chính là đây không phải một đóa mây đen, bên trong vẫn là có cái gì, hơn nữa, vẫn là đại gia hỏa, bằng không thì sao có thể khiến cho lớn như vậy âm thanh. Mây đen lẳng lặng đứng ở trong sân cốc, trăm trượng trong phạm vi toàn bộ được mây đen bao phủ. Rút cuộc nhìn không tới mặt khác. Đây là vật gì, mây đen cũng không có đen như vậy a, mọi người rất là nghi hoặc. Không đúng. Thân thức cũng không có cách nào điều tra, bên trong dường như chính là một phiến hư không. Có người nhất thời lên tiếng kinh hô, khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi. Số tử, 2774. Cồn vật bi, thua phạm 0402. Chương 998, gặp lại địch nhân cũ. Cái gì? Thân thức đều điều tra không xuất ra là cái gì? Có người không tin. Lập tức thò ra thần thức, có thể thấy không phải là mây đen, cái gì cũng không phải, cái kia chính là một phiến hư không, dường như thần trí của mình, tiến nhập tinh không, không có chút nào tia sáng tinh không. Thật sự là hư vô một mảnh, không còn có cái gì. Vì vậy, mọi người nhao nhao thí nghiệm một lần, nhưng lấy được kết quả lại là đồng dạng, đã liền Tư Tưởng Vân bốn người kia cũng là như thế, cái này lại để cho sắc mặt của bọn hắn cũng không khỏi được trở nên ngưng trọng. Bọn hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được chuyện như vậy. Cái kia nhìn qua như là mây đen, nhưng bên trong nhưng là một mảnh hư vô, cái này căn bản cũng không phù hợp lẽ thường, làm sao có thể sẽ xuất hiện ở trước mặt mình. Hơn nữa, vừa rồi cái này đoàn mây đen từ dáng chiều trong thổi qua thời điểm, bọn hắn thấy rõ ràng bên trong có một tòa lầu cát, mặc dù là nhoáng một cái rồi biến mất, nhưng bọn hắn là người nào, làm sao có thể gặp hoa mắt, bọn hắn vững tin bản thân sẽ không nhìn lầm, cái này đoàn mây đen liền trở nên thần bí. Có thể liền thần thức cũng không có cách nào điều tra. Cái kia còn có cái gì phương pháp có thể điều tra ra trong mây đen trước mặt là vật gì, bọn hắn thật đúng là nghĩ không ra biện pháp khác. Viên Mông chớp mắt, trong tay trong nháy mắt ngưng ra một đoàn hỏa diễm, kích xạ mà ra, chốc lát lúc giữa, hỏa diễm liền ẩn vào cái kia đoàn mây đen bên trong, nhưng nói thẳng, sắc mặt của hắn liền chịu đại biến. Cái gì? Thậm chí ngay cả pháp thuật đều đã mất đi liên hệ. Hỏa diễm tiến vào mây đen sau đó, cùng mình liên hệ liền trong nháy mắt mà đoạn, dứt khoát đến cực điểm. Nghe được Viên Mông mà nói, trong sân người không khỏi trong lòng đại chấn, liền nhất bản cảnh tu sĩ pháp thuật đều có thể ngăn cách, đây rốt cuộc là cái quái gì? Nhất định là bảo bối gì từ trên trời hàng lâm, bằng không thì như thế nào thần bí như vậy? Có người lập tức nói ra suy đoán của mình. Ân. Lời này có lý, chúng ta vừa mới nhìn đến lầu các, nhất định là cái gì không dậy nổi đồ vật, bằng không thì, cái này phía ngoài mây đen không có khả năng lợi hại như vậy. Có người lập tức phụ họa, cũng nhìn theo nói tiếp. Rất nhanh, cái này thuyết pháp, cái này suy đoán, tiêu khiến người đại đa số người tin phục, cũng chỉ có cái này giải thích mới tính có chút đạo lý, tự cho là đúng đạo lý. Đã liền Tư Tường Vân bốn người này, cũng không ngoại lệ, bọn hắn tuy rằng không tin tưởng lắm đây là từ trên trời hàng lâm, nhưng mà bảo bối tỷ lệ vẫn là rất lớn. Mọi người ở đây âm thầm ngờ vực vô căn cứ thời điểm, cái kia chừng trăm trượng lớn nhỏ mây đen lại đột nhiên bắt đầu co rút lại, mây đen những nơi đi qua, một lần nữa lộ ra cái kia núi đá cỏ cây, dường như đêm tối thối lui, ban ngày hàng lâm. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người ánh mắt cũng không khỏi được co rụt lại, cũng gắt gao nhìn xem cái này đoàn mây đen, thậm chí, bọn hắn cũng đã quên trong tràng còn có một miếng thiên đạo quả, đã quên bọn hắn lúc ban đầu mục đích, lúc này, trong con mắt của bọn họ trong chỉ có cái kia dần dần như nước thủy triều thối lui mây đen. Rất nhanh, mọi người rốt cuộc thấy rõ mây đen bên trong đồ vật, tuy rằng mây đen còn không có hoàn toàn tàn đi, đồ vật bên trong chẳng qua là lộ ra một bộ phận, nhưng mọi người còn có thể nhìn ra đây là một chiếc tinh du thuyền, cũng không là rất lớn tinh du thuyền. Trên thuyền có lầu cát, hòn non bộ, có nước chảy, còn có hoa phố, cùng với đình nghỉ mát phía dưới còn có một hắc bảo nhân, một người mặc rộng thùng thình áo đen, đầu đội lụa đen mũ rộng vành người. Như thế nào có người nhất thời kinh hô, không chỉ là hắn sao, chứng kiến cái này thần bí hắc bảo nhân tất cả mọi người, đều là hai mắt co rút nhanh. Mà cũng là cái này âm thanh kinh hô, lại để cho đình nghỉ mát phía dưới hắc bảo nhân bỗng núp ních, phảng phất là nhìn mọi người liếc mắt một cái, cũng chậm rãi đứng dậy, chẳng qua là hắn cũng không có đi xuống thuyền, mà là hướng mũi tàu đi đến. Còn có một người lúc này tất cả mây đen đều tản đi, cũng rốt cuộc lộ ra toàn bộ tinh du thuyền toàn cảnh, cái kia chính là một cái 10 trượng lớn nhỏ tinh du thuyền, hơn nữa còn rất lịch sự tao nhã một chiếc tinh du thuyền, tại mũi tàu vị trí, vẫn là khoanh chân mà ngồi một đạo thân ảnh, chẳng qua là mọi người vị trí dừng lại chỉ có thể nhìn đến kia bóng lưng, nhìn không tới cái này người bộ dạng. Hắc bào nhân chậm rãi đi tới nơi này mặt người trước, đột nhiên mở miệng nói, như thế nào đây? Đây là thanh âm của một cô gái, nhưng lại có vẻ rất là giàn mua, hơn nữa, còn có loại tức giận cảm giác vô lực, dường như nói lên một câu, đều muốn thở gấp tốt nhất mấy thở gấp. Cái này khoanh chân mà ngồi thân ảnh, cũng tùy theo đông núp ních, đó là ngửa đầu nhìn thoáng qua trước mặt hắc bào nhân, nói, yên tâm đi, ta không sao. Nói qua, cái này người vẫn là nhìn chung quanh một chút, nói, đây là nơi nào? Chúng ta như thế nào đáp xuống tu chân tinh lên. Cái này người cũng không có hướng sau nhìn, bằng không thì, chỉ sợ gặp kinh ngạc hơn. Nhưng nghe đến cái này người còn có chút nghi hoặc mà nói, hắc bào nhân ngự khí nhưng có chút tức giận, nói, ngươi tên hôn đàn này, ngươi cảm ngộ liền cảm ngộ, làm hại ta thời gian dài như vậy cùng ngoại giới đã mất đi liên hệ, không có người chiếu cố, tinh du thuyền nguyên tinh cũng tiêu hao hết xong, lúc này mới rơi xuống rồi. Cái này người lúng túng cười một tiếng, lời nói xoay chuyển, nói, thân thể của ngươi càng ngày càng kém rồi hả? Hắc bào nhân hừ nhẹ một tiếng, nhưng vẫn là nói đến, ngươi không cần lo lắng cho ta, đạo thứ nhất khảm đã qua, bây giờ là đạo thứ hai khảm. Nhưng mà, trước mắt giống như có chút chừng mực yên ổn, ta không thể giúp ngươi rồi. Nói qua, nàng phảng phất là đã tiêu hao hết khí lực, thân thể cũng không khỏi được nhoáng một cái. Thấy như vậy một màn, người nọ lập tức đứng lên, cũng đỡ lấy hắc bào nhân, nói, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Nói qua, người nọ đỡ lấy hắc bảo nhân bả vai chậm rãi quay người, cái này mới nhìn đến sau lưng ngàn trượng bên ngoài, lại vẫn có nhiều người như vậy, hơn nữa, những người này ánh mắt cũng đều nhìn mình chằm chằm. Nhưng vào lúc này, từ trong đám người dừng lại truyền đến hai tiếng kinh hô, Mộc Phong. Không sai, hai người này chính là trong tinh không hành tẩu Mộc Phong, chỉ vì Mộc Phong càng ngộ, lại để cho Tịch Nguyệt Vũ cũng nhận được liên quan đến, đang không có người chiếu cố dưới tình huống, tinh du thuyền động lực hao hết, trùng hợp liền rơi xuống ở cái địa phương này. Nghe thế hai cái kinh hô, Mộc Phong không khỏi nhìn theo thanh âm nhìn lại, liền chứng kiến một cái áo trắng thanh niên cùng một cái toàn thân được áo đen lồng bảo vệ người. Hắc bào nhân trực tiếp được Mộc Phong xem nhẹ, ánh mắt nhìn đến áo trắng thanh niên thời điểm, trong mắt không khỏi hiện lên một tia nghi hoặc. Nhưng tùy theo, sắc mặt của hắn chính là đại biến, cũng không khỏi được phát ra một tiếng thét kinh hãi, Tiêu Phượng Hiên. Ngũ thải hà quang bên trong chính là cái kia áo trắng thanh niên, đúng là đã từng cùng Mộc Phong đồng xuất một môn Tiêu Phượng Hiên, cùng năm đó đồng dạng cũng không có thay đổi gì. Cái kia vốn đã chết đi Tiêu Phượng Hiên, nhưng bây giờ xuất hiện ở Mộc Phong trước mặt, hắn sao có thể không quá sợ hãi. Tiêu Phượng Hiên đồng dạng rất đi nơi nào, Mộc Phong là hắn coi trọng nhất đối thủ, cũng là lớn nhất cựu địch, đã từng chỉ biết là Mộc Phong tiến nhập tinh không, dừng lại thật không ngờ, lúc này mới mấy trăm năm mà thôi, vậy mà tại khoảng cách quê quán như vậy địa phương xa xôi, thấy được Mục Phong. Mục Phong Tiêu Phượng Hiên thanh âm trở nên băng hàn, trên người cũng tùy theo tràn ra khí thế cường đại, dù là lúc trước tại đoạt thiên đạo quả thời điểm, hắn cũng không có bất luận cái gì khí thế, mà bây giờ, chẳng những, hơn nữa còn là toàn bộ bộc phát. Tiêu Phượng Hiên Mục Phong thanh âm cũng trở nên vô cùng rét lạnh, trên người đồng dạng có khí thế, đó là thuần khiết sắc cơ, đó là màu đỏ như máu khí tức. Nhưng hai người đều không có lập tức động thủ, ánh mắt của hai người dừng lại trên không trung chạm vào nhau, dường như lăng không đều bị nổ. Đúng lúc này, tựa sát Mục Phong Tịch Nguyệt Vũ, lại đột nhiên mở miệng nói, Mục Phong, hắn là ai? Mục Phong ánh mắt vẫn còn Tiêu Phượng Hiên trên người, nhưng hắn vẫn là hồi đáp, một người bạn, một cái đã sớm chết đi bằng hữu. Tiêu Phượng Hiên, không nghĩ tới năm đó ngươi vậy mà không có chết. Tiêu Phượng Hiên lạnh lùng cười một tiếng, nói, ngươi Mục Phong đều còn chưa chết, ta Tiêu Phượng Hiên làm sao có thể tử, chẳng qua là sẽ khiến ta thật không ngờ chính là, ngươi vậy mà sẽ xuất hiện ở chỗ này. Ta cũng thật không ngờ, ngươi chẳng những không có tử, hơn nữa còn đi tới Minh Nguyệt Vực, cũng đã vượt qua thiên nhân ngũ suy chi kiếp, nhìn đến nhiều năm như vậy, ngươi cũng không có nhàn rỗi à. Ha ha ha, Tiêu Phượng Hiên lập tức ngửa mặt lên trời dài cười rộ lên, trong tiếng cười không có mừng rỡ, chỉ có thoải mái, tiếng cười rằng co một lát, mới đột nhiên thu hồi. Mục Phong, vì có thể tự tay giết ngươi, ta Tiêu Phượng Hiên sao dám lười biếng, chẳng qua là, ngươi dừng lại làm ta rất thất vọng, năm đó ngươi vô luận là loại cảnh giới nào, đều có thể quét ngang đồng cấp tu sĩ, khi đó ngươi là bực nào phong quang, nhưng hôm nay, ngươi nhưng chỉ là niết diễn cảnh, chẳng lẽ phúc duyên của ngươi đến đây chấm dứt rồi sao? Tiêu Phượng Hiên cái kia tràn ngập chế giễu ngữ khí, trên mặt thần tình đồng dạng đều là mỉa mai, nhưng ánh mắt của hắn nhưng không có một tia chê cười, chỉ có ngưng trọng, hắn hiểu rất rõ Mục Phong rồi, nếu như ai muốn bằng vào bề ngoài nhìn Mục Phong, cái kia tuyệt đối sẽ cái chết rất thảm. Mà người chung quanh cũng đã từ hai người trong lúc nói chuyện với nhau, nghe ra cái này là một đôi cựu nhân, hơn nữa, còn không phải một đôi đơn giản cựu nhân, một đôi tiếp tục mấy trăm năm cựu nhân. Nhưng hiện tại, tất cả mọi người đối với cái này Mục Phong tràn ngập tò mò, Tiêu Phượng Hiên thực lực, bọn hắn đều đã gặp, tuyệt đối là trong tràng thực lực mạnh nhất mấy cái, mà bây giờ, cựu nhân của hắn xuất hiện, mọi người sao có thể không hiếu kỳ. Đã liền Tư Tường Vân, Nguyệt Kiếm Hàn cùng Hà Cộng Sinh cũng là sinh ra hiếu kỳ, bọn hắn cũng không rõ ràng lắm Tiêu Phượng Hiên lai lịch, đã liền thân là hắn sư huynh Hà Cộng Sinh cũng không biết, nhưng bọn hắn đã nghe ra, cái này Mục Phong chính là Tiêu Phượng Hiên mấy trăm năm trước cựu nhân, hơn nữa, bọn hắn còn giống như không phải là Minh Nguyệt vực người, cái này càng thêm làm cho người hiếu kỳ rồi. Nghe được Tiêu Phượng Hiên chào phúng, Mục Phong dừng lại mặt không đổi sắc, cười lạnh nói, Tiêu Phượng Hiên, ngươi không chết, ta xác thực thật bất ngờ, vốn lấy thực lực ngươi bây giờ, muốn giết ta, chỉ sợ ngươi còn không có thực lực này. Nói qua, liền vịn Tịch Nguyệt Vũ đi vào đình nghỉ mát xuống, cũng nói ra, ngươi liền nghỉ ngơi thật tốt đi, chuyện còn lại không cần ngươi quan tâm. Tịch Nguyệt Vũ gật gật đầu, trầm mặc một cái, mới lên tiếng, ngươi phải cẩn thận. Yên tâm đi. Tùy theo, Phượng Thược thân ảnh liền trống rông xuất hiện, Mục Phong cười cười, nói, đại tỷ, ngươi chưa hết chăm sóc một chút Tịch cô nương đi. Phượng Thược dừng lại thần sắc quýnh lên, nói, ngươi được hay không được? Ngươi còn chưa tin ta sao? Nói xong, liền rời đi tinh du thuyền, bay lên trời, mà thần sắc của hắn cũng lần nữa trở nên băng lãnh như sát. Niết bàn cảnh oan hồn chứng kiến Phượng Thược, ngoại trừ Tiêu Phượng Hiên bên ngoài, ở đây tất cả mọi người đều không khỏi lộ ra một tia kinh dị. Theo lý thuyết, hiện tại Mục Phong tình cảnh có lẽ rất nguy hiểm mới là, cái kia trên người hắn đã có niết bàn cảnh oan hồn, cái kia nên ra tay trợ giúp mình mới là, như thế nào lưu lại chiếu cố người khác, đây không phải có sâu sắc giảm xuống thực lực của mình sao? Số tử, 2679. Cồn vật bi, thuộc phạm 0402. Chương 999, Tiêu Phượng Hiên cùng Tô Phiên Vân. Hà Cộng Sinh cùng Tư Tường Vân trong lòng ba người thầm nghĩ, một cái niết diễn cảnh tu sĩ, thậm chí có một cái niết bàn cảnh oan hồn, còn có một đang tại tốc độ thiên nhân ngũ suy chi kiếp nữ tử làm bạn. Hơn nữa, chính hắn còn không sợ Tiêu Phượng Hiên, việc này có chút chừng mực bình thường. Tịch Nguyệt Vũ hiện tại mặc dù có áo đen ra thân, hơn nữa áo đen thượng còn có cấm, người bình thường căn bản là điều tra không đến trong đó tình huống, nhưng bọn hắn toàn bộ đều là người từng trải, đối với tốc độ thiên nhân ngũ suy chi kiếp người rất là hiểu rõ, vì vậy từ Tịch Nguyệt Vũ cái kia nói chuyện trong giọng nói, bọn hắn có thể đoán ra một chút. Hơn nữa, Tiêu Phượng Hiên là người nào, hắn là vượt qua thiên nhân ngũ suy chi kiếp tu sĩ, so với bình thường đồng cấp tu sĩ đều muốn mạnh mẽ, mà thân là niết diễn cảnh Mục Phong, vậy mà không sợ chút nào, cái này đã rất nói rõ vấn đề, bọn hắn đều không phải người ngu. Thấy thế nào không xuất ra trong đó chuyện ẩn ở bên trong. Tịch Nguyệt Vũ Tiêu Phượng Hiên không khỏi lộ ra một tia giễu cợt, nói, Mục Phong a Mục Phong, ta thật không có nghĩ đến, bây giờ đang ở bên cạnh ngươi không phải là Mục Tuyết, mà là Tịch Nguyệt Vũ, ngươi vẫn là đã từng cái kia vì Mộc Tuyết mà liều lĩnh Mộc Phong sao? Nếu như Mộc Tuyết biết rõ, ngươi bây giờ cùng cái khác nữ tử cùng một chỗ, không biết có thể hay không rất thương tâm đâu. Nghe được nói như vậy, Tịch Nguyệt Vũ cũng không nói lời nào, không phải là nàng không muốn, mà là không thể, nàng bây giờ thân thể, đã không có khí lực đi nổi giận. Mộc Phong dừng lại cười lạnh nói, Tiêu Phượng Hiên, nói như vậy, ngươi vẫn là tỉnh lại đi, ngươi không phải không biết, nói như vậy đối với ta căn bản vô dụng. Tuy theo, Mộc Phong ánh mắt liền chuyển tới Tiêu Phượng Hiên sau lưng cái kia ngũ thải hà quang phía trên, chẳng qua là, bây giờ ngũ thải hà quang đã trở nên rất nhạt, Mộc Phong lúc trước cũng bị Tiêu Phượng Hiên hấp dẫn, cũng không có chú ý, mà bây giờ, hắn rốt cuộc thấy được dáng chiều bên trong thiên đạo quả. Thiên đạo quả mặc dù là Mộc Phong bái kiến quá nhiều thiên địa linh vật, nhưng vẫn là người không phải là hai mắt co rụt lại, cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì ở cái địa phương này, hội tụ tụ tập nhiều người như vậy rồi. Nhưng mà, hắn cũng chỉ là nhìn thoáng qua, cũng đem ánh mắt một lần nữa chuyển tới Tiêu Phượng Hiên trên người, bây giờ đối với hắn mà nói, vẫn là có vấn đề cần muốn tới bỏ. Về phần thiên đạo quả, mọi người rõ ràng vẫn còn rằng co trạng thái, nhất thời nửa khắc cũng sẽ không có người cấp đi. Năm đó ngươi ngấp nghé tiểu thư nhà ta, cũng hãm hại cùng ta, vì vậy ta giết ngươi, chỉ là của ta thật không ngờ, ngươi vậy mà không chết, nhưng mà... Nói qua, Mộc Phong lời của dừng lại, nhưng tùy theo trong mắt liền lộ ra một tia lệ mang, nói, ngươi không có chết, như vậy Lâm Nhan Lạc cũng là được ngươi ẩn nấp rồi. Nghe vậy, Tiêu Phượng Hiên sắc mặt lập tức trầm xuống, nhưng hắn vậy mà không có phủ nhận, nói, đúng thì sao? Như thế nào? Mộc Phong dừng lại lạnh giọng nói, nàng phải chết, năm đó cũng là bởi vì nàng, kém một điểm lại để cho tiểu thư nhà ta đã chết, cái này ân oán, ta nhất định phải đem chấm dứt, nàng trốn không thoát. Năm đó, Mộc Phong bắt được Lâm Vân Kiệt thời điểm, liền hỏi tham qua Lâm Nhan Lạc tung tích, nhưng Lâm Vân Kiệt vậy mà cũng không biết, chỉ nói là nàng không hiểu biến mất, lúc ấy Mộc Phong cũng rất hoài nghi, nhưng là tìm không thấy người, chỉ không giải quyết được gì. Mà bây giờ nhìn thấy Tiêu Phượng Hiên, cái kia Lâm Nhan Lạc biến mất, cũng không phải là đơn giản như vậy, dù sao, Lâm Nhan Lạc vẫn là Tiêu Phượng Hiên mẫu thân, được kia ẩn nút đi khả năng rất lớn, hiện tại, cũng từ Tiêu Phượng Hiên miệng ở bên trong lấy được chứng minh là đúng. Tiêu Phượng Hiên sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng nói, Mộc Phong, ngươi muốn giết nàng, cũng phải tìm đến nàng mới được, hơn nữa, còn muốn có mạng sống tìm được nàng. Mộc Phong dừng lại cười lạnh nói, Tiêu Phượng Hiên, ngươi cho rằng ngươi có thể giết ta sao? Đừng tưởng rằng ngươi bây giờ vượt qua thiên nhân ngũ suy chi kiếp, có thể như thế tự tin. Hắn nói Tiêu Phượng Hiên tự tin, nhưng lời này ngữ khí, chẳng phải là càng tự tin. Tiêu Phượng Hiên dừng lại cười nói, có thể hay không giết ngươi, kết quả sẽ cho ngươi biết. A xem ra, ngươi bây giờ là so với trước kia mạnh mẽ ra không ít. Nói qua, Mộc Phong ánh mắt liền nhìn Tiêu Phượng Hiên sau lưng ba cái hắc bảo nhân, một cái trong đó không có chút nào khí tức, nhưng hai người khác trên người nhưng lại có rất rõ ràng thi khí. Nhất là hai người này tuy rằng diện mạo được che lấp, nhưng bàn tay dừng lại biểu lộ bên ngoài, cái kia như thây khô đồng dạng bàn tay, rõ ràng không phải là một cái người sống, chỉ này liếc mắt một cái, Mộc Phong có thể đoán ra đây là hai cỗ cương thi. Xem ra ngươi bây giờ tu luyện là âm thi đạo, khó trách so với trước kia tự tin hơn nhiều. Nghiết diễn cảnh Mộc Phong, vậy mà như thế trêu chọc Tiêu Phượng Hiên, cái này tại trong mắt mọi người thật là bất khả tư nghị một sự kiện. Là cái gì không trọng yếu, quan trọng là có thể giết ngươi Mộc Phong là tốt rồi. Giết ta Mộc Phong cười lạnh một tiếng, nói, ngươi vẫn là làm không được. Mộc Phong căn bản không có ngừng Tiêu Phượng Hiên trả lời, mà là nhìn về phía sau hắn một gã hắc bảo nhân, chính là lúc ban đầu đi theo Tiêu Phượng Hiên mà đến người nọ. Cao thấp dò xét một lần, nói, ngươi là ai? Tiêu Phượng Hiên biết rõ ta là ai không ngoài ý, nhưng ngươi lại như thế nào sẽ biết? Nghe vậy, Tiêu Phượng Hiên ánh mắt co rụt lại, chính muốn nói gì thời điểm, tên kia hắc bảo nhân cũng đã tiến lên, trên người càng là toát ra sát cơ mãnh liệt, chỉ bằng này khí tức, đã biết rõ hắn rất muốn giết Mộc Phong. Như vậy sát cơ, cũng làm cho Mộc Phong trong lòng khẽ động, hắn tại Thanh Mục Tinh thời điểm, quả thật có rất nhiều cựu nhân, nhưng có thể lại tới đây cũng cùng Tiêu Phượng Hiên đứng chung một chỗ cựu nhân. Mộc Phong thật đúng là không nghĩ ra được. Nhưng hắn cũng không có mở miệng, mà là chậm rãi vươn tay, đem che lại diện mạo mũ đẩy ra, lộ ra một trường gầy gò khuôn mặt, đây không phải là gầy gò, chính là cùng thây khô không sai biệt lắm, làn da thành màu nâu xanh, xương gò má lồi ra, hai mắt hơi hơi lõm, nhìn qua tựa như một cỗ cương thi. Nhưng nhìn kỹ lại, hắn cũng không phải một cái cương thi, tuy rằng bộ dạng rất giống, nhưng trong miệng nhưng không có răng nanh lộ ra ngoài, hơn nữa, ánh mắt cũng có được nhân tính hóa hào quang. Cứ việc, cái này đều là hận ý. Chứng kiến cái này người lộ ra bộ mặt thật, Tiêu Phượng Hiên trong mắt chẳng qua là hiện lên một tia dị sắc, nhưng cũng không nói gì thêm, hắn biết rõ lấy cái này người chờ đợi ngày này, đã đợi thật lâu, hiện tại rốt cuộc gặp được cựu nhân, nhìn thấy hắn sống sót lý do. Chứng kiến như vậy một cái giống như cương thi đồng dạng người, Mục Phong hai mắt không khỏi co rụt lại, nhưng trên mặt dừng lại hiển thị rõ vẻ kinh nghi, hắn làm sao có thể gặp nhận thức một người như vậy. Mục Phong, ngươi có phải hay không không biết ta, không biết với ta bây giờ. Giọng nói của người này rất là khàn khàn, dừng lại tràn đầy âm trầm chi ý, dường như buổi tối từ bãi tha ma thổi qua âm phong, làm cho người nhút nhát. Mục Phong không có trả lời, nhưng trên mặt đã lộ ra một tia ngưng trọng, hắn có thể cảm nhận được cái này người đối với chính mình hận ý, đây tuyệt đối là có thủ không đợi trời chung có thể phát ra hận ý, như vậy cựu nhân, mặc kệ thực lực mạnh yếu, đều không thể không làm cho người ta trịnh trọng đối đãi. Ha ha ha! Mục Phong a Mục Phong, xem ra cựu nhân của ngươi thật sự nhiều lắm, hơn cho ngươi đều nhớ không nổi cựu nhân của ngươi đều có người nào còn sống. Tràn ngập cựu hận tiếng cười biến mất, giọng nói của người này bỗng nhiên chuyển sang lạnh lẽo, nói, Mục Phong, năm đó ngươi cướp đoạt thê tử của ta, giết phụ thân của ta, đem ta Tô ra hủy hoại chỉ trong chốc lát, chuyện này, ngươi có thể quên, nhưng ta sẽ không quên. Nghe thế người mà nói, người chung quanh đều là thần sắc khẽ biến, nhưng ánh mắt của bọn hắn dừng lại toàn bộ nhìn về phía Mục Phong. Cái loại này ánh mắt chính là nhìn một cái tội ác tẩy trời người ánh mắt, cướp đoạt người ta thê tử, giết người ra phụ thân, hủy diệt người ta gia tộc, cái này so với tự tay giết người ra còn muốn đến tàn nhẫn, người bình thường sao có thể làm được. Mà Mục Phong sắc mặt cũng không khỏi được biến đổi, trầm giọng nói, Tô Phiên Vân. Người rốt cuộc nghĩ tới, ta chính là lúc trước được ngươi bức cửa nát nhà tan Tô Phiên Vân, không nghĩ tới ta còn sống, cũng đến nơi này à. Mục Phong hít sâu một hơi, hờ hững nói, Tô Phiên Vân. Ta là thật không ngờ ngươi sẽ xuất hiện ở chỗ này, cũng cùng Tiêu Phượng Hiên đi tới cùng một chỗ, hơn nữa, vẫn là biến thành hôm nay bộ dáng. Tô Phiên Vân lập tức cười ha hả, trong tiếng cười có thê lương, có ngập trời giống như hận ý, còn có điên cuồng. Đây hết thảy, tất cả đều là ngươi một tay tạo thành, ta sẽ biến thành cái này bộ dáng, chỉ là vì giết ngươi. Nhìn xem Tô Phiên Vân vậy có chút ít điên cuồng bộ dạng, Mục Phong trong lòng không khỏi thầm than một tiếng, nhưng không có một tia hối hận. Tô Phiên Vân. Năm đó thị thị phi phi, chính ngươi rất rõ ràng, thanh biểu lộ tiên tử ưa thích căn bản không phải ngươi, mà là đại ca ngươi, nhưng ngươi lại làm cái gì, các ngươi Tô ra lại làm cái gì, ta Mục Phong ra tay giúp thương thế đạo hữu cấp cô dâu, chính là vì hai cái thể tình sâu vô cùng người cảm tình, không bị các ngươi làm bận. Về phần, giết phụ thân ngươi, đó là các ngươi hùng hổ dọa người bố trí, chẳng trách người bên ngoài, ta Mục Phong cũng chưa bao giờ sẽ vì chuyện năm đó mà hối hận. Nghe được Mục Phong mà nói, trong sân tất cả mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ, vốn tưởng rằng là một trận giết cha đoạt vợ chi kẻ thù, không nghĩ tới là như vậy một sự việc, cái này để cho bọn họ đối với Mục Phong chán ghét, không khỏi đều tàn đi. Mà tinh trên du thuyền Tịch Nguyệt Vũ vẫn không khỏi thấp giọng nói, cái này tử hôn đản, đã biết rõ mỏ mẫm cho mắm vào. Thanh âm của nàng rất nhỏ, nơi xa tất cả mọi người không có nghe được, nhưng ở bên người nàng Phượng Thược lại nghe rõ ràng, ánh mắt chuyển một cái, cười nói, Tịch cô nương, ngươi cảm thấy Mục Phong như thế nào đây? Tịch Nguyệt Vũ mặc dù có chút không hiểu nhiều lắm Phượng Thược ý tứ của những lời này, nhưng vẫn là không chút lựa chọn nói ra, không được tốt lắm. Phượng Thược khỏe miệng dừng lại buộc vòng quanh mỉm cười, nói, vậy ngươi có thích hắn hay không đâu? A tuy rằng thấy không rõ Tịch Nguyệt Vũ thân sắc, nhưng nhất định là xấu hổ đến cực điểm, tức giận nói, người nào ưa thích tên hôn đàn này? Phượng Thược dừng lại lơ đến cười nhẹ nói, Tịch cô nương, ngươi cũng không cần phủ nhận, tỷ tỷ ta thế nhưng là một cái người ngoài cuộc, nhìn so với các ngươi đều rõ ràng. Mục Phong cái này từ đầu góc ngoại trừ Mục Tuyết bên ngoài, trong nội tâm không có những người khác, nhưng mà, hiện tại có thể là của ngươi cơ hội tốt ta. Lúc này, Phượng Thược giống như là một lão hồ ly, tại dụ dỗ một cái thuần khiết tiểu cô nương, cùng nàng một mực bảo trì thánh khiết khí chất, hoàn toàn không hợp. Hừ, buồn cô nương mới sẽ không thích cái kia hình dáng hỗn đản. Nói qua, nàng liền chuyển qua một bên, không nhìn Phượng Thược. Mà động tác như vậy, tại Phượng Thược xem ra cái kia chính là dấu đầu hở đuôi, cười thần bí. Nói, Tịch cô nương, tỷ tỷ ta có thể có một biện pháp tốt nhất, cho ngươi bắt tù binh lòng của hắn à, ngươi có muốn hay không nghe một chút đâu. Tịch Nguyệt Vũ cũng không có trả lời ngay, trầm mặc một cái, tức giận nói, yêu không nói thì thôi, buồn cô nương mới không có thèm. Số tử, 2643. Cồn vật bi, thua phạm 0402. Chương 1000, thêm cường địch. Tịch Nguyệt Vũ cũng không có trả lời ngay, trầm mặc một cái, tức giận nói, yêu không nói thì thôi, buồn cô nương mới không có thèm. Phượng Thược trong mắt lại lộ ra ngăn không được vui vẻ, nhưng nàng vẫn là thấp giọng nói ra, tỷ tỷ biện pháp này tuyệt đối dễ dùng, hiện tại ở bên cạnh hắn cũng chỉ có ngươi, chỉ cần các ngươi gạo nấu thành cơm, hết thảy đều làm tốt rồi. A nghe vậy, Tịch Nguyệt Vũ thân thể mềm mại không khỏi cứng đờ, nếu như có thể đã gặp nàng lúc này bộ dạng, cái kia khuôn mặt tuyệt đối là đỏ lên như máu, tiểu diễm ướt át. Cũng không biết Tịch Nguyệt Vũ là bị tức giận đến, vẫn là thân thể không chịu nổi, thân thể mềm mại mãnh liệt nhoáng một cái, Phượng Thược vội vàng đi vào kia sau lưng, lúc này mới đem nàng ôm lấy, cũng nói ra, tốt rồi, tỷ tỷ nhìn vui đùa đấy, không nên kích động như vậy sao. Tịch Nguyệt Vũ không nói gì, nhưng Phượng Thược vẫn là cảm nhận được thân thể mềm mại của nàng lại là cứng đờ, điều này làm cho Phượng Thược nụ cười trên mặt trở nên càng đậm. Mà ở giữa sân, nghe được Mục Phong mà nói, Tô Phiên Vân cũng lập tức gào thét lên tiếng, nói, nàng ưa thích Tô Hành Vân thì phải làm thế nào đây, nếu như không phải là ngươi, nàng đem trở thành thê tử của ta, ta Tô ra cũng sẽ không cửa nát nhà tan, đây hết thảy, đều là ngươi một tay tạo thành. Ta biến thành bộ dáng bây giờ, chính là vì tự tay giết bọn chúng đi, kể cả ngươi. Tô Phiên Vân ly khai Thanh Mục Tinh thời điểm, liền đã từng tìm kiếm qua Tô Hành Vân cùng Thanh Biểu Lộ tung tích, chẳng qua là, lúc kia hắn còn không có thực lực tìm lượn toàn bộ đại lục, chỉ không giải quyết được gì, nhưng hiện tại, hắn đã có thực lực như vậy, chỉ cần trở lại Thanh Mục Tinh, như vậy Tô Hành Vân cùng Thanh Biểu Lộ trốn tại cái gì nơi hẻo lánh đều không có thể. Mục Phong thần sắc cũng là bỗng nhiên trở nên lạnh, nói, ngươi muốn tìm ta báo thù, ta Mục Phong tùy thời phục bồi, nhưng ngươi muốn giết bọn hắn, chỉ sợ ngươi đã không có cơ hội như vậy. Ta đây để ngươi xem một chút, ngươi bây giờ thực lực như thế nào. Tô Phiên Vân lệ quát một tiếng, trên thân thể lập tức phát ra nhàn nhạt ánh sáng màu xanh, cái kia khô héo thân thể cũng lập tức tăng vọt vài phần, cấp tốc hướng Mục Phong vọt tới. Mục Phong chứng kiến Tô Phiên Vân như vậy, đã biết rõ hắn hiện tại tuy rằng vẫn là bảo lưu lấy nguyên vẹn ý thức, nhưng thân thể cũng đã biến thành cùng cương thi đồng dạng tồn tại, như vậy tuy rằng có thể đổi lấy thực lực cường đại, nhưng chỉ sợ cũng sẽ không có bao nhiêu người nguyện ý làm như vậy, dù sao cương thi quá kinh khủng, ít nhất nhìn xem tiểu khiến người rất không thoải mái. Mục Phong cũng không có né tránh, cũng không lui lại, càng không có tiến lên, chẳng qua là ngừng tại nguyên chỗ, lẳng lặng nhìn, chờ. Chốc lát lúc giữa, Tô Phiên Vân liền đã đi tới Mục Phong trước mặt, nắm tay phải mãnh liệt chém ra, trực chỉ Mục Phong mặt. Nhưng vào lúc này, Mục Phong lại đột nhiên động, nắm tay phải trong nháy mắt giấy lên hỏa diễm, cũng rất nhanh chém ra, tốc độ cực nhanh, giống như một đạo hồng sắc tia chớp, trực tiếp đánh lên Tô Phiên Vân trên nắm tay. Một tiếng nặng nề âm thanh ở bên trong, hai người đồng thời lui về phía sau, hơn nữa, Tô Phiên Vân chẳng qua là lui về phía sau mấy trượng, mà Mục Phong dừng lại lui về sau vài chục trượng, một lần cứng đối cứng, cao thấp đã phân. Nhưng trong sân tất cả mọi người là sắc mặt ngưng tụ, niết bàn cảnh Tô Phiên Vân, đem nhục thể của mình tế luyện thành cương thi, như vậy thân thể cũng không so với đồng cấp thể tu yếu, hơn nữa, vẫn là chủ động công kích. Lại bị Mục Phong cứng rắn ngăn lại, cũng chỉ là sử dụng thân thể, hơn nữa, vẫn bị động phòng thủ, cái này cũng không quá đáng hơi rơi xuống phong mà thôi, đây không phải nói, Mục Phong thân thể đã cùng niết bàn cảnh thể tu so sánh sao. Mà một bên xem cuộc vui Tư Tường Vân nhưng là hai mắt co rút nhanh, người khác có lẽ nhìn không ra Mục Phong ra quyền bộ dạng, nhưng mình tại sao có thể thấy không rõ, chẳng những thấy rõ, hơn nữa cảm giác quá quen thuộc, chính là bởi vì như vậy, hắn mới cảm thấy khiếp sợ, chính nhà mình đổ vật, làm sao sẽ xuất hiện ở bên ngoài trong tay người. Nhưng vừa rồi, Mục Phong xuất thủ tốc độ quá nhanh, hơn nữa, cũng chỉ là một tay giấy lên hỏa diễm, Tư Tường Vân vẫn không thể hoàn toàn khẳng định, chỉ yên lặng xem tiếp đi. Tô Phiên Vân, thực lực ngươi bây giờ là xưa đâu bằng nay, nhưng ngươi như trước không là đối thủ của ta. Đúng không? Tô Phiên Vân lần nữa lệ quát một tiếng, cũng lần nữa xông lên, ngay tại lúc đó trên người hắn đã tràn ngập ra tầng một hoàng sắc thi khí, cũng cách không vung quyền, một cái có thi khí ngưng tụ nắm đấm lập tức xuất hiện, cũng rời tay mà đi, oanh hướng Mục Phong. Thi khí, ngươi nên biết đây đối với ta căn bản vô dụng. Mục Phong trên mặt như cũng là lạnh nhạt vô ba, thi khí tuy rằng cũng có cường đại tính ăn mòn, hơn nữa còn cùng hoang vu độc có vừa so sánh với, nhưng đối với có được tử vong chi khí Mục Phong mà nói, những thứ này đều không coi là cái gì. Nhưng Mục Phong đã không có tâm tư cùng đối phương dài dòng đi xuống, thân thể như trước bất động, trong tay dừng lại lập tức ngưng ra một đạo kiếm quang, màu xám kiếm quang, và lại phát ra đậm đặc tử vong khí tức. Tử vong chi khí mọi người không khỏi biến sắc, đồng dạng biến sắc còn có Tiêu Phượng Hiên cùng Tô Phiên Vân. Bọn hắn để trong lòng không là tử vong chi khí, bọn hắn để trong lòng chính là kiếm quang, có được cường đại lực công kích kiếm quang. Tô Phiên Vân giống to một tiếng, trên người lập tức tràn ngập ra đại lượng thi khí, giống như bột nhau đồng dạng thi khí, đem bản thân bảo vệ cực kỳ chặt chẽ. Màu xám kiếm quang như tia chớp xẹt qua. Trong nháy mắt đem cái kia nồng hậu dày đặc thi khí chém ra, trực tiếp chạm tại Tô Phiên Vân trên người, tiếng nổ vang vang lên theo, Tô Phiên Vân mang theo thi khí cấp tốc bay ngược mà ra. Ma xung từ đầu đến cuối, Mục Phong đều không có di chuyển một bước, liền thần tình đều chưa từng cải biến, một kích ra, khiếp sợ toàn trường. Khục khục thi khí che giấu, một lần nữa lộ ra Tô Phiên Vân thân ảnh, nhưng lúc này, tại bộ ngực hắn dừng lại có một đạo vết thương sâu tới xương, dừng lại không cái gì huyết dịch chảy ra, nhưng mà, tại trên vết thương dừng lại còn có một tầng nhàn nhạt tử vong chi khí lưu lại, ngăn cản kia khép lại. Ta nói rồi ngươi không là đối thủ của ta. Tô Phiên Vân lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng, nói, không hổ là Mục Phong, ngươi vẫn là mạnh như vậy xu thế. Mục Phong hừ lạnh một tiếng, nhưng sắc mặt của hắn lại đột nhiên biến đổi, ánh mắt lập tức nhìn về phía trên không thiên đạo quả, chỉ thấy, một đạo thân ảnh trống rông xuất hiện tại đó, cũng vươn tay chào tới. Hà Cộng Sinh, thiên đạo quả không phải là ngươi có thể có. Nguyệt Kiếm Hàn hừ lạnh một tiếng, trong tay bản mệnh pháp khí trong nháy mắt mà động, một đạo hình bán nguyệt kiếm quang, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Hà Cộng Sinh sau lưng. Hà Cộng Sinh chính là muốn nhân cơ hội này đoạt thiên đạo quả, cũng nghĩ đến sẽ có người ra tay ngăn trở, hơn nữa, thiên đạo quả đã là gần trong gang tấc, làm sao có thể bỏ dở nửa chừng. Sau lưng trong nháy mắt xuất hiện một đạo thân ảnh, đúng là hắn làm cho tế luyện cương thi, ngăn tại hình bán nguyệt kiếm quang trước. Thấy như vậy một màn, sắc mặt của mọi người đều là biến đổi, Nguyệt Kiếm Hàn một kích này không thể ngăn lại Hà Cộng Sinh, ngày đó đạo quả cũng sẽ bị kia đạt được, đến lúc đó, đều muốn lại cướp về. Cái kia chính là có chút khả năng không lớn hơn rồi. Nghĩ tới đây, sắc mặt của mọi người là khó coi đến cực điểm, nhưng Hà Cộng Sinh lại lộ ra một tia kinh hỉ, dường như đã đem thiên đạo quả nắm trong tay. Nhưng ngay tại bàn tay của hắn sắp đụng phải thiên đạo quả thời điểm, một đạo kiếm quang dừng lại trống rông xuất hiện tại thiên đạo quả cùng bàn tay hắn giữa, cũng ầm ầm chém xuống. Thấy như vậy một màn, trên mặt mọi người cũng không khỏi được lộ ra một tia kinh nghi, chỉ vì bọn hắn người nào cũng không có thấy là ai ra tay. Chỉ có Tiêu Phượng Hiên cùng Tô Phiên Vân cũng không có kinh nghi, mà là lộ ra vẻ chợt hiểu. Đột nhiên xuất hiện kiếm quang, trực tiếp chạm tại Hà Cộng Sinh trên bờ vai, hai tiếng trong tiếng nổ vang, Hà Cộng Sinh cùng hắn bên cạnh cương thi, đồng thời được đánh bay. Trăm trượng bên ngoài, Hà Cộng Sinh mới đứng vững thân thể, trên bờ vai lưu lại một đạo thật sâu vết thương, cũng tại rất nhanh khép lại, cũng không có bị thương tổn quá lớn, mà hắn cương thi tình huống cũng không sai biệt lắm. Nhưng sắc mặt của hắn cũng đã là trở nên khó coi đến cực điểm, ngoan âm thanh nói: là ai đánh lén? Nguyệt Kiếm Hàn cũng không trả lời, bởi vì hắn không phải là đánh lén, mà là quang minh chính đại đại môn ra tay. Hơn nữa, hắn cũng biết Hà Cộng Sinh nói tới ai, là phát ra đạo kia kiếm quang chủ nhân, đồng dạng, hắn cũng rất là hiếu kỳ. Nhưng vào lúc này, Tiêu Phượng Hiên lại đột nhiên cười một tiếng, nói, Mục Phong, không nghĩ tới ngươi ở thời điểm này, còn muốn lấy thiên đạo quả, hơn nữa, ra tay vẫn là quỷ dị như vậy. Nghe vậy, ánh mắt mọi người toàn bộ chuyển tới Mục Phong trên người. Tiêu Phượng Hiên mặc dù không biết nói rõ mới vừa rồi là Mục Phong ra tay, nhưng người ở chỗ này, ai còn có thể nghe không hiểu. Hà Cộng Sinh hung hăng nhìn Mục Phong liếc mắt một cái, nói, là ngươi ra tay. Mục Phong dừng lại không chút lựa chọn gật gật đầu, nói, không sai trả lời có thể nói là dứt khoát đến cực điểm, không có chút nào vẻ sợ hãi. Nghe vậy, Hà Cộng Sinh hai mắt co rụt lại, vừa rồi hắn đã kiến thức Mục Phong thực lực, mà vừa rồi đạo kia công kích thật sự là quá mức quỷ dị. Và lại Tiêu Phượng Hiên nếu như vậy phẫn hận Mục Phong, đến bây giờ nhưng vẫn không có động thủ, ai có thể nhìn không ra, cái kia chính là kiêng kỵ. Tiêu Phượng Hiên thực lực, Hà Cộng Sinh thế nhưng là rất rõ ràng, có thể làm cho một người như vậy kiêng kỵ như vậy người, vậy cũng tuyệt đối không tầm thường. Nhưng cuối cùng, Hà Cộng Sinh vẫn là lựa chọn ra tay, nhưng mà, không phải là hắn tự mình ra tay, mà là phía sau hắn cái kia bộ cương thi. Dám ngăn trở cùng ta, ngươi phải vì thế trả giá thật nhiều. Lời nói thật dễ nghe, nhưng hành vi dừng lại căn bản không phải như vậy một sự việc, không tự mình động thủ, dừng lại để cho tượng gỗ của mình động thủ, cái này chính là một loại thăm dò. Hà Cộng Sinh là vượt qua thiên nhân ngũ suy chi kiếp rồi, hắn cương thi cũng không chút nào yếu, thực lực như vậy, có thể so sánh Tô Phiên Vân thân thể mạnh mẽ ra không ít, cũng có thử một lần Mục Phong thực lực. Mục Phong đồng dạng không có di chuyển một bước, thẳng đến cương thi khoảng cách mình chỉ có một trượng, cũng mãnh liệt chém ra năm đấm thời điểm. Mục Phong tay rốt cuộc động, một đạo quang hoa lập tức hiện lên, chốc lát lúc giữa, liền rơi vào cương thi trên ngực. Mà Mục Phong dừng lại cảm giác giống như chạm tại thất bại cách phía trên, thật sự là nửa bước khó đi, rất khó chém xuống đi. Hừ, ngươi cho rằng ta cương thi vẫn là như vậy không chịu nổi một kích sao. Hà Cộng Sinh không biết là tại khoe khoang bản thân cương thi, vẫn còn là chế rêu Tô Phiên Vân, nhưng bất kể là cái gì, Tô Phiên Vân trong mắt đã xuất hiện lửa giận, nhưng cuối cùng vẫn còn không nói gì thêm. Buồn cười Mục Phong dừng lại cười lạnh một tiếng, trong tay kiếm quang trong nháy mắt tăng vọt, hơn nữa, không phải là tăng vọt một chút, mà là gấp mấy lần. Phảng phất là cảm nhận được bản thân nguy cơ, cương thi lập tức gào rú một tiếng, cùng lúc đó, Hà Cộng Sinh sắc mặt cũng là đổi biến, cũng cấp tốc mà ra, nhưng hắn đã không thể ngăn cản kiếm quang chạm lạc, cương thi cái kia giống như thất bại cách đồng dạng thân thể, trong nháy mắt bị xé nứt, từ trong vỡ ra hai nửa. Cương thi được chém ra, cùng hắn tâm thần tương liên Hà Cộng Sinh cũng không khỏi được kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, nhưng thân thể của hắn nhưng không có dừng lại, mà là trong nháy mắt đi vào cái kia hai nửa cương thi trước mặt, cũng đem thu hồi. Chốc lát lúc giữa, kia trong tay liền ngưng ra một đạo thi khí, hướng phía Mục Phong chính là kích xạ mà ra. Số tử, 2755. Cồn vật bi, thua phạm 0402. Chương 1001, đoạt thiên đạo quả. Mục Phong hừ lạnh một tiếng, thân thể bất động, nhưng trên người dừng lại tràn ngập ra đại lượng tử vong chi khí, trong nháy mắt liền đem đạo kia thi khí bao bọc trong đó. Mà Hà Cộng Sinh sắc mặt lần nữa mà biến, chỉ vì hắn cùng với thi khí ở giữa liên hệ liền nhưng được chặt đứt rồi, tùy theo, liền từ Mục Phong ngoài thân tử vong chi khí ở bên trong, kích xạ ra một đạo quần trăng mở, chốc lát lúc giữa, tiểu đi tới Hà Cộng Sinh trước mặt. Hà Cộng Sinh cười lạnh một tiếng, nắm đấm mãnh liệt chém ra, tử vong chi khí tuy rằng rất mạnh, nhưng có thi khí hộ thân hắn, cũng chút nào không sợ. Nhưng ngay tại tử vong chi khí cùng Hà Cộng Sinh sắp đụng nhau thời điểm, cái kia đoàn tử vong chi khí vậy mà rất nhanh tối lui, lộ ra bên trong cái kia đoàn thi khí, cũng trực tiếp cùng Hà Cộng Sinh đụng vào nhau. Cái kia đoàn thi khí trong nháy mắt được đánh tan, nhưng cũng không có biến mất, mà là một lần nữa được Hà Cộng Sinh hấp thu. Một cách này, hai người không tính là chính thức giao thủ, nhưng không thể nghi ngờ, Hà Cộng Sinh là bị chơi xỏ, được bản thân thi khí công kích, cái này không là tự mình đánh mình mà sao. Mà trong sân tất cả mọi người lộ ra một tia khiếp sợ, thân là niết diễn cảnh Mục Phong, vậy mà có thể bộc phát ra mạnh như thế hung hãn lực công kích, liền Hà Cộng Sinh cương thi đều có thể trong nháy mắt chém rách, nhất là công kích của hắn tốc độ càng là mau kinh người, dường như không cần ngưng tụ, tiện tay bóp đến. Hừ, ta ngược lại muốn nhìn ngươi còn có thể bộc phát ra mấy lần công kích như vậy. Hà Cộng Sinh đương nhiên sẽ không như vậy chấm dứt, hai đạo quang mang hiện lên, tại kia trước mặt xuất hiện lần nữa hai cố cương thi, hơn nữa cùng lúc trước chính là cái kia so sánh với, cũng không chút nào yếu, không có chút nào lưu lại, rất nhanh phóng tới Mục Phong. Mục Phong dừng lại cười lạnh một tiếng, thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, nhưng hắn vẫn không có lập tức xuất hiện, dường như liền thực biến mất đồng dạng. Hơn nữa, tại hắn biến mất đồng thời, trong tràng sắc mặt của mọi người đều là đột biến, chỉ vì bọn hắn vậy mà không cách nào do thám biết Mục Phong tung tích, càng không biết hắn đi nơi nào. Không tốt, hắn muốn cướp thiên đạo quả. Tùy theo, Tiêu Phượng Hiên biến sắc. Trong tay trong nháy mắt kích xạ ra một đạo thi khí, mục tiêu nhưng là thiên đạo quả. Rất nhanh, Tiêu Phượng Hiên mà nói, phải có được nghiệm chứng, trong hư không lập tức xuất hiện một cái màu đen trường xà, thân thể hư ảo, dừng lại cùng chân thật bình thường, cái kia là hoàn toàn từ tử vong chi khí ngưng tụ trường xà, trực tiếp ngăn tại thi khí phía trước. Cùng lúc đó, trong hư không cũng đột nhiên rỗi ra một tay, chụp vào thiên đạo quả. Nguyệt Kiếm Hàn cùng Tư Tường Vân đồng thời hư lạnh một tiếng, cùng tồn tại khắc ra tay. Nguyệt Kiếm Hàn trong tay chém ra một đạo hình cung hào quang, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Mục Phong cánh tay trước, tốc độ cực nhanh, càng kinh người. Nhưng cùng lúc đó, Tư Tưởng Vân cũng cách không chém ra nằm đấm, tùy theo, liền từ trong hư không truyền đến một tiếng trầm đục, mà cái kia cánh tay cũng lập tức lui về phía sau, nhưng mà, cũng tránh thoát Nguyệt Kiếm Hàn hình cung kiếm quang. Trầm đục sau đó, một đạo thân ảnh cũng tùy theo xuất hiện, đúng là Mục Phong, nhưng trên mặt hắn cũng đã lộ ra vẻ khiếp sợ, đây là mọi người lần thứ hai chứng kiến hắn như vậy khiếp sợ. Lần thứ nhất chính là chứng kiến Tiêu Phượng Hiên thời điểm. Có thể thân thể của hắn mới vừa xuất hiện, trên người lần nữa vang lên một tiếng trầm đục, thân thể lui nữa, trầm đục tái khởi, lui nữa, liên tục ba lượt, cho đến trầm đục không hề, mà hắn cũng đã thối lui ra khỏi trăm trượng bên ngoài. Liên tục ba lượt bị công kích, dù cho Mục Phong thân thể rất cường hãn, nhưng sắc mặt vẫn còn có chút trắng bệnh, nhưng cái này cũng không có thể che giấu trong mắt của hắn vẻ khiếp sợ. Người là ai? Mục Phong ánh mắt đứng ở Tư Tưởng Vân trên người, trịnh trọng mà hỏi. Nghe vậy, Tiêu Phượng Hiên là thần sắc khẽ động, nhưng không nói gì, thậm chí, vẫn là đem ánh mắt từ Mục Phong thân di chuyển đến Tư Tưởng Vân trên người, hắn cũng rất muốn biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tư Tưởng Vân dừng lại trong mắt dừng lại hiện lên một tia nghi hoặc, nhưng vẫn là lạnh lùng nói, Tư Tưởng Vân. Tư Tưởng Vân. Tư Mục Phong âm thầm nhắc tới một lần, đột nhiên thần sắc đột biến, nói, ngươi làm sao sẽ hư không cựu điệp chi thuật. Nghe vậy, Tư Tưởng Vân không khỏi hừ lạnh một tiếng, lúc trước Tiêu Phượng Hiên cũng hỏi qua lời giống vậy. Nhưng mà, hắn vẫn là nói ra, gia truyền đồ vật, ta đương nhiên muốn gặp. Gia truyền Mục Phong trong lòng lập tức khẽ động, nhưng hắn vậy mà không có tiếp tục hỏi tiếp, mà là đem ánh mắt nhìn về phía thiên đạo quả, nhìn xem viên này chỉ có trái cây, không có cành lá linh vật, trong mắt lại lộ ra một tia nghi hoặc. Vừa rồi hắn lấy đã đi tới thiên đạo quả phụ cận, dừng lại cảm nhận được một loại rất là cảm giác quỷ dị, loại cảm giác này, lại nói không nên lời không đúng chỗ nào, chẳng qua là trực giác mà thôi. Hơn nữa, thiên đạo quả chung quanh thiên địa lực lượng cũng trở nên nồng đặc không ít, không phải là nồng đậm, mà chính là nồng đặc, dường như đó là một vũng nước đồng dạng, có thể nồng như vậy nhiều thiên địa lực lượng chẳng những không thể vì chính mình sử dụng, vẫn là sẽ trở ngại bản thân, vô luận là thần thức, vẫn là thân thể cùng với nguyên khí, đều muốn đã bị một ít ảnh hưởng. Loại cảm giác này giống như là một phàm nhân, tiến nhập trong nước đồng dạng. Loại tình huống này, trên thực tế cũng không có cái gì đặc biệt, dù sao này thiên đạo quả thật là chân quý thiên địa linh vật, chung quanh có thể tụ tập nhiều như vậy thiên địa lực lượng, cũng thuộc về rất bình thường. Vì vậy, Tiêu Phượng Hiên cùng Hà Cộng Sinh hai người, đều đi vào thiên đạo quả phụ cận, cũng không có cảm thấy có cái gì. Có thể Mục Phong chính là cảm thấy có chút quỷ dị, nhưng lại không nói ra được chỗ nào không đúng, như vậy thiên địa lực lượng, ngoại trừ lúc tiến vào trong đó người, bất kể là nguyên khí vẫn là nguyên thần, đều so với bên ngoài tiêu hao hơn, chẳng qua là điều này cũng thuộc về rất bình thường a. Thi Lãng Thao Thiên mà đang ở Mục Phong âm thầm suy tư thời điểm, một tiếng quát chói tai lại đột nhiên vang lên, tùy theo, Mục Phong đã nghe đến một cỗ đậm đặc thi khí mùi vị, cũng quay người nhìn lại. Chỉ thấy Hà Cộng Sinh chính lạnh lùng nhìn mình, hai tay vẫn còn bấm niệm pháp quyết, mà ở trước mặt hắn, một đạo trăm trượng cao thi khí sóng biển đã hình thành, giống như biển gầm nhấc lên trăm trượng sóng lớn, chụp về phía bản thân. Chẳng qua là, cái này trăm trượng sóng lớn cũng không phải là cái gì thủy, mà là thi khí ngưng tụ, nồng đặc như nước, trong đó còn có vô số đạo hư huyễn thân ảnh ở trong đó nhúc nhích dãy rủa, đó là vô số cố cương thi bộ dáng, linh hồn trạng thái cương thi, cũng có thể nói là oán khí lệ khí ngưng tụ mà thành cương thi. Thấy như vậy một màn, Mục Phong không khỏi nhướng mày, đây cũng không phải là đơn thuần thi khí rồi, mà là một cái cường đại pháp thuật, xem ra có thể nhìn ra. Tử vong. Theo Mục Phong thanh âm rơi xuống đất, kia trên người liền vang lên một tiếng rồng âm, tùy theo, một cái trăm trượng hắc long như vậy xuất hiện, tuy rằng chỉ có trăm trượng nhưng thân thể lại giống như chân thật bình thường, trực tiếp nhảy vào cái kia trăm trượng thi khí bên trong. Một cái hắc long tại thi thể bên trong nhảy chuyển dịch chuyển, những nơi đi qua, cái kia rậm rạp chẳng chịt cương thi liền nhao nhao tán loạn, nhưng cái này cũng không có ngăn cản thi hải tiến lên, hơn nữa, những cái kia tán loạn cương thi cũng sẽ rất nhanh khôi phục. Đơn thuần tử vong chi khí đã nghĩ ngăn cản của ta thi hải, quả thực là vọng tưởng. Hà Cộng Sinh trong giọng nói tràn đầy trào phúng cùng kiêu ngạo. Dù là thi hải được tử vong hắc long mặc thành tổ hóng, nhưng như cũ vững bước bước hướng Mục Phong, hơn nữa, rất nhanh tiểu đi tới trước mặt hắn, mắt thấy sẽ phải đem bao phủ. Thấy như vậy một màn, nơi xa mọi người cùng lộ ra một tia hiếu kỳ, bọn hắn rất muốn biết Mục Phong có thể hay không ngăn lại một kích này, mà Nguyệt Kiếm Hàn cùng Tư Tưởng Vân cũng là như thế. Có thể chỉ có Tiêu Phượng Hiên dừng lại không có tò mò, thậm chí, liền ánh mắt của hắn đều không có chút nào chấn động, chỉ vì hắn hiểu rất rõ Mục Phong rồi. Ở nơi này thi hải mặc dù muốn đem Mục Phong nuốt hết thời điểm, Mục Phong rốt cuộc động, nhưng hắn vẫn không có mọi người trong tưởng tượng tiến hành công kích, mà là bắt đầu lui về phía sau. Chẳng qua là hắn lui về phía sau tốc độ cũng không phải rất nhanh, cùng thi hải tiến lên tốc độ tương đối. Chứng kiến Mục Phong động tác như vậy, rất nhiều người cũng không khỏi được lộ ra một tia cười nhạt, bởi vì Mục Phong như vậy không thể nghi ngờ nói rõ, hắn không có năng lực ngăn lại một kích này, vì vậy, mới chọn lui về phía sau. Điều này làm cho Hà Cộng Sinh trên mặt kiêu ngạo chi sắc càng lớn, cũng nói ra, Mục Phong, ngươi cũng bất quá chỉ như vậy, vẫn là thiếu Tiêu sư đệ đối với ngươi thận trọng như thế. Cái này bên ngoài là ở làm thấp đi Mục Phong, sau lưng dừng lại đang giễu cợt Tiêu Phượng Hiên. Nghe vậy, Tiêu Phượng Hiên lông mày không khỏi nhíu một cái, nhưng ánh mắt của hắn nhưng vẫn tại Mục Phong trên người, hắn hiểu rất rõ Mục Phong rồi, Hà Cộng Sinh pháp thuật tuy rằng rất lợi hại, nhưng còn chưa đủ để lấy lại để cho Mục Phong vô kế khả thi, trong này nhất định có cái gì bản thân làm cho không hiểu chuyện ẩn ở bên trong. Mà Mục Phong cũng không có trả lời, vẫn là cùng thi hải bảo trì khoảng cách nhất định, không hốt hoảng chút nào lui về phía sau. Một bên Nguyệt Kiếm Hàn cùng Tư Tường Vân, cũng là kinh dị không thôi, bọn hắn không biết Mục Phong, nhưng từ lúc trước Mục Phong biểu hiện đến xem, hắn không có khả năng không có kia thủ đoạn của hắn, nhưng trước mắt này lại là chuyện gì xảy ra. Thi Hải đang không ngừng tới gần Mục Phong, tốc độ tuy rằng xưng không hơn rất nhanh, nhưng là cũng không chậm, có thể Thủy Trung không gặp được Mục Phong. Mà Mục Phong cũng Thủy Trung liền tại thiên đạo quả chung quanh không ngừng di chuyển, lại sẽ không tới gần thiên đạo quả, ánh mắt cũng một mực đứng ở Thi Hải trong hắc long trên người. Phảng phất là đang chờ đợi Hắc Long đem thi hải hao hết. Thi hải là có thi khí ngưng tụ, mà Hắc Long nhưng là từ tử vong chi khí ngưng tụ, cả hai đều là cực âm chi khí, uy lực cũng đều rất kinh người, nhưng thi khí thật đúng là cầm tử vong chi khí không có chút nào biện pháp, mà tử vong chi khí cũng cầm thi khí không có cách nào, cả hai chính là đang dây dưa ở bên trong, không ngừng tới gần Mục Phong. Thời gian dần qua, rất nhiều người đều cảm thấy không đúng, cái này đều đi qua thời gian qua một lát, Mục Phong vẫn là tại trái phải né tránh. Thi hải vẫn còn tới gần, nhưng Thủy Trung không có gì hiệu quả, nếu như chẳng qua là nhất thời nửa khắc cũng thì thôi, khả thi lúc giữa qua lâu như vậy, tình huống còn không có phát sinh biến hóa. Hà Cộng Sinh trên mặt kiêu ngạo cũng đã biến mất, thậm chí đã trở nên âm trầm. Thời gian lâu như vậy, Mục Phong không có đã bị một tia ảnh hưởng, mà bản thân Thi Hải cũng tại dần dần yếu bớt, chỉ vì Mục Phong di chuyển phạm vi chính là tại Thiên Đạo Quả chung quanh. Chỗ đó nồng đặc thiên địa lực lượng đang không ngừng tiêu hao bản thân pháp thuật uy lực, cứ theo đà này, bản thân pháp thuật căn bản là kiên trì không được bao dài thời gian. Không thể tiếp tục như vậy nữa rồi. Hà Cộng Sinh hai tay rất nhanh bấm niệm pháp quyết, cùng lúc đó, Cự Tuyệt Thi Hải trong kích xạ ra hai đạo quang mang, trong nháy mắt tiểu đi tới Mục Phong trước mặt. Cái này dĩ nhiên là hai cỗ cương thi, một mực được Hà Cộng Sinh giấu ở thi thể bên trong, vì chính là đem Mục Phong bao phủ Thi Hải sau đó đang tiến hành công kích, mà bây giờ, đầu có thể thay đổi ước nguyện ban đầu rồi. Hai cỗ cương thi xuất hiện rất là ngoài ý muốn, đã liền Mục Phong cũng không khỏi hai mắt co rụt lại, có thể hai cái này cương thi nắm đấm đã đến trước mắt mình, gần trong gang tấc. Cứ việc thời gian đã không còn kịp rồi, Mục Phong vẫn là vội vàng ra quyền, nhưng cánh tay còn không có hoàn toàn nâng lên, cái kia hai cái cương thi nắm đấm cũng đã rơi vào trên người. Tuy theo, Mục Phong trên người liền truyền đến hai tiếng giặc giặc thanh âm, mà thân thể của hắn cũng trong nháy mắt được đánh bay ra ngoài. Số tử, 2792. Cồn vật bi, thuộc phạm 0402. Chương 1002, mây đen sương mù. Thấy như vậy một màn, sắc mặt của mọi người cũng không khỏi được biến đổi, được hai cái như vậy cương thi trực tiếp trúng mục tiêu, coi như là Mục Phong là thể tu, cũng tuyệt đối muốn lọt vào trọng thương. Tinh trên du thuyền Tịch Nguyệt Vũ không khỏi kinh hô một tiếng, không khỏi đều muốn đứng lên, nhưng vào lúc này, Phượng Thược dừng lại một chút đè xuống bờ vai của nàng, cũng nói ra, ngươi yên tâm, hắn không có chuyện. Có thể Tịch Nguyệt Vũ có thể thấy rõ ràng Mục Phong làm cho thừa nhận cái kia hai đạo công kích, hơn nữa còn đã nghe được âm thanh, như thế nào còn có thể không có chuyện. Mà Phượng Thược dừng lại khẽ cười một tiếng, nói, xem ra ngươi rất lo lắng hắn sao. Ách Tịch Nguyệt Vũ lập tức kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, hừ lạnh một tiếng, nói, hắn hiện tại chết rồi, ai tới bảo hộ ta, dù thế nào cũng phải chờ ta qua thiên nhân ngũ suy chi kiếp chết lại cũng không muộn. Vậy có hắn tại, ngươi cảm thấy an toàn sao? Tịch Nguyệt Vũ trầm tư một cái, cũng không có phát hiện những lời này có cái gì không đúng, vì vậy nói ra, coi như có thể. Vậy ngươi có nghĩ là muốn sau này đều một mực ở vào an toàn bên trong đâu? Người đó nghĩ, ai cũng muốn thuận buồm xuôi gió. Tịch Nguyệt Vũ rất là tự nhiên hồi đáp. Phượng Thược khỏe miệng lập tức buộc vòng quanh mỉm cười, nói, cái kia lại để cho hắn bảo hộ ngươi cả đời, không được sao? A Tịch Nguyệt Vũ lập tức xấu hổ nói, đại tỷ ngươi. Phượng Thược không khỏi cười khúc khích. Nàng phát hiện mình càng ngày càng thích trêu chọc làm cho Tịch Nguyệt Vũ rồi. Mục Phong được đánh ra trăm trượng, thân thể còn chưa dừng lại, cái kia hai cái cương thi đã lần nữa đổi tới, cũng lần nữa công kích mà ra. Nhưng vào lúc này, Mục Phong trong mắt dừng lại hiện lên một đạo ánh sáng lạnh, thân thể không ngừng, nhưng trong tay lại đột nhiên sáng lên một đạo chói mắt vầng sáng, giống như tia chớp xẹt qua, trực tiếp đem một cái cương thi chém thành hai nửa. Ngay sau đó, Mục Phong nhưng là thần sắc đột biến, chỉ vì trước mặt được chém thành hai nửa cương thi cũng không có rơi xuống, mà là tiếp tục công hướng bản thân, hơn nữa đã đi tới bộ ngực mình, không phải là nắm đấm, mà là móng vuốt, cái kia phát ra màu xanh lá cây móng tay, giống như cương đao đồng dạng, trong nháy mắt tại Mục Phong ngực, lưu lại 10 vết máu. Cùng lúc đó, một cái khác cương thi cũng đã đi tới, nắm đấm trong nháy mắt rơi vào Mục Phong trên người, giặc giặc một tiếng, Mục Phong lần nữa được đánh bay. Nhưng lúc này đây, cái kia nguyên vẹn không sức mẹ cương thi nhưng không có lần nữa đuổi theo, mà cái kia đã bị chém thành hai nửa cương thi cũng giống như là đã dùng hết toàn thân lực lượng, bắt đầu rơi xuống. Hà Cộng Sinh hừ lạnh một tiếng, khống chế được Thi Hải đem hai cái này cương thi một lần nữa thôn phệ, cũng ngược lại trở lại mà đến. Hắn không phải là không muốn tiếp tục đuổi giết Mục Phong, chẳng qua là hắn cũng coi như đã nhìn ra, tự mình nghĩ giết Mục Phong rất khó, coi như mình cương thi có thể công kích được Mục Phong, cũng không có lực lượng đủ mức, đem chém giết ngay tại chỗ, mà càng trọng yếu chính là, hắn cũng không tin Mục Phong chỉ có một chút như vậy thủ đoạn, cái kia trong nháy mắt lực bộc phát. Vậy mà có thể trong nháy mắt đánh chết bản thân cương thi, đây cũng là Hà Cộng Sinh một mực không có cùng một Phong cận chiến nguyên nhân chỗ. Tử vong Hắc Long cũng ly khai Thi Hải, trở về tới Mục Phong bên người. Ngoài trăm trượng, Mục Phong dừng lại, khoe miệng đã có vết máu lưu lại, nhất là tại kia ngực trên vị trí, còn có 10 vết máu, miệng vết thương cũng không sâu, nhưng phía trên dừng lại lưu lại lấy thi khí, đang tại ăn mòn nhục thể của mình. Mục Phong chẳng qua là nhàn nhạt nhìn thoáng qua miệng vết thương. Tử vong chi khí trong nháy mắt từ trong cơ thể tuôn ra, trong nháy mắt, liền đem thi khí trục xuất đi ra ngoài. Mục Phong, ngươi cũng bất quá chỉ như vậy. Hà Cộng Sinh trong lòng sẽ không nhỏ nhìn Mục Phong, nhưng ngoài miệng dừng lại sẽ không thừa nhận đấy. Mục Phong lạnh lùng cười một tiếng, cũng không có làm ra cái gì trả lời, mà là nhìn về phía vẫn là trôi lơ lửng ở trong sân thiên đạo quả. Lúc này, thiên đạo quả chung quanh đã không có ngũ thải hà quang, chỉ còn lại có một quả trái cây, lẳng lặng trôi lơ lửng ở chỗ đó. Nhưng Mục Phong dừng lại cảm nhận được, thiên đạo quả chung quanh thiên địa lực lượng chẳng những không có yếu bớt, hơn nữa so với trước còn mạnh hơn ra một ít, lấy thiên đạo quả làm trung tâm, trăm trượng trong phạm vi đều là tình huống như vậy, chẳng qua là phía ngoài cùng thiên địa lực lượng cũng sau cùng mỏng, càng đến gần thiên đạo quả, thiên địa lực lượng lại càng nồng đặc. Nhìn xem thiên đạo quả, Mục Phong trong mắt nhưng là dị sắc nhiều lần chợt hiện, sở dĩ sẽ cùng thi hải dây dưa lâu như vậy, cũng vẫn luôn tại thiên đạo quả chung quanh né tránh, vì chính là nhìn xem quỷ dị này thiên địa lực lượng đến cùng có cái gì bất đồng. Kết quả, Mục Phong dừng lại nhìn đến nơi này thiên địa lực lượng chẳng qua là tại tiêu hao pháp thuật uy lực, tiêu hao tu sĩ thần thức lực lượng, ngoại trừ những thứ này bên ngoài, thật không có phát hiện cái gì. Mục Phong đem ánh mắt ngừng tại thiên đạo quả trên người, cũng cẩn thận xem cho rõ ràng, không thể không nói, này cái thiên đạo quả dường như đã thành thục, đỏ tươi rực rỡ, mặt ngoài còn có mờ mịt ánh sáng lập lòe, phảng phất là từng cái một hư ảo thiên đạo pháp tác, cái kia chính là thiên đạo quả bản thân làm cho có chứa thiên địa lực lượng. Cũng chính bởi vì cái này, mới có thể lại để cho phục dụng thiên đạo quả người, gia tăng bản thân đối thiên đạo cảm ngộ, do đó phá vỡ gông cùm xiềng xích, nâng cao một bước. Mục Phong cẩn thận nhìn xem thiên đạo quả, nhìn xem phía trên mỗi một phần biến hóa, rất nhanh, Mục Phong liền không khỏi trong lòng chấn động, hắn là không có nhìn minh bạch cái gì, nhưng hắn vẫn chứng kiến cái này thiên đạo quả đang tại rất nhỏ nhảy lên, giống như là một cái trái tim đồng dạng, có quy luật nhảy lên. Chẳng qua là cái này nhảy lên vô cùng là rất nhỏ, nhìn từ đằng xa, càng là nhìn không ra, Mục Phong đương nhiên cũng không có khả năng bằng vào mắt thường có thể nhìn rõ ràng, hắn còn có thần thức. Hơn nữa, thần thức đem thiên đạo quả bao bọc sau đó, lại bị thiên đạo quả không ngừng hấp thu, cũng có đi không về. Mục Phong hiện tại càng xem này thiên đạo quả, càng cảm thấy không đúng, cái đồ vật này thật là quỷ dị. Mục Phong hành vi, cũng đưa tới Tiêu Phượng Hiên chú ý, hắn hiểu rất rõ Mục Phong, cũng rất chú ý Mục Phong, Mục Phong mọi cử động đừng nghĩ chạy ra chú ý của hắn. Mục Phong nhìn bầu trời đạo quả ánh mắt, không có ngấp nghé, không có khát vọng, chỉ có cẩn thận cùng hoài nghi, vẻ mặt như vậy, cũng làm cho Tiêu Phượng Hiên sinh ra kinh nghi, cũng bắt đầu cẩn thận dò xét thiên đạo quả đứng lên. Mà Nguyệt Kiếm Hàn cùng Tư Tường Vân cũng là kinh nghi không thôi, bọn hắn không có khả năng xem không hiểu Mục Phong ánh mắt, có thể thật không ngờ, liền Tiêu Phượng Hiên cũng bắt đầu như vậy, bọn hắn không khỏi sinh ra hoài nghi. Lần này, trong chàng có khả năng nhất đạt được thiên đạo quả 5 người, có 4 người chính mang theo ánh mắt hoài nghi nhìn bầu trời đạo quả. Điều này làm cho mọi người chung quanh cảm thấy buồn bực. Này thiên đạo quả đang ở trước mắt, mấy người kia vậy mà không cấp đoạt, hiện tại ngược lại thể ánh mắt hoài nghi nhìn, chẳng lẽ bọn hắn sẽ không động tâm sao? Liền không muốn thiên đạo quả sao? Nếu như vậy, vậy các ngươi liền đằng đằng địa phương, để cho chúng ta lên A. Nhưng đây cũng chỉ là nhớ tới, bọn hắn vô cùng rõ ràng, mặc kệ như thế nào, này thiên đạo quả, căn bản cũng không có phần của mình, tối đa chính là nhìn một trận cho hay, nhìn xem kết quả mà thôi. Hà Cộng Sinh nhìn thoáng qua cái này 4 cái có thực lực cùng mình tranh đoạt người, trong mắt cũng là vẻ kinh nghi nhiều lần chợt hiện, hắn không đốc, nếu như chẳng qua là Mục Phong một người có vẻ mặt như thế, vậy hắn thật sẽ không trở thành một sự kiện, nhưng hiện tại, liền Tư Tường Vân cùng Nguyệt Kiếm Hàn đều là như thế này, hắn không thể không hảo hảo suy tư một cái. Trong chàng nhất thời lâm vào yên tĩnh bên trong, ánh mắt mọi người đều ngừng tại thiên đạo quả phía trên, người không biết thấy như vậy một màn, còn tưởng rằng cái này là một đám thanh cao người. Chứng kiến thiên đạo quả đều không chút nào động tâm. Lan Ông thượng nhân trong mắt nhưng là dị sắc nhiều lần chợt hiện, hắn đối với này thiên đạo quả thế nhưng là ngấp nghé vô cùng, nếu có thực lực, hắn đã sớm liều lĩnh động thủ, vậy còn lại ở chỗ này yên tĩnh chờ đợi, dù cho hiện tại, hắn còn không có buông tha cho qua trời đạo quả. Nhìn thoáng qua khoảng cách thiên đạo quả gần đây 5 người kia, Lan Ông thượng trong tay người hiện lên một đạo hơi yếu hào quang, cũng tùy theo biến mất không thấy gì nữa. Nhưng vào lúc này, Tư Tưởng Vân lại đột nhiên rời đi ánh mắt, cũng cười lạnh một tiếng, tùy theo chém ra nằm đấm, nhưng mà, hắn cũng không có châm đối với bất kỳ người nào, càng không có châm đối thiên đạo quả, mà chính là hoành hướng không có vật gì lăng không. Hắn đột nhiên động tác, lại để cho tất cả mọi người không khỏi thần sắc biến đổi, nhưng chứng kiến hắn làm cho công kích phương hướng sau đó, mới đem khiếp sợ biến thành kinh dị. Ngay tại Tư Tường Vân nắm đấm chém ra sau đó, trong hư không liền xuất hiện một cái viên cầu, cũng ầm ầm nổ tung, đại lượng sương mù tùy theo tràn ngập mà ra, chốc lát lúc giữa thiên đạo quả chung quanh mấy trăm trượng phạm vi đều bị bao phủ trong đó. Như vậy phạm vi, hầu như đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong, lập tức khiến cho rối loạn. Đây là cái gì lập tức có người lên tiếng kinh hô? A, thần thức của ta đã mất đi tác dụng. Chẳng lẽ đây là mây đen sương mù? Không biết là ai nói ra cái tên này, nhưng ngữ khí của hắn trong rừng lại hiển thị rõ khiếp sợ. mây đen sương mù, nếu như sở hữu tu sĩ đều chịu phát sầu mây mù, tiến vào trong đó, cái kia bất kể là cảnh giới gì tu sĩ, đầu nếu không có vượt qua cửu cửu thiên kiếp, cái kia chính là một cái mù lòa. Chẳng qua là, mây đen sương mù còn có một chí mạng khuyết điểm, cái kia chính là sẽ không tại cùng một chỗ lưu lại, rất nhanh sẽ chuyên gì, hoặc là nói là bay đi. Nghĩ tới đây, mọi người rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, tuy rằng hiện tại được mây đen sương mù bao phủ, nhưng khẳng định thể không được bao lâu, mây đen sương mù liền sẽ tự động tàn đi, trong đoạn thời gian này, đầu nếu không có người đánh lén liền tuyệt đối sẽ không có việc, hơn nữa mình bây giờ là một cái mù lòa, cái kia người khác cũng giống như vậy, làm sao có thể sẽ bị đánh lén, vì vậy, bản thân rất an toàn. Nhưng vẫn là có người cấp tốc lui về sau, bọn hắn tuy rằng được mây đen sương mù bao phủ, cũng để cho bọn họ đã mất đi đối với chung quanh cảm ứng, nhưng bọn hắn dừng lại rất rõ ràng bản thân vị trí, chỉ cần lui về phía sau, có thể thoát ly đáng chết này mây đen sương mù. Ngay tại mây đen sương mù xuất hiện hai cái thời gian hô hấp, một phong thân ảnh liền từ giữa kích xạ mà ra, hắn không thể có thể làm cho mình ở vào bị động như vậy cục diện, cứ việc không tin có người có thể đánh lén mình, nhưng hắn không thích cái loại cảm giác này. Hơn nữa, cái này mây đen sương mù xuất hiện cũng không phải một cái trùng hợp, nhất định là con người làm ra bố trí, nếu thật là như vậy, cái này người xuất thủ, tuyệt đối sẽ tại buồn trong mây mù động thủ, không phải là giết người, chính là đoạt đoạt thiên đạo quả. Tuy theo, một phong ánh mắt liền chuyển hướng một mặt khác, chỉ thấy bốn đạo thân ảnh phân biệt từ phương hướng bất đồng chạy ra khỏi mây đen sương mù, đúng là Tư Tường Vân, Nguyệt Kiếm Hàn, Tiêu Phượng Hiên cùng Tô Phiên Vân, nhưng Hà Cộng Sinh nhưng không có xuất hiện, còn lại chúng tu sĩ cũng không có ai xuất hiện. Không biết bọn họ là đang đợi mây đen sương mù tản đi, vẫn là trùng không đi ra, nếu như là những người khác đến lúc đó không có gì, có thể Hà Cộng Sinh trùng không đi ra, cái kia nói ra người nào cũng không tin. Đúng lúc này, buồn trong mây mù đột nhiên truyền đến một tiếng quát chói tai, người nào cầm đi thiên đạo quả, cái thanh âm này chủ nhân chính là Hà Cộng Sinh. Nghe được cái thanh âm này, Mục Phong không khỏi thần sắc khẽ động, thầm nghĩ, quả nhiên có người động thủ. Số tử, 2785. Cồn vật bi, thua phạm 0402. Chương 1003, thiên đạo quả cuối cùng có chủ, mọi người trốn. Hà Cộng Sinh vừa dứt lời, Mục Phong hai mắt không khỏi co rụt lại, buồn sương mù trong đột nhiên dâng lên một cỗ khí thế cường đại, chẳng qua là cảm thụ cỗ khí thế này, đã biết rõ cái này người nhất định là vượt qua thiên nhân ngũ suy chi kiếp tu sĩ, nhưng này cũng không phải Hà Cộng Sinh khí tức. Chẳng lẽ cái này còn có người che giấu thực lực? Mục Phong không khỏi lộ ra một tia kinh nghi. Hắn có thể nghĩ như vậy, Tiêu Phượng Hiên cùng Tư Tường Vân, Nguyệt Kiếm Hàn cũng là như thế, nếu quả thật có người che giấu thực lực, cái kia cướp đi thiên đạo quả người, liền nhất định là người nào rồi, đã liền trước mắt mây đen sương mù, cũng tuyệt đối là xuất từ cái kia nhân thủ. Liên tại cố khí thế này bay lên sau đó, buồn sương mù trong liền vang lên hét thảm một tiếng, cũng biến mất không thấy gì nữa, phảng phất là bị người nhéo ở cổ, tiếng kêu thảm thiết tức cười mà dừng. Nghe được tiếng hét thảm này, mây đen sương mù bên ngoài một phong mấy người, đều không khỏi chịu động dung, hiển nhiên, bên trong đã có sát lục trình diễn rồi. Có thể điều này cũng làm cho bọn hắn rất là kinh nghi, người nọ như là đã lấy được thiên đạo quả, vì cái gì vẫn là muốn giết người đâu rồi, đào tẩu mới là tốt nhất lựa chọn mới phải. Cái này hét thảm một tiếng, dường như đã thành một cái dây dẫn nổ, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, mỗi hét thảm một tiếng đều chỉ có trong nháy mắt, liền tức cười mà dừng. Một phong nhướng mày, túi đầu hướng phía dưới nhìn lại, lại phát hiện cái này mây đen sương mù bao phủ đủ có mấy trăm trượng, có thể tại mây đen sương mù phía dưới, rất là yên ổn. Loại tình huống này, là ở bình thường bất quá, nhưng bây giờ là tình huống như thế nào, buồn sương mù trong sát lục đang tại trình diễn, hơn nữa còn có người không ngừng vẫn lạc. Cái này mây đen sương mù phía dưới, có lẽ có thi thể rơi xuống mới là, nhưng bây giờ nhưng không có, cái này cũng có chút không bình thường rồi. Nghĩ đến, Mục Phong cấp tốc lui về phía sau, hắn hiện tại cảm thấy chuyện trước mắt, đã trở nên càng thêm khó bề phân biệt rồi, chỉ chờ mây đen sương mù tản đi mới có thể minh bạch, mà khoảng cách mây đen sương mù xa một chút, cũng đối thủ an toàn một ít. Mục Phong động tác, cũng làm cho Tiêu Phượng Hiên bốn người biến sắc, bọn hắn đương nhiên cũng không đốc, dường như cũng nghĩ tới điều gì. Cũng cấp tốc lui về phía sau, cho đến khoảng cách mây đen sương mù ngàn trượng sau đó mới dừng lại. Mà Mục Phong cũng là dứt khoát, trực tiếp tại ngàn trượng bên ngoài tinh trên du thuyền không dừng lại, nhưng cũng không có rơi xuống. Tinh trên du thuyền hai nữ, cũng đều không nói gì, họ đối với chuyện trước mắt cũng thấy rõ, đương nhiên biết rõ chuyện này thật không đơn giản, bây giờ có thể làm đúng là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Buồn sương mù trong, tiếng kêu thảm thiết vẫn là đang không ngừng vang lên, có lẽ là trong đó người, đã cảm thấy mình nguy cơ. Bắt đầu có người lui về phía sau, cũng trốn ra được mấy cái, niết nguyên cảnh có, niết bàn cảnh cũng có, nhưng mặc kệ bọn hắn là dạng gì thực lực, bây giờ thần tình đó là giống nhau đấy, chính là khiếp sợ. Đúng lúc này, lại là một đạo thân ảnh từ trong trốn thoát, trên mặt còn có thật sâu hoảng sợ, nhưng hắn mới vừa ra tới, từ buồn xương mù trong liền kích xạ ra một đạo quang mang, trực tiếp từ nơi này người sau lưng xuyên qua. Cái này người thân thể lập tức cứng ngắc, thậm chí đều không có thời gian túi đầu liếc mắt nhìn là cái gì giết mình, ánh mắt cũng đã tán loạn, nguyên thần đều không có thời gian chạy trốn. Mà Mục Phong dừng lại hai mắt co rụt lại, đạo kia từ buồn xương mù trong xuất hiện đồ vật, cũng không phải là cái gì pháp thuật ngưng tụ, cũng không phải là cái gì pháp khí, mà là một cái giống như thực vật rễ cây đồng dạng đồ vật, nhưng cái này thực vật rễ cây nhưng là xuyên qua đấy, cứ việc như vậy, Mục Phong vẫn là thấy rõ, cái kia chính là một cái thực vật rễ cây. Người nọ vẫn lạc sau đó, toàn thân bắt đầu rất nhanh khô héo, trong nháy mắt, liền biến thành một cỗ thây khô, có thể sự tỉnh còn chưa kết thúc, thân thể của hắn dù cho đã biến thành thây khô, nhưng vẫn còn rất nhanh suy bại, sở hữu huyết nhục, đảo mắt dù cho, biểu lộ làm ra một bộ khung xương. Mà cái kia nguyên bản trắng đoán khung xương, cũng ở đây rất nhanh ảm đạm, chăm chú hai cái hô hấp, khung xương không hề, hóa thành đầy trời hạt bụi. Tuy theo, cái kia xuyên qua rễ cây mới thu hồi buồn xương ngủ trong. Đây rốt cuộc là vật gì thấy như vậy một màn tất cả mọi người, đều cảm thấy phía sau lưng phát lạnh, cái này xuyên qua rễ cây thật là quỷ dị, chẳng những thôn phệ tu sĩ nguyên thần, nguyên khí còn có thân thể, cuối cùng liền khung xương đều không có còn lại, một cái sống sờ sờ tu sĩ, trong chớp mắt, liền hai bàn tay trắng, không còn có cái gì lưu lại, cho dù là thi thể. Một phong đột nhiên vung tay lên, trong tràng trong nháy mắt nổi lên một trận cuồng phong, phong hiện, cái kia mây đen sương mù cũng bắt đầu lướt đi, tựa như một đóa vân đồng dạng, rất nhanh bay đi. Mây đen sương mù tản đi, mọi người rốt cuộc thấy rõ tình huống bên trong, cũng nhìn thấy làm bọn hắn tất cả mọi người hơi khiếp sợ một màn. Chỉ thấy một cái trên người mọc ra vô số xúc tua người, đứng ở nguyên lai thiên đạo quả vị trí, mà những thứ này sờ trên tay, đều có một cái tu sĩ bị xỏ xuyên, thân thể cũng ở đây rất nhanh suy bại, có đã hóa thành hạt bụi. Mà tại trong những người này, Hà Cộng Sinh liền là một cái trong số đó, lồng ngực của hắn cũng bị cái kia xúc tua xỏ xuyên qua, ánh mắt đã trống rỗng, hiển nhiên nguyên thần của hắn đã mất đi, mà thân thể của hắn cũng ở đây rất nhanh suy bại, trong nháy mắt, liền hóa thành hạt bụi phiêu tán. Đây là cái gì quái vật may mắn trốn tới một gã niết bàn cảnh tu sĩ lập tức lên tiếng kinh hô, mà hắn đúng là Viên Ông. Nhưng tùy theo, hắn lại lần nữa kinh hô, là Lan Ông Thượng Nhân. Không sai, cái này toàn thân dài khắp xúc tua người, chính là Lan Ông Thượng Nhân. Lúc này Lan Ông Thượng Nhân, ngoại trừ đầu vẫn là cùng lúc trước không có gì khác nhau, chẳng qua là toàn thân cao thấp, dừng lại hiện đầy cùng rễ cây đồng dạng xúc tua, tựa như vô số đạo trưởng xà đồng dạng trên không trung lắc lư. Mà Lan Ông Thượng Nhân biểu lộ, dừng lại đều là kinh hỉ cùng cuồng vọng, đó là thực lực bạo tăng sau đó vui sướng, đó là khinh thường quần hùng cuồng vọng, cũng không có người vì cái kia biến thành quái vật thân thể, mà có bất kỳ chán ghét cùng sợ hãi. Chứng kiến Lan Ông Thượng Nhân bộ dáng, tất cả mọi người chịu biến sắc, Mục Phong cũng không ngoại lệ, mà càng làm cho hắn khiếp sợ chính là, lúc này Lan Ông Thượng Nhân khí thế, đã vượt qua thiên nhân ngũ suy chi kiếp tu sĩ, trở nên càng mạnh hơn nữa. Ha ha ha, không hổ là thiên đạo quả. Vậy mà trong nháy mắt để bổn tọa có được thực lực như vậy, hơn nữa giết nhiều người như vậy, lại để cho bổn tọa thực lực đã có thể cùng vượt qua 8 đạo thiên kiếp tu sĩ so sánh với. Loại cảm giác này thật sự là thật tốt. Thiên đạo quả. 8 đạo thiên kiếp nghe vậy, mọi người lần nữa quá sợ hãi. Thiên nhân ngũ suy chi kiếp, là duy nhất một lần xuất hiện, cho đến hoàn toàn vượt qua, mới sẽ xuất hiện một đoạn thời gian quá độ, mà tại cái này quá độ trong thời gian, hết thảy đều rất bình thường, chẳng qua là thực lực đã vượt qua niết bàn cảnh. Mà cửu cửu thiên kiếp còn dư lại 4 đạo thiên kiếp, cũng không phải là duy nhất một lần hàng lâm, mà là một đạo tiếp một đạo, hơn nữa, chính giữa còn có một đoạn quá độ thời gian. Mỗi lần nhiều nhất vượt qua một đạo thiên kiếp, thực lực sẽ gia tăng không ít, mà vượt qua 8 đạo thiên kiếp tu sĩ, thực lực tuyệt đối vượt qua thiên nhân ngũ suy chi kiếp tu sĩ gấp mấy lần, thực lực như vậy, tuyệt đối có thể quét ngang trong sân tất cả mọi người. Hơn nữa, từ Lan Ông Thượng Nhân trong miệng biết được, hắn giết người càng nhiều, thực lực liền gia tăng càng nhanh. Khó trách vừa rồi hắn vẫn là cùng Hà Cộng Sinh tương đối, mà giết nhiều người như vậy sau đó, thậm chí có nháy mắt giết Hà Cộng Sinh thực lực, cái này chính là sự thật. Nếu quả thật chỉ dựa vào giết người có thể rất nhanh gia tăng thực lực, cái kia Lan Ông Thượng Nhân tuyệt đối sẽ không buông tha trong sân bất luận kẻ nào. Nếu như giết các ngươi rồi tất cả mọi người, cái kia bổn tọa có thể trực tiếp tiến vào đạo cảnh, hơn nữa, còn có thể càng ngày càng mạnh, đến lúc đó, coi như là Minh Nguyệt Cung Cung Chủ cũng tuyệt không phải bổn tọa đối thủ. Bổn tọa đem trở thành toàn bộ tinh không đệ nhất nhân, ha ha ha. Lan Ông Thượng Nhân càng nói chính là càng đắc ý, thậm chí đều có một chút đắc ý quyền hình, dường như hắn đã trở thành tinh không đệ nhất nhân, bao quát ngàn vạn chúng sinh, quyền sinh sát trong tay, hoàn toàn tùy tâm. Mà trong chàng còn thừa không nhiều lắm mấy người, nhưng là sắc mặt đột biến, hiện tại đã không có người là Lan Ông thượng nhân đối thủ, hắn nếu quả thật muốn đại khai sát giới, người đó cũng ngăn không được. Đi! Mọi người lập tức tứ tán mà chạy, hiện tại, ngoại trừ trốn chạy để khỏi chết bên ngoài, đã không có biện pháp nào khác rồi. Mục Phong cũng trực tiếp rơi vào tinh trên du thuyền, tùy theo, tinh du thuyền liền cấp tốc lên không, cũng rất nhanh mà đi. Các ngươi ai cũng trốn không thoát. Lan Ông thượng nhân dừng lại mỉa mai cười một tiếng, trên người cái kia vô số đạo rễ cây nhao nhao mà động, cũng đâm vào trong hư không. Tùy theo, ở trước mặt mọi người, đều có một căn hoặc là vài gốc rễ cây xuất hiện, đem tiến lên đường đều phong kín. Những thứ này rễ cây tốc độ vượt xa mọi người, căn bản không cho bọn hắn bất luận cái gì cơ hội thoát đi. Mọi người sắc mặt đại biến, chỉ rất nhanh lui về phía sau, mà những cái kia rễ cây lại tựa hồ như cũng không có vội vã giết bọn hắn, chẳng qua là đưa bọn chúng bước về. Một phong tình huống nơi này cũng không ngoại lệ, đang tại hắn chạy trốn rễ cây thêm nữa, một phong bất đắc dĩ, đầu có thể khống chế lấy tinh du thuyền rất nhanh mà quay về, không phải là hắn không muốn dùng tinh du thuyền cứng rắn trùng, nhưng hắn cũng biết, làm như vậy căn bản cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Mọi người từ chạy trốn đến bị bức về tại chỗ, chỉ dùng vẹn vẹn một cái hô hấp, tốc độ cực nhanh, làm lòng người kinh sợ, lại để cho lòng của bọn hắn cũng không khỏi được chìm xuống đến. Trước mặt mọi người người trở lại vị trí cũ, cái nào rễ cây sẽ không lại tới gần, nhưng cũng không có thu hồi, chẳng qua là đem tất cả đường lui phong kín, phòng ngừa mọi người chạy trốn. Các ngươi gặp thấy tận mắt chứng nhận bổn tọa từng bước quật khởi, bổn tọa sao có thể cho các ngươi dễ dàng như vậy liền chết chứ? Lan Ông thượng nhân trên mặt đều là trào phúng cùng kiêu ngạo. Tông chủ, hôm nay tông chủ thực lực tăng nhiều, sớm muộn gặp quân lâm thiên hạ, mong rằng tông chủ lại để cho vĩnh viễn màu đỏ trở về triệu tập ông Lam tông các đệ tử đến đây triều bái tông chủ. Nói chuyện là một người trung niên mỹ phụ, đúng là đi theo Lan Ông thượng nhân cùng đi chính là cái kia mỹ phụ. Chỉ là bọn hắn đến thời điểm chừng bốn gã niết nguyên cảnh, mà bây giờ dừng lại chỉ còn lại có chính nàng. Nhưng nàng vừa dứt lời đấy, tại kia sau lưng lại đột nhiên xuất hiện một rễ cây, cũng trực tiếp đem sỏ xuyên qua, thân thể của nàng lập tức cứng ngắc, nhưng mà, trên mặt của nàng nhưng không có sợ hãi, chỉ có kinh ngạc, đó là không kịp chuyển đổi thần tình, nàng đến chết đều chưa kịp đi nhận thức sợ hãi. Không cần, bổn tọa rất nhanh sẽ trở về, tiếp nhận bọn họ triều bái. Lan Ông thượng nhân thanh âm hiển thị rõ âm trầm. Chứng kiến Lan Ông thượng nhân như thế dứt khoát, mọi người lần nữa biến sắc, hắn đối với thuộc hạ của mình đều ác như vậy, lại càng không cần phải nói là những người khác. Mọi người thật không ngờ sự tình sẽ biến thành cái dạng này, cũng thật không ngờ Lan Ông thượng nhân vậy mà như thế ngoan, cướp được thiên đạo quả trước tiên liền đem kia ăn vào, hơn nữa, biến thành hôm nay bộ dáng này, vẫn là như vậy dính dính tự đắc. Nhưng mọi người vẫn là phát hiện, bây giờ Lan Ông thượng nhân cùng phục dụng thiên đạo quả lúc trước Lan Ông thượng người đã có khác biệt rất lớn, đây không phải trên thực lực khác biệt, mà là tính tình, hắn hiện tại, trở nên cuồng vọng, hoặc là nói là không kiêng nể gì cả, không coi ai ra gì. Số tử, 2779. Cồn vật bi, thua phạm 0402. Trước 1004, ta căn bản sẽ không chết. Có lẽ đây chính là lòng tự tin bành trướng sau đó hiệu quả, thực lực gia tăng, lại để cho Lan Ông thượng nhân ý nghĩ sâu trong nội tâm, rốt cuộc có thể quang minh chính đại biểu đạt đi ra, không còn có bất luận cái gì cố kỵ. Lúc này, trong chàng chỉ còn lại có giải rác mấy người. Ngoại trừ Lan Ông thượng nhân là cuồng vọng như vậy bên ngoài, người còn lại đều là vẻ mặt ngưng trọng. Các ngươi đều là một đời con cưng của trời, như vậy giết các ngươi người như vậy, cảm giác thành tựu cũng sẽ càng mạnh hơn nữa đi. Lan Ông thượng ánh mắt của người tại Tư Tường Vân, Nguyệt Kiếm Hàn, Tiêu Phượng Hiên cùng với Mục Phong trên người từng cái đảo qua, hiển thị rõ chế dễ ước. Nghe vậy, Mục Phong mấy người cũng không khỏi hai mắt co rụt lại, nếu như Lan Ông thượng nhân cầm mình khai đao, người nào cũng không có tin tưởng có thể ngăn xuống, trên lệch quá xa. Hơn nữa cái này từ Lan Ông thượng trên thân người chui ra rễ cây, cũng tràn đầy quỷ dị, phảng phất là thật thể, nhưng lại giống như hư ảo chi vật, ở vào hư thật giữa, khó có thể nắm lấy. Một phong lập tức truyền âm cấp Phượng Phượng Thượng cùng Tịch Nguyệt Vũ, nói, trong chốc lát ta sẽ vì các ngươi tranh đoạt một đường sinh cơ, các ngươi đi trước. Nghe vậy, Phượng Thượng gật gật đầu, không nói gì thêm. Nhưng Tịch Nguyệt Vũ dừng lại vội vàng truyền âm nói, vậy còn ngươi? Ngươi yên tâm, ta không có việc gì. Mà tại lúc này, Lan Ông thượng ánh mắt của người đột nhiên chuyển tới Mục Phong trên người, giống như cười mà không phải cười nói, các ngươi muốn chạy trốn sao? Lan Ông thượng nhân đương nhiên không có khả năng nghe được Mục Phong truyền âm nội dung, nhưng hắn vẫn chứng kiến Mục Phong bờ môi tái cử động, chỉ cần tưởng tượng, có thể đoán ra một thứ đại khái. Mục Phong cũng không có chút nào ngoài ý muốn, dừng lại cũng không có trả lời, chẳng qua là hờ hững mà chống đỡ. Các ngươi người nào cũng không cần muốn chạy trốn, ai cũng trốn không thoát, hôm nay là bổn tọa quân lâm thiên hạ bắt đầu, các ngươi với tư cách tế điện cũng là các ngươi vô thượng quang vinh. Cái này chính là cuồng vọng, và lại cuồng vọng đến cực điểm. Chẳng qua là không người trả lời, đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Á hét thảm một tiếng vang lên, một người tu sĩ thân thể đã bị trong hư không mà đến rễ cây đâm thủng, không có phòng bị, không âm thanh hơi thở, thì cứ như vậy, rễ cây hiện, tu sĩ vẫn lạc. Trong nháy mắt, một gã niết diễn cảnh tu sĩ, liền triệt để hóa thành một mảnh hạt bụi, mà Lan Ông thượng nhân trên núi khí thế lại có một ít gia tăng, tuy rằng không phải là rất rõ ràng, nhưng mọi người dừng lại có thể xác định, thực lực của hắn chính đang gia tăng, điều này làm cho mọi người tâm càng là trầm xuống. Tử vong của các ngươi, sẽ trở thành bổn tọa bước lên đỉnh cao đá cây chân, các ngươi không nên cảm thấy sợ hãi, mà là có lẽ cảm thấy kiêu ngạo, bởi vì bổn tọa sẽ trở thành tinh không đệ nhất nhân, mỗi người đều sẽ chết, nhưng không phải là mỗi người đều có may mắn như vậy, có thể chết tại tinh không lần đầu tiên trong tay một người. Lan Ông thượng nhân êm thai nói tới, cuồng vọng như trước. Thanh âm rơi, hét thảm một tiếng vang lên theo, lại một người được trong hư không xuất hiện rễ cây đâm trúng, nguyên thần trong nháy mắt chôn vùi, ngay sau đó, chính là thân thể, cho đến hóa thành một mảnh hạt bụi. Quả nhiên, giết người này, Lan Ông thượng người khí thế trên người, lần nữa gia tăng một ít, mà ánh mắt của hắn, cũng lộ ra vẫn chưa thỏa mãn thần sắc, dường như rất là ưa thích loại cảm giác này, hắn xác thực rất ưa thích cảm giác như vậy, giết người là một loại niềm vui thú, giết người còn có thể gia tăng thực lực, cái kia chính là một loại động lòng người niềm vui thú rồi. Các ngươi đều là con cưng của trời, các ngươi đều là đồng cấp tu sĩ trong người nổi bật, các ngươi đều có rất mạnh bối cảnh, nhưng những thứ này đều đã không có thể ngăn cản bổn tọa bước chân, cũng không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản bổn tọa bước chân. Lan Ông thượng nhân thanh âm lại rơi, một người lần nữa đã chết. Lan Ông thượng nhân vẫn là đang không ngừng nói đâu đâu lấy, mà mỗi nói xong một câu, trong chẳng sẽ có một người vẫn lạc, điều này làm cho vốn cũng không hơn mấy người, càng trở nên giải rác không có mấy. Nhưng hắn vẫn không có đối với một phong cái này mấy cái thực lực mạnh nhất người động thủ, một mực ở giết thực lực kia yếu kém mấy người, mà bọn hắn cũng không có chút nào sức phản kháng, một phong mấy người cũng không có bất kỳ động tác gì, chẳng qua là lạnh lùng nhìn xem, không có sợ hãi, không có kinh hoàng, chỉ có hờ hững. Phảng phất là nắm chắc thắng lợi trong tay, phảng phất là tại nhận thức loại này tùy ý đồ sát cảm giác, Lan Ông thượng nhân không nóng nảy, hắn không ngừng nói qua, không ngừng giết người, mỗi lần chỉ là một cái. Hắn muốn cho cái nào con cưng của trời đám sinh ra sợ hãi, muốn để cho bọn họ quỳ xuống đến khẩn cầu bản thân. Hắn thích xem đến từng đã là con cưng của trời, nằm dạp xuống tại chính mình dưới chân, không đúng muốn sống, dù cho cuối cùng bản thân vẫn là chắc là sẽ không thả bọn hắn, nhưng muốn chính là loại này cảm giác. A ta cho ngươi liều mạng. Thực lực yếu nhất người cũng đã vẫn lạc, chỉ còn lại Viên Mông một người, có lẽ là cảm nhận được kế tiếp chính là mình. Hắn minh biết mình không phải là Lan Ông thượng nhân đối thủ, nhưng vẫn là ra sức phản kích. Một cái ngàn trượng hỏa long ngang trời xuất thế, hắn bản mệnh pháp khí cũng kích phát ra ngàn trượng kiếm quang, hai đạo công kích đã đem niết bàn cảnh tu sĩ toàn bộ thực lực bày ra phát huy tác dụng vô cùng, không có chút nào giữ lại. Nhìn xem cấp tốc mà đến hai đạo công kích, Lan Ông thượng nhân lại lộ ra một tia cười nhạt, thân thể căn bản cũng không có chút nào di chuyển, mà hai cái rễ cây cự tuyệt trong hư không xuất hiện, trực tiếp đem cái này hai đạo khí thế kinh người công kích đánh tan, cũng trực bức Viên Mông. Có lẽ là đã sớm biết sẽ có kết quả như vậy. Viên Mông tại hai đạo công kích xuất hiện đồng thời, liền cấp tốc lui về phía sau, cũng hư không tiêu thất không thấy. Nhưng chỉ có trong nháy mắt, hét thảm một tiếng liền từ trong hư không truyền đến, nghe vậy, mọi người đã biết rõ, cái này Viên Mông coi xong rồi. Quả nhiên, thân ảnh của hắn từ trong hư không xuất hiện, chẳng qua là tại bộ ngực hắn đã hơn nhiều một cái rễ cây, trong nháy mắt, Viên Mông ánh mắt liền triệt để trống rỗng, thân thể cũng ở đây rất nhanh suy bại, vẹn vẹn một cái hô hấp, một cái niết bàn cảnh tu sĩ liền biến thành một mảnh hạt bụi. Mà bây giờ, giết như vậy mấy người sau đó, Lan Ông thượng nhân khí thế đã so với trước gia tăng lên rất nhiều, tuy rằng không thể nói đã so sánh vượt qua cửu cửu thiên kiếp tu sĩ, nhưng ít ra cũng là tám đạo thiên kiếp đỉnh cao, cái này không thể nghi ngờ lại để cho còn lại mấy người tình cảnh, trở nên càng thêm nguy hiểm. Loại cảm giác này thật rất tốt. Lan Ông thượng nhân giết Viên Mông sau đó, vẫn chưa thỏa mãn thần sắc càng thêm rõ ràng. Tuy theo, Lan Ông thượng nhân ngay tại một phong trên người mấy người từng cái đảo qua, giống như cười mà không phải cười nói, các ngươi còn thật sự có thể bảo trì bình thản, các ngươi là thật không sợ chết, vẫn là cho là mình sẽ không chết đâu. Nói qua, Lan Ông thượng ánh mắt của người vậy mà đứng ở một phong trên người, dù sao lúc này một phong, cảnh giới là trong mọi người thấp nhất đấy, coi như là hắn có thể bộc phát ra không kém hơn bất luận kẻ nào lực công kích, nhưng công kích như vậy lực lượng khẳng định không thể lâu dài, cái gọi là bóp quả hồng sẽ phải chọn mềm bóp, lúc trước, Lan Ông thượng nhân chính là như vậy làm đấy. Hiện tại đương nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Hơn nữa, hắn đối với một phong thứ ở trên thân cũng rất là hiếu kỳ, cái kia trong nháy mắt buộc phát lực công kích, tuyệt đối là một cái không dậy nổi bí thuật, còn có cái kia tử vong chi khí, đối với mấy cái này, Lan Ông thượng nhân thậm chí không chỉ là hiếu kỳ, vẫn là ngấp nghé, cái này hai loại đồ vật, thả tại cái gì người trên người đều có trọng dụng, có thể được đến liền tuyệt đối không thể thả vứt bỏ. Chứng kiến Lan Ông thượng nhân chọn lên một phong, Tiêu Phượng Hiên cùng Tô Phiên Vân ánh mắt không khỏi khẽ động, nhưng cũng không nói gì thêm, càng không có gì nhìn có chút hả hê, bởi vì tình huống hiện tại, muội tử một người như vậy bản thân liền càng nguy hiểm, mà Mục Phong lại là cựu nhân của bọn hắn đánh trong tưởng tượng nghĩ đến Mục Phong đi tìm chết, hai loại tâm tình xuất hiện, để cho bọn họ chỉ lựa chọn hờ hững mà chống đỡ. Hơn nữa bọn hắn cũng không tin, Lan Ông thượng nhân thật liền có thể giết Mục Phong, bọn hắn hiểu rất rõ Mục Phong rồi, cho tới nay, Mục Phong gặp được nguy hiểm thật sự nhiều lắm, nhưng mặc kệ hắn gặp được cái dạng gì nguy hiểm, hắn tổng có thể biến nguy thành an, cũng một mực sống đến bây giờ. Nhất là, bọn hắn còn biết Mục Phong trên người, còn có một kiện đại sát khí, cái kia chính là tử vong chi nguyệt, nếu như đem Mục Phong ép, hắn tuyệt đối sẽ vận dụng tử vong chi nguyệt, đến lúc đó, ai sống ai chết vẫn là còn chưa thể biết được. Tư Tưởng Vân cùng Nguyệt Kiếm Hàn không khỏi liếc nhau, nhưng cuối cùng cũng không có nhiều lời, xem trước một chút tình huống với lại. Hạ xuống phương hướng Phượng Thực nhưng vẫn là vẻ mặt ngưng trọng, cũng không có người vì Lan Ông thượng nhân chọn thượng Mục Phong, mà có bất kỳ thay đổi nào. Mục Phong lại đột nhiên cười một tiếng, hỏi ngược lại, ngươi là tại hỏi ta chăng? Mục Phong nhẹ nhõm thần sắc, lại để cho Lan Ông thượng nhân không khỏi kinh dị một tiếng, nói, xem ra ngươi thật cho là mình sẽ không chết. Mà Mục Phong dừng lại lắc đầu, nói, không phải là ta cho là ta sẽ không chết, mà là ta căn bản cũng không sẽ chết. Ngoại trừ Tiêu Phượng Hiên cùng Tô Phiên Vân, cùng với tinh trên du thuyền hai nữ bên ngoài, người nào cũng thật không ngờ, cho tới bây giờ, Mục Phong còn có như vậy tự tin, không gì sánh kịp tự tin, cái kia chính là vô luận gặp được nguy hiểm gì, ta sẽ không phải chết. Tư Tưởng Vân cùng Nguyệt Kiếm Hàn không khỏi thật sâu nhìn Mục Phong liếc mắt một cái, mà Lan Ông thượng nhân vốn là ánh mắt nhất động, tùy theo liền lộ ra một tia cười nhạt, nói, thực lực của ngươi thật là mạnh mẽ, vượt xa cảnh giới của ngươi, nhưng như vậy cũng không thể bảo vệ ngươi không chết. Hơn nữa, bổn tọa cũng rất muốn biết ngươi cái kia trong nháy mắt buộc phát bí thuật, cùng với tử vong chi khí, chỉ cần bổn tọa từ trên người của ngươi đạt được hai thứ đồ này, cái kia bổn tọa thực lực cũng đem thành ra tăng gấp bội, vì vậy hôm nay ngươi phải chết. Được một cái vượt qua tám đạo thiên kiếp tu sĩ uy hiếp, sợ rằng đều muốn hoảng sợ biến sắc, nhưng Mục Phong nhưng không có, ngược lại là lộ ra mỉm cười. Ung Dung nói, đã từng có rất nhiều người đều muốn lấy được ta thứ ở trên thân, cũng từng có rất nhiều người đều cho rằng có thể giết ta, nhưng đã nhiều năm như vậy rồi, ta còn sống phải hảo hảo đấy, hơn nữa, sau này còn muốn sống được rất tốt, vì vậy hôm nay ngươi sợ rằng cũng phải thất vọng rồi. Nghe được Mục Phong ngữ khí, chứng kiến Mục Phong thần tình, tất cả mọi người khỏe mắt cũng không khỏi rút vài cái, nếu như không phải là bây giờ nơi không đúng, bọn hắn cũng đã mất cười ra tiếng rồi, cái này Mục Phong chẳng những không có một chút khẩn trương, ngược lại trêu chọc Lan Ông thượng nhân rồi. Mà Lan Ông thượng nhân thần sắc cũng rốt cuộc chìm xuống, đây là hắn ăn vào thiên đạo quả sau đó, lần thứ nhất biến sắc, không phải là bởi vì mặt khác, liền là đơn thuần được Mục Phong khí rồi. Không biết sống chết, vậy hãy để cho bổn tọa nhìn xem, lúc này đây ngươi có phải hay không còn có vận khí tốt như vậy, có thể sống thật khỏe. Lan Ông thượng nhân thanh âm rơi xuống đất, Mục Phong sắc mặt chính là ngưng tụ, trong tay trong nháy mắt ngưng ra trượng dài quang đao, chẳng qua là, cái này quang đao nhưng là màu xám đấy. Đó là có tử vong chi khí ngưng tụ, cũng mãnh liệt chém về phía sau lưng Lăng Không. Cùng lúc đó, tại Mục Phong sau lưng liền trống rông xuất hiện một cái rễ cây, không hề ngoài ý muốn cùng tử vong quang đao chạm vào nhau. Nhưng kết quả cũng không có ra ngoài ý định bên ngoài, tử vong quang đao trong nháy mắt liền bị đánh tan, mà cái kia rễ cây nhưng chỉ là ngừng dừng một cái, cứ tiếp tục đâm về Mục Phong. Số tử, 2760. Cồn vật bi, thua phạm 0402. Chương 1005. Từ trên trời giáng xuống cự trưởng. Mục Phong thần sắc không thay đổi, thân thể cấp tốc lui về phía sau, cũng lưu lại mấy đạo tàn ảnh, thế nhưng đầu rễ cây tốc độ cũng là rất nhanh, như trước đuổi theo hướng Mục Phong. Nhưng vào lúc này, Mục Phong trên người đột nhiên tràn ra đại lượng tử vong chi khí, trực tiếp bao phủ trăm trượng phạm vi. Tử vong chi khí xuất hiện, lại để cho Mục Phong khí tức trong nháy mắt được che giấu, đã mất đi tung tích của hắn. Lan Ông thượng nhân nhướng mày, thế nhưng đầu rễ cây nhưng không có thu hồi, vẫn còn tử vong chi khí trong lung tung công kích tới. Lan Ông thượng nhân thực lực bây giờ tương đương với vượt qua tám đạo thiên kiếp tu sĩ, nhưng thần trí của hắn cũng không có khả năng bỏ qua tử vong chi khí, càng không khả năng tại tử vong chi khí trong tìm được Mục Phong tung tích. Hiện tại chẳng qua là dựa vào rễ cây kiên cường dẻo dai tính, có thể ngăn cản tử vong chi khí xâm nhập, cũng ở trong đó lung tung công kích, đều muốn dùng cái này tìm đến Mục Phong. Đáng tiếc, đây chỉ là phí công mà thôi. Mấy cái hô hấp sau đó, này rễ cây mới bất đắc dĩ thu hồi, nhưng ở rễ cây thượng đã hiện đầy tử vong chi khí, chính đang không ngừng xâm nhập, mà này rễ cây khí thế, cũng so với mới xuất hiện lúc yếu đi không ít. Hiển nhiên, tử vong chi khí không thể tại trong thời gian ngắn đem hoàn toàn ăn mòn, nhưng nó cũng muốn thụ đến tử vong chi khí ảnh hưởng, đây cũng là không có cách nào sự tình, bằng không thì, tử vong chi khí cũng sẽ không trở thành kinh khủng nhất một loại sức mạnh. Lan ông thượng nhân hừ lạnh một tiếng, tùy theo cái kia rễ cây thượng liền hiện lên một đạo vầng sáng, lực lượng cường đại trong nháy mắt tràn ngập, cũng đem dính liền phía trên tử vong chi khí hoàn toàn loại trừ, rễ cây cũng tùy theo biến mất không thấy gì nữa. Tại rễ cây biến mất sau đó, tử vong chi khí cũng rất nhanh co rút lại, một lần nữa lộ ra phong thân ảnh, không hề tổn thương, thậm chí ngay cả thần sắc cũng không tăng cải biến. Ngươi quả nhiên có chút thủ đoạn. Lan ông thượng nhân thanh âm có chút âm trầm, có chút âm trầm. Mà Mục Phong dừng lại lơ đến cười cười, nói, con người của ta không còn có cái gì, ngay cả có một ít thủ đoạn, bằng không thì, ta cũng không có khả năng sống đến bây giờ, càng không khả năng sống đến tương lai không phải là. Sống đến tương lai. Nghe vậy, Lan ông thượng người nhất thời mỉa mai cười một tiếng, nói, ngươi cho rằng bằng vào tử vong chi khí có thể bảo vệ ngươi không chết sao? Đương nhiên không thể, vì vậy đối với ngươi mà nói, căn bản cũng không có tương lai đáng nói. Mục Phong dừng lại lắc đầu, nói, ngươi nói rất đúng, chỉ bằng tử vong chi khí đương nhiên không có khả năng bảo vệ ta không chết, nhưng ta cũng không chỉ có tử vong chi khí, vì vậy ta còn chắc là sẽ không tử, vẫn có tốt đẹp chính là tương lai. Bây giờ Mục Phong, cái nào có một chút như là trước mặt đối với sinh tử nguy cơ bộ dáng, càng giống là một tên du côn đang nhạo báng đối thủ, điều này làm cho nghe được mấy người, mí mắt hung hăng rút vài cái, coi như là Lan ông thượng nhân cũng là như thế. Nhưng một bên Tư Tưởng Vân trong mắt nhưng có chút ngưng trọng, phần này ngưng trọng không phải là nhằm vào Lan ông thượng nhân, mà là Mục Phong. Mục Phong vừa mới tránh thoát đánh lén chính là cái kia thân pháp, đối với Tư Tưởng Vân mà nói, đó là quá quen thuộc, cái kia chính là mình gia truyền như ảnh tùy hình chi thuật, nhưng này loại gia tộc của chính mình truyền lưu bí thuật, làm sao sẽ xuất hiện ở Mục Phong trên người, hơn nữa, hắn vận dụng vẫn là như thế thành thạo. Bây giờ Tư Tưởng Vân đã đối với Mục Phong sinh ra rất sâu rất hiếu kỳ, còn có ngờ vực vô căn cứ, hắn nhất định muốn biết rõ ràng Mục Phong gặp loại này thân pháp nguyên nhân, không có thể làm cho mình ra truyền bí thuật, ngoài chăn người lấy được. Vậy hãy để cho bổn tọa nhìn xem, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, có thể làm cho ngươi đang ở đây bổn tọa trong tay bảo trụ một mạng. Lan ông thượng nhân âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống, Mục Phong trên người lại lần nữa tràn ngập ra trăm trượng phạm vi tử vong chi khí, ngay tại lúc đó, cũng từ trong hư không xuất hiện hơn 10 đầu rễ cây, cũng toàn bộ đâm vào tử vong chi khí trong. Lan ông thượng nhân không tin, nhiều như vậy rễ cây tại lung tung công kích, sẽ không có một đạo công kích có thể gặp được Mục Phong, chỉ cần căn này hành có thể rơi xuống Mục Phong trên người, như vậy hắn liền nhất định phải chết. Tử vong chi khí ở bên trong, Mục Phong đang lấy như ảnh tùy hình thân pháp, tại rất nhanh di chuyển, lần lượt tránh né lấy hơn 10 đầu rễ cây tập kích, cũng may những thứ này rễ cây không có phương hướng, càng không biết mình vị trí, tuy rằng phạm vi có hạn, nhưng còn chưa đủ để mà chống đỡ Mục Phong hình thành uy hiếp chí mạng. Mà Mục Phong tại trái phải né tránh thời điểm, sau lưng đột nhiên xuất hiện năm đạo hư ảnh, đúng là Sư Lãng năm người, mà bọn hắn chẳng qua là xuất hiện trong nháy mắt, liền toàn bộ hòa hợp tiến Mục Phong trong cơ thể, tùy theo, Mục Phong trên người liền tràn ra cường đại chiến ý. Nhưng Mục Phong cũng không có dựa vào như vậy chiến ý tiến hành công kích, bởi vì hắn biết rõ, coi như mình phát ra chí cường một kích, như trước không có khả năng làm bị thương Lan ông thượng nhân. Chiến ý xuất hiện sau đó, Mục Phong hai tay mà bắt đầu rất nhanh nhảy lên, trong nháy mắt, hai tay liền trở nên hư ảo, mà sắc mặt của hắn dừng lại bắt đầu trở nên trắng bệnh, dường như tiêu hao quá nhiều nguyên khí. Trọn vẹn tam cái hô hấp, Mục Phong mới khẽ quát một tiếng, một đạo quang mang liền từ trong tay kích xạ mà ra, cũng ẩn vào trong hư không, mà lúc này, Mục Phong thần sắc đã là trắng bệnh như tờ giấy. Mục Phong không khỏi cười khổ một tiếng, thấp thì thầm nói, dung hợp Sư Lãng năm người chiến ý, vẫn là có toàn thân mình nguyên khí, phát ra ra một kích, mạnh như thế nào, ta rất muốn biết. Nghĩ thì nghĩ, Mục Phong vẫn là vội vàng xuất ra vài giọt địa tâm linh nũ, cũng đồng thời ăn vào, trong cơ thể nguyên khí mới bắt đầu rất nhanh hồi phục, trong nháy mắt, liền khôi phục lại đỉnh cao trạng thái. Nhưng hắn còn không có ly khai tử vong chi khí, như trước ở bên trong tả hưu né tránh lấy, mà tại tử vong chi khí bên ngoài, cũng là không có chút nào động tĩnh. Tốt đang lúc mọi người cũng không biết Mục Phong tại tử vong chi khí trong động tác, bằng không thì, đầu sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hao hết toàn thân nguyên khí một kích, dừng lại không còn có cái gì, đây không phải hù dọa người sao. Tại tử vong chi khí bên ngoài là không có có bất cứ động tĩnh gì, nhưng ở chỗ này trên chiến trường, tại khoảng cách mọi người mấy vạn trượng trên không trung, dừng lại trống rông xuất hiện một đạo quang mang. Hào quang xuất hiện sau đó, cũng lần nữa hướng lên phi hành vạn trượng, hầu như đều tiến nhập tinh không, nhưng nó lại đột nhiên ngừng lại, cũng tại trong nháy mắt hóa thành một bàn tay, một cái có trăm trượng lớn nhỏ bàn tay. Ngay sau đó, cái bàn tay này tựa như một cái thao thế cự thú đồng dạng, bắt đầu rất nhanh thôn vệ chung quanh thiên địa lực lượng. Theo thiên địa lực lượng tụ tập mà đến, bàn tay lớn nhỏ cũng ở đây rất nhanh gia tăng, khí thế cũng ở đây từng bước tăng cường, cũng tùy theo tung tích. Trong tràng, lúc này ánh mắt mọi người đều đứng ở cái kia bao phủ trăm trượng phạm vi tử vong chi khí, mà tại tử vong chi khí ở bên trong, còn có gần trăm đầu rễ cây, chính đang không ngừng quấy lấy, nếu như không phải là bởi vì cùng tử vong chi khí màu sắc không đúng, mọi người đầu sẽ cảm thấy cái này là tử vong xúc tua, quỷ dị và lại đáng sợ. Một lát qua, cái kia gần trăm đầu rễ cây, tại tử vong chi khí trong quấy trọn vẹn một lát, nhưng tử vong chi khí trong rừng lại thủy chung không có truyền ra bất kỳ thanh âm nào, càng không cần phải nói là một phong thân ảnh rồi. Lan ông thượng nhân sắc mặt cũng là càng ngày càng sâu trầm, bản thân cảnh giới bây giờ đã vượt xa một phong, có thể ở chỗ này như vậy dày đặc công kích đến, hơn nữa, vẫn là qua thời gian lâu như vậy, rừng lại thủy chung không có đụng phải một phong một cọng tóc gáy, cái này lại để cho mặt mũi của mình để nơi nào. Lan ông thượng nhân hừ lạnh một tiếng, vây khốn mọi người cái nào rễ cây, lần nữa động, lại có gần trăm đầu rễ cây chen chúc mà đến, cũng toàn bộ đâm vào tử vong chi khí trong. Lần này người, bao phủ trăm trượng tử vong chi khí, dường như đã hoàn toàn được cái nào quỷ dị rễ cây làm cho nhồi vào, coi như là một phong dù thế nào có thể chợt hiện, cũng không có khả năng không đụng phải bất luận cái gì một cái rễ cây. Hừ, lúc này đây, nhìn ngươi còn có thể như thế nào trốn. Lan ông thượng nhân tràn đầy tự tin. Chứng kiến điên cuồng như vậy một màn, Tiêu Phượng Hiên hai người cùng Nguyệt Kiếm Hàn không khỏi nhướng mày, cũng có thần sắc bất động người, Phượng Thược liền là một cái trong số đó, mà còn dư lại cái nào chính là Tư Tường Vân. Hừ, trừ phi ngươi rễ cây có thể nhồi vào tử vong chi khí trong mỗi một tấc không gian, nếu không, tại như ảnh tùy hình phía dưới, ngươi căn bản là đừng nghĩ đụng phải hắn. Tư Tường Vân hiểu rất rõ như ảnh tùy hình chi thuật hiệu quả, vì vậy hắn đối với Lan ông thượng nhân hành vi, cảm thấy rất là khinh thường, nhưng cũng chỉ là tại trong lòng nghĩ mà thôi. Hắn cũng sẽ không đem nói như vậy, lớn tiếng nói ra, hắn tuy rằng cũng sẽ như ảnh tùy hình chi thuật, nhưng hắn không có một phong tử vong chi khí, không thể ngăn cách Lan ông thượng nhân thần thức, cũng tiểu không khả năng ngăn lại như vậy dày đặc công kích, vì vậy, hắn còn không nguyện như vậy chọc giận Lan ông thượng nhân. Quả nhiên, lại là sau một lúc lâu, tử vong chi khí vẫn là trước sau như một tiếng ổn, cũng không có phát sinh bất luận cái gì âm thanh, lại càng không cần phải nói là tiếng kêu thảm thiết rồi. Điều này làm cho Lan ông thượng nhân vừa mới xuất hiện vẻ khinh thường, trong nháy mắt được gầm trầm làm cho thay thế. Có thể Tiêu Phượng Hiên trong mắt dừng lại lóe ra khác thường hào quang, hắn lúc trước cũng đã cảm nhận được tử vong chi khí trong xuất hiện chiến ý, mà hắn cũng rất quen thuộc loại này chiến ý, vậy khẳng định là một phong dung hợp chiến hồn sau đó hiệu quả. Có thể một phong như là đã dung hợp chiến hồn, như thế nào nhưng không có tiến hành công kích, cái đó và trước kia một phong phong cách, hoàn toàn bất đồng. Mỗi một lần, một phong chỉ cần là dung hợp chiến ý, sẽ tiến hành điên cuồng công kích, lúc này đây, dừng lại không có chút nào động tĩnh, điều này làm cho Tiêu Phượng Hiên rất là hoài nghi. Hừ, bổn tọa ngược lại muốn nhìn, ngươi đang ở đây tử vong chi khí trong còn có thể trốn thượng bao lâu. Lan ông thượng nhân hừ lạnh một tiếng, chung quanh rễ cây lần nữa bắt đầu chuyển động. Nhưng vào lúc này, Lan ông thượng nhân sắc mặt lại đột nhiên biến sắc, cái nào vừa mới có chỗ động tác rễ cây cũng lập tức đình chỉ, hắn ngửa đầu nhìn lên trời, liền chứng kiến làm hắn đều hoảng sợ biến sắc một màn. Không chỉ có hắn, trong sân tất cả mọi người là như thế, đều ngửa đầu nhìn lên trời, lại chỉ thấy toàn bộ bầu trời đều đen lại. Trong mắt mọi người chỗ đã thấy là một bàn tay, một cái bàn tay khổng lồ, một mực chừng thân cận vạn trượng lớn nhỏ bàn tay, cũng tại rất nhanh rơi xuống. Nếu như chẳng qua là vạn trượng lớn nhỏ vấn trượng, mọi người cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì bọn họ bất luận kẻ nào đều có thể ngưng tụ ra công kích như vậy, nhưng cái này từ trên trời giáng xuống vấn trượng, lớn nhỏ là chỉ có vạn trượng. Nhưng phát tán khí thế, dừng lại quá kinh người, coi như là so với bây giờ Lan ông thượng nhân, cũng chỉ là kém một đường mà thôi. Hơn nữa, cái này đầu vân trưởng vẫn còn rất nhanh tụ tập trung quanh thiên địa lực lượng, khí thế vẫn còn dần dần gia tăng. Tuy rằng cùng Lan ông thượng nhân giữa còn có một chút phát hiện, nhưng tất cả mọi người tin tưởng, nếu như một kích này rơi vào Lan ông thượng trên thân người, tuyệt đối có thể đem kia trọng thương. Điểm này, mọi người minh bạch, Lan ông thượng nhân đương nhiên cũng hiểu rõ. Vì vậy hắn tuyệt đối sẽ không làm cho cái này đầu vân trưởng rơi tại trên người mình. Lan ông thượng nhân hừ lạnh một tiếng, chung quanh rễ cây nhao nhao mà động, sẽ phải công kích từ trên trời giáng xuống vân trưởng. Nhưng vào lúc này, đang lúc mọi người phía dưới, đột nhiên xuất hiện một đạo quang mang, chốc lát lúc giữa, liền hóa thành một cái ngàn trượng lớn nhỏ lục mang tinh. Số tử, 2792. Cồn vật bi, thua phạm 0402. Chương 1006, bị gài bẫy là ngươi. Cái này Lục Mang Tinh xuất hiện vị trí đúng là Lan Ông Thượng Nhân chính phía dưới. Lục Mang Tinh vừa xuất hiện, Lan Ông Thượng Nhân thân thể lại đột nhiên hạ xuống, được kia khống chế cái nào dễ cây cũng nhao nhao dừng lại, cũng tùy theo hạ xuống. Nhưng này cũng chỉ có trong nháy mắt, tùy theo, Lan Ông Thượng Nhân liền ổn định lại, nhưng trên mặt của hắn dừng lại đều là khiếp sợ, kinh sợ âm thanh nói, cấm không trận. Nhưng ngay sau đó, hắn liền cười lạnh một tiếng, chính là cấm không trận đã nghĩ trở ngại bổn tọa, quả thực là si tâm vọng tưởng. Loại này cấm không trận uy lực, tịnh không đủ để làm cho mình triệt để rơi xuống, có thể làm cho mình xuất hiện trong nháy mắt đó mất trọng lượng, đã rất tốt. Không hề phản ứng phía dưới cấm không trận, Lan Ông Thượng Nhân lần nữa khống chế chung quanh rễ cây, đều muốn ngăn trở từ trên trời giáng xuống vạn trượng vân trưởng. Có thể không tưởng được sự tình lần nữa phát sinh, tại Lan Ông Thượng Nhân phía dưới, xuất hiện lần nữa một cái Lục Mang Tinh, nhìn như cùng lúc trước chính là cái kia giống như lúc. Cái này Lục Mang Tinh vừa xuất hiện, Lan Ông Thượng Nhân liền mỉa mai cười một tiếng, cấm không trận một vốn một lời châu ngồi vô dụng. Nhưng hắn mà nói âm còn không có rơi xuống đất, thân thể của hắn lần nữa bắt đầu hạ xuống, điều này làm cho sắc mặt của hắn lần nữa đại biến, nói, trọng lực trận. Nếu như lúc này đây xuất hiện vẫn là cấm không trận, đối với cái này đã có đề phòng Lan Ông Thượng Nhân, căn bản không có khả năng xuất hiện hạ xuống tình huống. Nhưng hắn phòng bị cấm không trận, nhưng lúc này đây xuất hiện nhưng là trọng lực trận, đây không phải cấm không, mà là gia tăng khắp chung quanh áp lực, cả hai có khả năng đạt tới hiệu quả tuy rằng một số gần như giống nhau, nhưng phương thức dừng lại không giống nhau, vì vậy Lan Ông Thượng Nhân lần nữa mất trọng lượng hạ xuống. Nhưng mà, Lan Ông Thượng Nhân thực lực còn tại đó, ngắn ngủi mất trọng lượng, rất nhanh lại lần nữa ổn định lại. Nhưng cái này liên tục hai lần mất trọng lượng hạ xuống, đã lại để cho hắn hạ xuống trăm trượng. Hơn nữa liên tục hai lần không có ra tay ngăn trở trên không vân trưởng, lại để cho vân trưởng cùng mình giữa, đã chỉ còn lại có tầm hơn 10 trượng rồi, khoảng cách như vậy, vẫn là đầy đủ tự mình ra tay đem ngăn lại. Chẳng qua là hắn muốn tuy rằng tốt đẹp, nhưng đây là một phong thật vất vả mới kiến tạo ra có lợi cục diện, làm sao có thể sẽ để cho thất bại trong gang tấc. Vì vậy trọng lực trận sau đó, tại Lan Ông Thượng Nhân phía dưới xuất hiện lần nữa một cái Lục Mang Tinh, chẳng qua là cái này Lục Mang Tinh diện tích cũng chỉ có trăm trượng lớn nhỏ, xa xa không bằng lúc trước xuất hiện hai cái trận pháp. Nhưng trận pháp này vừa xuất hiện, tại trên trận pháp không trăm trượng trong phạm vi, toàn bộ không có sương mù bao phủ, phảng phất là trống rỗng xuất hiện đồng dạng, mà Lan Ông Thượng Nhân cũng không có chút nào ngoài ý muốn, đã bị sương mù bao phủ, đã mất đi tung tích. Mà chung quanh cái nào rễ cây, cũng ở đây trong nháy mắt dừng lại, đã không có động tĩnh. Ảo trận Lan Ông Thượng Nhân thanh âm từ trong sương mù truyền ra, nhưng tùy theo, liền cười lạnh nói, chính là ảo trận, có thể làm khó dễ được ta. Phá một tiếng quát nhẹ, một cỗ khí thế cường đại trong nháy mắt bốc lên, mà cái kia sương mù phảng phất là không chịu nổi như vậy khí thế cường đại, trong nháy mắt tán loạn không còn, đều xem trọng mới lộ ra Lan Ông Thượng Nhân thân ảnh. Hắn lúc này trên mặt đều là chế giễu, nói, thật sự là buồn cười, như vậy trận pháp cũng không cần lấy ra mất mặt xấu hổ rồi. Thanh âm của hắn rơi xuống đất. Người chung quanh chẳng những không có biến sắc, ngược lại là lộ ra một tia cười nhạt, phảng phất là nhìn thấy gì buồn cười sự tình bình thường. Lan Ông Thượng Nhân cũng rất nhanh liền phát hiện chuyện này, chỉ vì, cái kia từ trên trời giáng xuống vân trưởng đã đi tới đỉnh đầu của hắn, khoảng cách mình chỉ có chưa đủ nửa trượng rồi, mắt thấy sẽ phải tới người rồi. Khoảng cách như vậy, Lan Ông Thượng Nhân coi như là lại muốn ngăn trở, cũng không có thời gian, hiện tại duy nhất có thể làm đúng là tránh ra, nửa trượng khoảng cách, đầy đủ hắn chạy ra cái này vạn trượng phạm vi. Hắn cũng là nghĩ như vậy đấy, vì vậy tại lúc ban đầu biến sắc bên ngoài, hắn vẫn là chế giễu cười một tiếng, sẽ phải tránh ra. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh dừng lại trống rông xuất hiện ở trước mặt hắn 10 trượng bên ngoài, đúng là Mục Phong. Chứng kiến Mục Phong vậy mà im hơi lặng tiếng xuất hiện ở bản thân ngoài 10 trượng, điều này làm cho Lan Ông Thượng người nhất thời quá sợ hãi, Mục Phong cảnh giới xa thấp với mình, làm sao có thể gặp nhích lại gần mình, mà bản thân dừng lại không biết chút nào đâu. Mục Phong thần thức vốn là vượt xa bản thân hắn cảnh giới, hơn nữa không giống với bình thường tu sĩ thần thức tính đặc thù, lại để cho so với hắn cao cảnh giới người, cũng rất khó phát hiện tung tích của hắn. Mà Mục Phong cũng biết mình không có khả năng tránh thoát Lan Ông Thượng Nhân thần thức điều tra, nhưng đó là tại dưới tình huống bình thường, hiện tại Lan Ông Thượng Nhân tâm tư đã bị phía trên vân trưởng hấp dẫn, Mục Phong chính là nhân cơ hội này, tại trong nháy mắt đã đi ra tử vong chi khí, cũng nhích tới gần Lan Ông Thượng Nhân. Dù cho như vậy, Mục Phong còn không có dám dựa vào là thân cận quá, tại ngoài 10 trượng liền ngừng lại, cũng chém ra năm đấm. Ngươi như thế nào? Lan Ông Thượng Nhân kinh hãi nghẹn nào, nhưng thanh âm của hắn tỉnh chưa hoàn toàn bộ nói ra, liền bỗng nhiên đình chỉ, không phải là bởi vì hắn không thể nói chuyện, mà là vì thân thể đột nhiên không có thể động. Thiên Ti Thiên Kết chứng kiến Mục Phong làm cho chém ra năm đấm động tác, nơi xa Tư Tưởng Vân lập tức thì thầm lên tiếng, trong mắt cũng không khỏi được lộ ra vẻ kinh ngạc. Lan ông thượng người khí thế trên người chấn động mạnh một cái, thân thể lập tức khôi phục tự do, nhưng ngay sau đó, hắn đã cảm thấy toàn thân lại là siết chặt, lần nữa không có thể động. Chỉ thấy, Mục Phong liền đứng ở hắn 10 trượng bên ngoài, không ngừng rất nhanh vung quyền, hai cánh tay toàn bộ dùng tới, cái này rơi xuống, cái kia lại lên, không hiện ra trong nháy mắt gián đoạn. Lan ông thượng nhân nổi giận gầm lên một tiếng, hắn hiện tại cảm giác rất là biệt khuất, đối phương thực lực xa không bằng bản thân, dừng lại lặp đi lặp lại nhiều lần lại để cho mình không thể ra tay, loại cảm giác này giống như là trọng quyền đã rơi vào không khí lên, phiền muộn làm cho người đều muốn thổ huyết. Nhưng hắn gào thét nhưng không có phát ra nổi bất kỳ tác dụng gì, hơn nữa hiện tại cái kia từ trên trời giáng xuống vân trường, đã rơi xuống, cũng trực tiếp rơi vào trên người hắn. Mà Mục Phong khoảng cách Lan ông thượng nhân gần như vậy, đương nhiên không thể thoát ly vân trưởng công kích phạm vi, nhưng vị trí của hắn so với Lan ông thượng nhân hơi thấp một ít, cho nên khi vân trưởng rơi vào Lan ông thượng trên thân người thời điểm, vân trưởng còn không có đụng phải Mục Phong. Ngay tại vân trưởng tới người trong nháy mắt, Lan ông thượng nhân liền lập tức phun ra một ngụm máu tươi, thân thể cấp tốc hạ xuống, đồng dạng rất nhanh hạ xuống còn có Mục Phong. Một tiếng kịch liệt tiếng nổ vang lập tức vang lên, toàn bộ thổ đều bị run rẩy đứng lên, khói bụi tràn ngập. Trung quanh thiên địa lực lượng đều tại trong nháy mắt, trở nên bạo loạn đứng lên. Tiêu Phượng Hiên mấy người rất nhanh lui về phía sau, đã liền tinh trên du thuyền Phượng Thược hai nữ đồng dạng là lui về phía sau, nhưng bọn hắn đều không có chính thức ly khai, mà là đang vạn trượng bên ngoài ngừng lại, yên lặng nhìn xem cái kia vân trưởng rơi xuống vị trí, cái kia được khói bụi bao phủ vị trí. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh dừng lại trống rông xuất hiện tại khói bụi phạm vi bên ngoài trên mặt đất, đúng là Mục Phong, hơn nữa trên người của hắn cũng có chút lộn xộn. Nhưng cũng không có bị cái gì tổn thương. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người là hai mắt co rụt lại, bọn hắn thế nhưng là tận mắt thấy Mục Phong cũng ở đây vân dưới lòng bàn tay, như thế nào lại nhanh như vậy liền xuất hiện ở bên ngoài, hơn nữa, còn không có bị thương tổn. Coi như là cái kia vân trưởng là có Mục Phong phát ra, nhưng công kích như vậy cũng sẽ không chỉ thương hại Lan ông thượng nhân, không làm thương hại Mục Phong, tại công kích như vậy phía dưới, bất luận kẻ nào đều muốn đã bị công kích, đây là không cải biến được sự thật. Nhưng trước mắt đây là có chuyện gì, Lan ông thượng nhân còn không biết thế nào, Mục Phong dừng lại không hề tổn thương đi ra. Mục Phong đương nhiên là chịu lấy đến vân trưởng công kích, nhưng vân trưởng còn không có rơi vào trên người của hắn, hắn cũng đã rơi trên mặt đất rồi, nếu như là dưới tình huống bình thường, Mục Phong là không thể nào tránh được vân trưởng đánh ra vận mệnh, đi chính là hắn chịu không nổi hậu quả. Nhưng đừng quên, Mục Phong bất chỉ thủy độn, liền mục độn cùng độn thổ cũng đã tìm hiểu hoàn tất, tại thân thể của hắn rơi trên mặt đất trong nháy mắt. Hắn cũng đã thi triển độn thổ chạy trốn rồi, dù cho như vậy, hắn vẫn bị vân trưởng đánh ra mặt đất, làm cho sinh ra lực lượng khổng lồ làm cho ảnh hưởng đến, nhưng cũng may cũng không đáng lo. Mục Phong chẳng qua là nhìn thoáng qua trước mặt khói bụi, liền cấp tốc ngược lại trở lại, cũng đi vào Phượng Thược hai nữ trước mặt, gấp giọng nói, các ngươi đi mau. Chứng kiến Mục Phong vội vã như thế bộ dạng, lập tức mọi người minh bạch, cái này Lan ông thượng nhân cũng chưa chết, vì vậy, chẳng những là Phượng Thược hai nữ. Đã liền Tiêu Phượng Hiên bốn người cũng là cấp tốc lui về phía sau, không bao giờ nữa nguyện ý làm nhiều lưu lại. Nhưng vào lúc này, từ cái kia đầy trời khói bụi bên trong, dừng lại chuyển tới một băng lánh đến cực điểm thanh âm, các ngươi ai cũng trốn không thoát, các ngươi nhất định phải chết. Thanh âm còn không có rơi xuống đất, tại trước mặt mọi người liền trống rỗng xuất hiện vô số đầu rễ cây, cái này tình cảnh cùng lúc trước ngăn trở mọi người tình cảnh là giống như lúc, cái kia đầy trời rễ cây hầu như đem tất cả đường đi đều phong kín, căn bản là trốn không thoát đi. Điều này làm cho Tiêu Phượng Hiên mấy người thần sắc trở nên càng thêm khó coi, sớm biết như vậy gặp là kết quả như vậy, vậy bọn họ tại vân trưởng rơi xuống trong nháy mắt, nên lựa chọn chạy trốn, mà không phải vẫn là muốn nhìn một chút kết quả. Hiện tại tốt rồi, muốn chạy trốn đều trốn không thoát đi. Mọi người chỉ lần nữa lui về phía sau, nhưng mà, bọn hắn cũng không lui lại rất xa, chẳng qua là trở lại bọn hắn vị trí ban đầu, cái kia đầy trời rễ cây liền ngừng lại, chứng kiến tình huống này, mọi người có chút không rõ ràng cho lắm. Cái này Lan ông thượng nhân đến cùng là có ý gì, chẳng lẽ còn muốn ở trước mặt mình khoe khoang khoe khoang. Lan ông thượng nhân cũng không có lập tức xuất hiện, mà là đợi trọn vẹn một lát, cho đến trong sân khói bụi hoàn toàn tàn đi, mọi người mới tính thấy rõ trước mặt một màn. Chỉ thấy, Lan ông thượng người đã bay lên trời, treo giữa không trung ở bên trong, tại kia trên người vẫn là những cái kia giống như ác ma xúc tua đồng dạng rễ cây, mà quần áo của hắn cũng đã lộn xộn không chịu nổi, nói là tóc thai bù xù cũng không đủ, mảng lớn vết máu làm đẹp ở trên. Nhất là trên người hắn rễ cây, có mấy cây đã đứt gãy, cũng tại rất nhanh sinh sôi, phảng phất là tại chữa trị, nhìn tình huống, cũng thể không được bao lâu, cái kia đứt gãy rễ cây sẽ hoàn toàn khôi phục. Mà tại Lan ông thượng dưới thân người, là một cái trường ấn chừng vạn trượng lớn nhỏ, có mấy trăm trượng sâu, dường như đã thành một chỗ vực sâu, trong đó thiên địa lực lượng như trước bạo loạn đến cực điểm, mọi người thần thức cũng không thể tìm được chỗ sâu nhất. Nhìn bộ dạng như vậy, đều muốn cái này thiên địa lực lượng hoàn toàn thở bình thường lại, không phải là thời gian ngắn có thể làm đến đấy, thậm chí, có thể hay không triệt để dẹp loạn, vẫn là một cái không biết bao nhiêu đâu. Chứng kiến chật vật không chịu nổi Lan ông thượng nhân, ngoại trừ Mộc Phong bên ngoài, mọi người đột nhiên đã có một loại đều muốn cười xúc động, nhưng tốt khi bọn hắn không phải bình thường người, vẫn là có thể khống chế tâm tình của mình. Nhưng mà, bọn hắn đang muốn cười đồng thời, hơn nữa là một loại ngưng trọng, chỉ có niết diễn cảnh Mộc Phong, vậy mà có thể đem Lan ông thượng nhân bước đến cái này bước ruộng đồng, không phải là tận mắt nhìn thấy, ai có thể tưởng tượng, coi như là Mộc Phong có thể vượt cấp mà chiến, cái này càng cũng quá nhiều rồi a. Trọn vẹn vượt qua 5 cái cảnh giới, cũng toàn thắng. Số tử, 2814. Cồn vật bi, thua phạm 0402. Chương 1007, đối với Tịch Nguyệt Vũ ra tay. Nhưng mà, bọn hắn đang muốn cười đồng thời, hơn nữa là một loại ngưng trọng, chỉ có niết diễn cảnh Mộc Phong, vậy mà có thể đem Lan ông thượng nhân bước đến cái này bước ruộng đồng, không phải là tận mắt nhìn thấy, ai có thể tưởng tượng, coi như là Mộc Phong có thể vượt cấp mà chiến, cái này càng cũng quá nhiều rồi a. Trọn vẹn vượt qua 5 cái cảnh giới, cũng toàn thắng. Nhưng Mộc Phong trên mặt dừng lại không có chút nào vui vẻ, chỉ có ngưng trọng, trịnh trọng. Bản thân có thể vào tay như vậy chiến tích, chẳng qua là đánh cho đối phương một trở tay không kịp mà thôi. Nếu như ngay từ đầu, Lan ông thượng nhân liền toàn lực động thủ, cái kia bản thân căn bản cũng không có thể kiên trì thời gian dài như vậy, cũng lấy được như vậy chiến tích. Có thể nói, hết thảy trước mắt, đều là vận khí cho phép, đều là Lan ông thượng nhân tự đại tạo thành, cũng không thể nói rằng, Mộc Phong liền thật sự có thực lực cùng Lan ông thượng nhân đánh một trận. Cho tới bây giờ, Mộc Phong cũng biết, bản thân đem sẽ không còn có vận khí như vậy, bởi vì, Lan ông thượng nhân cũng sẽ không lại cho mình cơ hội như vậy. Nhưng mà, Mộc Phong nhìn thấy bây giờ Lan ông thượng nhân bộ dạng, nhưng trong lòng thì tối động, chỉ vì bây giờ Lan ông thượng nhân bị thương cũng không phải rất nghiêm trọng, nhưng hắn khí thế trên người dừng lại xuất hiện rất chấn động lớn, giống như muốn bạo loạn đồng dạng, loại tình huống này không nên xuất hiện mới phải. Nhưng rất nhanh, Mộc Phong đã nghĩ thông suốt nguyên nhân trong đó, Lan ông thượng nhân thực lực bây giờ, không phải mình khổ tu được, mà là trong nháy mắt bố trí, có thể nói, hắn hiện tại căn bản cũng không có năng lực hoàn toàn khống chế đột nhiên bạo tăng lực lượng, vì vậy xuất hiện một chút ngoài ý muốn, hắn lực lượng trong cơ thể liền xuất hiện bạo loạn. Mà Lan ông thượng nhân rõ ràng cũng cảm nhận được điểm này, vì vậy hắn cũng không có tại trước tiên có chỗ động tác, mà là lẳng lặng ngừng ở trên hư không, sau một lát, mới đưa cái này bạo loạn lực lượng dưới áp chế đi. Nhìn xem Mộc Phong, Lan ông thượng nhân là trong cơn giận dữ, vốn tưởng rằng lấy bản thân thực lực bây giờ, chừng quét ngang trong sân bất luận kẻ nào, hơn nữa còn là nhẹ nhõm đến cực điểm. Có thể bản thân lại bị sự thật hung hăng rút một cái miệng rộng, chẳng những không có lấy được mình muốn kết quả, hơn nữa, còn bị một cái nho nhỏ niết diễn cảnh tu sĩ, bước đến cái này bước ruộng đồng, cái này tâm linh bị thương có thể so sánh trên thân thể bị thương muốn nghiêm trọng hơn, mất mặt. Mộc Phong, ngươi rất tốt, ngươi vậy mà có thể đem bổn tọa bức thành cái dạng này, cho dù chết, ngươi cũng đủ để tự hào rồi. Hắn hiện tại không vội mà giết Mộc Phong, ít nhất tại giết lúc trước hắn, muốn tại trong lời nói đem mình vứt bỏ mặt mũi, một lần nữa nhặt về đến. Mộc Phong trên mặt không bi thương không thích, hờ hững nói, ta xác thực đủ để tự hào, nhưng ta còn là trước kia câu nói kia, ta sẽ không chết. Đúng không? Ngươi vẫn là như vậy tự tin, nhưng bổn tọa sẽ để cho ngươi thấy được một cái khác kết quả, cũng cho ngươi tại thống khổ dễ rủa trong chậm rãi chết đi, nhưng mà, tại giết trước ngươi, bổn tọa còn có một vấn đề. A, ngươi có rất nhiều vấn đề, nhưng ta gặp không có trả lời ngươi, vậy muốn nhìn tâm tình của ta rồi. Lan ông thượng nhân trong mắt sát cơ lóe lên, cười lạnh nói, đúng không? Coi như là ngươi không nói, bổn tọa cùng lắm thì đối với ngươi tiến hành siêu hồn, như trước có thể được đến bổn tọa muốn đáp án. Vừa rồi cái kia vân trưởng là ngươi phát ra. Mặc dù hắn nói sẽ đối Mộc Phong tiến hành siêu hồn, nhưng cuối cùng hắn vẫn là nói ra bản thân nghi ngờ trong lòng. Nếu như vừa rồi bắt được vân trưởng là người khác phát ra, vậy cũng ngược lại là được rồi, chẳng qua là có thể nói rõ, chung quanh còn có những người khác, nhưng thực lực khẳng định không bằng bản thân, không đủ gây sợ. Nhưng nếu như là Mộc Phong phát ra, kết quả kia liền hoàn toàn bất đồng rồi, niết diễn cảnh tu sĩ có thể phát ra tương đương với 8 kiếp tu sĩ công kích, đây rốt cuộc là như thế nào bí thuật, mới có thể đạt tới hiệu quả như vậy, tuyệt đối là một cái nghịch thiên giống như bí thuật. Lan ông thượng nhân vừa thốt lên xong, người còn lại cũng là thần sắc xào động, bọn hắn cũng rất muốn biết, đáp án này, dù sao cái này liên quan quá lớn, đủ để cải biến bọn hắn đối với tu hành nhận thức, không thể không thận trọng đối đãi. Tinh trên du thuyền Tịch Nguyệt Vũ, tuy rằng áo đen che giấu, không cách nào thấy rõ ánh mắt của nàng, nhưng thân thể nàng dừng lại bỗng nhúc nhích, hiển nhiên, nàng cũng rất muốn biết một trường này, đến cùng phải hay không Mộc Phong phát ra. Mộc Phong nhàn nhạt nhìn Lan ông thượng nhân liếc mắt một cái, hờ hững nói, đích xác là ta phát ra. Một câu ra, mọi người không khỏi ngay ngắn hướng biến sắc, Lan Ông thượng nhân đồng dạng sẽ không ngoại lệ, nghiệt diễn cảnh tu sĩ vậy mà có thể phát ra 8 kiếp cường hãn lực công kích, lại để cho hắn có thể nào không sợ hãi. Tiêu Phượng Hiên đang khiếp sợ đồng thời, vẫn là dâng lên thật sâu kiêng kỵ, trước kia một phòng, cũng đã lại để cho hắn rất là kiêng kỵ rồi, không nghĩ tới nhiều năm như vậy không thấy. Một phong cảnh giới tuy rằng không bằng bản thân, nhưng thực lực dừng lại một chút cũng không kém, thậm chí còn muốn vượt qua ra bản thân. Điều này làm cho hắn, lại là kiêng kỵ, lại là bi phẫn, cứ theo đà này, bản thân khi nào có thể giết một phong, thậm chí, còn có thể bị phản một phong đánh chết, đây là Tiêu Phượng Hiên tuyệt đối không cho phép sự tình. Nhưng rất nhanh, Tiêu Phượng Hiên ánh mắt liền bình tĩnh trở lại, mặc kệ ngươi có ngàn vạn thủ đoạn, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thể đều là hưởng công, chỉ cần cảnh giới của mình vượt xa một phong. Cái kia chiến thắng bế cũng giết Mộc Phong căn bản không có vấn đề. Vì vậy hắn hiện tại muốn làm không phải là xoắn suýt tại Mộc Phong thực lực, mà là có lẽ chăm chú tăng lên cảnh giới của mình, nghĩ thông suốt những thứ này, hắn mới bình tĩnh trở lại. Lan Ông thượng nhân tại lúc ban đầu khiếp sợ sau đó, trên mặt lại lộ ra vẻ chê cười, nói, cảnh giới của ngươi bất quá là niết diễn cảnh mà thôi, làm sao có thể phát ra công kích như vậy, thật đúng là cho rằng bổn tọa là tốt lừa dối đấy sao. Không biết hắn thật sự không tin, vẫn là không muốn tin tưởng. Một phong dừng lại lạnh lùng cười một tiếng, nói, ngươi tin tưởng hay không, cùng ta không quan hệ. Đúng không? Chỉ cần bổn tọa dò xét trí nhớ của ngươi, hết thảy đều muốn rõ ràng. Tiếng nói rơi, vây khốn mọi người cái nào dễ cây, nhao nhao mà động, khoảng chừng mấy trăm đầu, đồng thời công hướng một phong. Xem ra lúc này đây, Lan Ông thượng nhân là không muốn một lần nữa cho một phong bất kỳ cơ hội nào, coi như là xuất hiện lần nữa trăm trượng phạm vi tử vong chi khí, hắn tin tưởng cũng có thể giết một phong. Một phong lạnh lùng cười một tiếng, nói, đồng dạng thủ đoạn, đối với ta vô dụ. Theo một phong thanh âm vang lên, tử vong chi khí lần nữa tràn ngập, nhưng mà lúc này đây, tử vong chi khí bao phủ phạm vi cũng không phải trăm trượng, mà là ngàn trượng, thậm chí ngay cả Lan Ông thượng nhân đều bao phủ trong đó. Nhưng mà, tại chốc lát lúc giữa, Lan Ông thượng nhân liền xuất hiện ở tử vong chi khí bên ngoài, mà thần sắc của hắn cũng rất là âm trầm, ngàn trượng phạm vi tử vong chi khí, mình muốn ở trong đó công kích được một phong khó khăn. Không thể nghi ngờ là gia tăng lên gấp 10 lần, thậm chí đều không có khả năng dưới loại tình huống này công kích được Mộc Phong. Mộc Phong, chẳng lẽ ngươi muốn cứ như vậy một mực trốn ở đó sao? Lan Ông thượng nhân bất đắc dĩ, chỉ thể loại này không có nước bình khích tướng phương pháp. Ta coi như là một mực trốn ở đó, cũng không phải là chuyện mất mặt gì đi. Mộc Phong thanh âm từ tử vong chi khí trong truyền đến, nhưng không phải là tại cùng một cái phương hướng, phảng phất là tại có vô số cái Mộc Phong tại đồng thời mở miệng. Làm cho người ta căn bản là xác định hắn không được chuẩn xác vị trí. Lan Ông thượng nhân vốn định là để cho Mộc Phong mở miệng, sau đó bản thân đánh lén, nhưng sự thật nhưng là, Mộc Phong căn bản cũng không bên trên. Hơn nữa, Mộc Phong nói cũng đúng sự thật, hắn coi như là một mực trốn đi, cũng xác thực không mất mặt, ai bảo thực lực của hai bên chênh lệch lớn như vậy chứ. Coi như là toàn bộ người trong thiên hạ cũng biết, chẳng những sẽ không cười nhạo Mộc Phong, ngược lại sẽ sợ hai thán phục thực lực của hắn, có thể tại 8 kiếp tu sĩ trong tay mạng sống. Lan Ông thượng nhân thần sắc là thay đổi lại biến, sau một lát, mới lạnh lùng cười một tiếng, nói, đừng tưởng rằng ngươi trốn ở tử vong chi khí ở bên trong, bổn tọa liền thật bắt ngươi không có cách nào. Có năng lực cứ việc xử đi ra, bổn đại gia tiếp lời. Một phong mà nói, trong nháy mắt liền trở nên giống như du côn lưu manh bình thường. Điều này làm cho mọi người chung quanh, nghe được là một hồi kinh ngạc, mà Lan Ông thượng nhân khỏe miệng dừng lại hung hăng rút vài cái, một cái niết diễn cảnh tu sĩ, vậy mà ở trước mặt mình tự xưng đại gia. Có thể nhẫn mại không có thể nhẫn nhục à. Lan Ông thượng nhân cũng lời nhiều lời, vô số đạo rễ cây nhao nhao đâm vào tử vong chi khí ở bên trong, cũng cuồng loạn quấy đứng lên, phảng phất là đang phát tiết tức giận trong lòng. Một mảnh bao phủ ngàn trượng phạm vi tử vong chi khí, hiện tại giống như là có vô số con dao long ở trong đó nhảy chuyển dịch chuyển, nhưng mặc cho kia như thế nào cuồn cuộn, tử vong chi khí chính là tụ họp mà không tản ra. Trọn vẹn một lát, tử vong chi khí trong còn không có bất luận cái gì âm thanh truyền đến. Lan Ông thượng nhân cũng rốt cuộc đem cái nào dễ cây đều thu hồi, thần tình cũng trở nên hờ hững, phảng phất là trải qua lúc này đây phát tiết, trong nội tâm dễ chịu hơn nhiều, cứ việc không có lấy được hiệu quả gì. Mộc Phong, ngươi chớ quên, ngươi không phải là một người, bằng hữu của ngươi có thể còn ở nơi này. Lan Ông thượng nhân trên mặt đều là vẻ đắc ý, phảng phất là đã tìm được đối phó Mộc Phong biện pháp tốt. Nghe vậy, Tiêu Phượng Hiên mấy người đều là thần sắc biến đổi, bây giờ Mộc Phong, có thể là bọn hắn chạy đi hy vọng. Nếu như Mộc Phong vẫn lạc, cái kia kế tiếp tuyệt đối chính là mình, vì vậy, mặc kệ bọn hắn cùng Mộc Phong nhận thức vẫn là không biết, mặc kệ có cửu đoán vẫn là không có kẻ thù, lúc này, đều không hy vọng Mộc Phong vẫn lạc. Mà Lan ông thượng nhân cũng đúng lúc nói tại điểm tử thượng, Mục Phong không phải là một người, hắn còn có một bằng hữu, vẫn là một cái đang tại tốc độ thiên nhân ngũ suy chi kiếp người, đây chính là nàng suy yếu nhất thời khắc, như thế nào ngăn cản Lan ông thượng nhân công kích. Còn lần này, Phượng Thược cái kia một mực không biến thành thần sắc, cũng là bỗng nhiên mà biến, nàng sợ nhất sự tình vẫn là đã xảy ra, nàng không lo lắng Mục Phong an nguy, nhưng Tịch Nguyệt Vũ còn ở nơi này, đây mới là trước mắt Mục Phong lớn nhất uy hiếp, thậm chí sẽ trở thành Mục Phong chí mạng nhân tố. Tử vong chi khí trong lập tức trở nên trầm mặc, Mục Phong cũng không có trả lời ngay, phảng phất là đang suy tư, phảng phất là tại xoắn xuýt. Nhưng đây là, Tịch Nguyệt Vũ lại đột nhiên đứng người lên, âm thanh lạnh lùng nói, Lan ông thượng nhân, ngươi coi như là có thể giết ta, ngươi cũng đồng dạng tránh khỏi vẫn lạc kết cục. Uy hiếp. Lan ông thượng nhân mỉa mai cười một tiếng, nói, ngươi đây là vùng vây dây chết sao. Đáng tiếc, uy hiếp của ngươi một vốn một lời chỗ ngồi vô dụng. Đúng không? Ngươi đại khái có thể thử một lần. Tịch Nguyệt Vũ tự tin, lại để cho Tiêu Phượng Hiên mấy người cũng không khỏi được lộ ra một tia kinh dị, chẳng qua là khi bọn hắn xem ra, cái này Tịch Nguyệt Vũ cho dù có rất mạnh bối cảnh, nhưng mạng của mình tất cả đều không còn rồi, coi như là sau đó, giết Lan ông thượng nhân, vẫn là có ý nghĩa gì. Cái kia bổn tọa liền thử thượng thử một lần thanh âm la, tại Tịch Nguyệt Vũ sau lưng liền trống rông xuất hiện một cái rễ cây, cấp tốc đâm về Tịch Nguyệt Vũ. Tịch Nguyệt Vũ không có một phong như vậy thần thức, căn bản làm không được sự tình biết trước rễ cây qua lại, cho nên hắn cũng không có năng lực tránh thoát một kích này, đã liền bên cạnh nàng Phượng Thược đồng dạng làm không được. Nhưng vào lúc này, tại Tịch Nguyệt Vũ sau lưng, dừng lại trống rông xuất hiện một đạo màn sáng, trực tiếp ngăn tại rễ cây trước mặt. Số tử, 2780. Cồn vật bi, thua phạm 0402. Chương 1008, cho ngươi thỏa thích thôn phệ. Chẳng qua là đạo này màn sáng xuất hiện tuy rằng rất kịp thời, nhưng nó căn bản cũng không có năng lực ngăn cản rễ cây tiến công, trong nháy mắt mà phá. Nhưng trong chớp nhoáng này ngăn cản, nhưng mà làm Tịch Nguyệt Vũ tranh thủ thời gian, nhưng đó cũng không phải làm cho nàng chạy trốn thời gian, mà là được cứu thời gian. Một phong thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại Tịch Nguyệt Vũ sau lưng, cũng đem đẩy ra, nhưng cùng lúc đó, cái kia rễ cây cũng đã tới người, một phong cũng không có cơ hội nữa chạy trốn. Tại rễ cây tới người một khắc này, một phong trên người liền sáng lên tầng một năm màu vầng sáng, nhưng trong nháy mắt liền ảm đạm đi xuống, tùy theo, rễ cây liền đâm trúng một phong thân thể, đồng phát ra một kim loại vang lên thanh âm, nhưng cuối cùng, vẫn là thế như trẻ che đâm vào một phong thân thể. Một phong Tịch Nguyệt Vũ cùng Phượng Thược đồng thời lên tiếng kinh hô, thấy không rõ Tịch Nguyệt Vũ thần sắc, nhưng Phượng Thược trên mặt dừng lại đều là hoảng sợ. Tiêu Phượng Hiên mấy người cũng là sắc mặt đột biến, bọn hắn thật không ngờ, một phong vậy mà thật vì liền Tịch Nguyệt Vũ, mà không chú ý bản thân sinh tử. Một phong túi đầu nhìn thoáng qua, từ vai phải đâm thủng mà đến rễ cây, trong ánh mắt dừng lại không có chút nào sợ hãi. Cảm nhận được trong cơ thể rất nhanh trôi qua nguyên khí vẫn là có sinh mạng lực lượng, cùng với thần thức đều tại được này rễ cây thôn phệ, thân thể của mình toàn bộ, đều tại thôn phệ phạm vi, khó trách lúc trước những người kia, lại nhanh như vậy chết đi, cũng không còn có cái gì lưu lại. Nhưng mà, nguyên thần của ta không phải là tốt như vậy thôn phệ đấy. Một phong trong lòng âm thầm cười lạnh, tại hắn xuất hiện đồng thời, hắn thức hải, nguyên thần của hắn, liền đã không phải là chân thật đấy, mà là biến ảo mà thành, như vậy tuy rằng không thể hoàn toàn ngăn cản, nhưng không thể nghi ngờ có thể sâu sắc giảm xuống đối với nguyên thần tổn thương. Ha ha ha. Mục Phong, ngươi quả nhiên đủ ngu xuẩn, vậy mà thật sẽ vì một ngoại nhân, mà hy sinh bản thân. Lúc này Lan ông thượng nhân là kinh hỉ muôn phần, rốt cuộc đem cái này khó dây dừa con rán bám chết rồi, hơn nữa có thể được vật mình muốn. Mục Phong nhìn thoáng qua Lan ông thượng nhân, lạnh lùng cười một tiếng, nói, ngươi cho rằng như vậy liền có thể giết ta sao? Lan ông thượng nhân dừng lại cười khẩy nói, chẳng lẽ cho tới bây giờ, ngươi cho rằng ngươi còn có thể chạy đi sao? Được bổn tọa công kích đánh trúng, ngươi căn bản cũng không có năng lực thoát thân, chờ đợi ngươi cũng chỉ có hồn phi phách tán, hài cốt không còn. Liền trong thời gian ngắn ngủi này, một phong thân thể cũng đã trở nên giàn mua, cũng vẫn còn rất nhanh suy bại xuống dưới. Nhưng mà, bổn tọa sẽ không dễ dàng như vậy giết ngươi, bổn tọa sẽ để cho ngươi nếm thụ một cái, sinh mệnh lực rất nhanh sói mòn, nguyên thần rất nhanh suy yếu, cho ngươi một chút đi thể sẽ chết. Một phong dừng lại cười lạnh một tiếng, nói, ta bây giờ là không thể trốn rồi, ngươi đã đều muốn thôn phệ, ta đây để ngươi thôn phệ cái đủ. Tiếng nói rơi, một phong trong cơ thể sở hữu luồng khí xoáy toàn lực vận chuyển lại, đã liền nguyên thần cũng là như thế, một phong bây giờ là chỉ mình lớn nhất toàn lực, đến hấp thu ngoại giới linh khí còn có lực lượng tinh thần. Hơn nữa, một phong trong tay cũng rất nhanh kích xả ra mấy đạo quan mang, cũng rơi với mình dưới chân, một cái lục mang tinh tùy theo xuất hiện, tùy theo, thiên địa linh khí càng thêm điên cuồng vào tới, tụ linh trận. Chứng kiến Mục Phong hành vi, tất cả mọi người không khỏi sững sờ, bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, Mục Phong làm như vậy có ý nghĩa gì? Nhưng Lan Ông thượng nhân nhưng là mừng rỡ không thôi, hặc hặc cười một tiếng, nói, không nghĩ tới ngươi còn có năng lực như vậy, cái kia không thể nhanh như vậy giết ngươi rồi, bổn tọa muốn thống khoái thôn phệ, cũng vượt qua cửu cửu thiên kiếp, thành tựu đạo cảnh. Hắn đây là muốn làm cái gì? Tịch Nguyệt Vũ trong thanh âm tràn đầy khẩn trương, thậm chí đều có thể nghe ra hắn năm ngón tay đều cầm ken két rung động. Phượng Thược lắc đầu, nói, ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng mà, chúng ta có lẽ tin tưởng Mục Phong, tin tưởng hắn không có việc gì. Trong nháy mắt, linh khí chung quanh còn có lực lượng tinh thần đều nhao nhao mà đến, như xương như ai, cái kia vốn là vô hình linh khí cùng lực lượng tinh thần, mọi người ở đây trong mắt, trở nên mắt thường có thể thấy được, hơn nữa càng nồng nặc lên. Trừng mực gặp công phu, Mục Phong thân ảnh đã bị hoàn toàn che giấu, còn dư lại chính là màu trắng linh khí, cùng tam màu lực lượng tinh thần. Hắc hắc, thật nồng đậm linh khí, thật kinh người lực lượng tinh thần, vẫn là có nhiều như vậy sinh mệnh lực, cứ theo đà này, chỉ cần ngươi một cái, có thể lại để cho bổn tọa đột phá cửu kiếp, tiến vào đạo cảnh rồi. Lúc này Lan Ông thượng nhân có chút đắc ý, có chút vong hình, chỉ vì Mục Phong cho hắn quá nhiều kinh ngạc, nồng như vậy úc linh khí, lực lượng tinh thần vẫn là có sinh mạng lực lượng, thậm chí đều vượt qua lúc trước thôn phệ những người kia rồi, này làm sao có thể không lại để cho hắn chịu kinh hỉ, thậm chí có chút ít điên cuồng. Mục Phong có thể tụ tập nồng như vậy úc linh khí, nhất là lực lượng tinh thần, loại năng lực này, lại để cho Tiêu Phượng Hiên mấy người cũng rất là khiếp sợ. Nếu như bọn hắn cũng có năng lực như vậy, tuyệt đối sẽ không chỉ có bây giờ loại cảnh giới này, thậm chí cũng không so với trước mắt Lan Ông thượng nhân yếu. Có thể Mục Phong nếu như có được năng lực như vậy, vì sao vẫn là chỉ có niết diễn cảnh, điều này cũng làm cho bọn hắn rất là kinh nghi. Nhưng mặc kệ hiện trong lòng mọi người như thế nào muốn đấy, trước mắt bọn hắn có thể làm đấy, cũng chỉ có chờ đợi, còn có yên lặng nhìn xem. Lan Ông thượng nhân hiện tại cũng không có tâm tình suy nghĩ mặt khác, hắn hiện tại duy nhất cần phải làm là yên lặng thôn phệ Mục Phong trong cơ thể nguyên khí còn có lực lượng tinh thần, đây chính là một cái cá lớn, nhất định phải tận lực đem ép khô. Thời gian tại chậm rãi trôi qua, Mục Phong linh khí chung quanh còn có lực lượng tinh thần nhưng là càng tụ càng nhiều, dù cho Lan Ông thượng nhân vẫn là đang không ngừng thôn phệ, như trước không có thể ngăn cản loại này tụ tập. Mà Lan Ông thượng người khí thế trên người, cũng ở đây chậm rãi gia tăng, tuy rằng chậm chạp, nhưng là vững bước tăng lên, theo này xuống dưới, căn bản là thể không được bao lâu, liền có thể đột phá cửu kiếp. Sau đó chính là đạo cảnh. Trọn vẹn một khắc đồng hồ thời gian trôi qua, Mục Phong linh khí chung quanh cùng lực lượng tinh thần vẫn là đang không ngừng tụ tập, dường như được quỷ dị này dễ cây thôn phệ, cũng không có đối với hắn sinh ra ảnh hưởng quá lớn.